Tiên Võ Đế Tôn chương 157 tới chương 184. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên này, Diệp Thần đã từ từ chạy tới nội môn Vạn Bảo Các. Ai? Thấy là Diệp Thần, Bàn Đại Xuyên nằm trên ghế chợp mắt nhấc lên, cười nói, tiểu tử, đã lâu không tới rồi, thế nào, con rối kia của ngươi có thăng cấp thành khôi lỗi huyền cấp không? Vậy nhất định phải. Diệp Thần cười hắc hắc, sau đó đưa tờ giấy đã viết đầy văn tự lên, bên trên viết hơn 100 loại linh thảo quy củ, những thứ này đều là tài liệu cần thiết để luyện chế hồn linh đan. Trưởng lão, những thứ phía trên này, ta đều muốn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau khi nhận tờ giấy, Bàn Đại Xuyên tùy ý liếc qua, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử, ngươi cần nhiều linh thảo như vậy để làm gì? Canh hầm uống. Cho rằng ta không có hỏi. Bàn Đại Xuyên tức giận nói một câu rồi quay người đi vào trong các. Rất nhanh, Bàn Đại Xuyên mang theo một túi trữ vật đi ra, sau đó lưu loát dựng thẳng lên một ngón tay, 8 vạn linh thạch. Đắt như vậy. Diệp Thần bị kinh đến rồi. Cái này còn ngại đắt. Bàn Đại liếc Diệp Thần một cái, chỉ vào túi trữ vật nói, người có biết không, trong này có mấy loại linh thảo, thế nhưng vô cùng quý giá, 8 vạn đã rất rẻ rồi, thích có muốn hay không? Muốn. Diệp Thần vẫn đưa lên một túi trữ vật chứa 8 vạn linh thạch. Thu được những linh thảo kia, Diệp Thần cũng không lập tức rời đi, mà là hơi tiến đến trước người Bàn Đại Xuyên, nhỏ giọng hỏi, trưởng lão, ta hỏi một chút, thăng cấp huyền cấp khôi lỗi đến địa cấp khôi lỗi, ước chừng cần bao nhiêu linh thạch? Cái này ấy hả? Bàn Đại Xuyên sờ lên cằm, tính toán một chút, lúc này mới nói, vật liệu dùng để thăng cấp sở cần 200 vạn, còn có chính là khí linh phù 80 vạn, tính ra thì khoảng 280 vạn. Ọc ọc. Diệp Thần bên này hung hăng nuốt nước miếng một cái. 280 vạn vẫn là ước tính cẩn thận. Thấy Diệp Thần như thế, Bàn Đại Xuyên ung dung lên tiếng. Trưởng lão, khí linh phù kia là linh phù gì vậy? Sau khi khiếp sợ, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Bàn Đại Xuyên. Nếu nói tụ linh phù ban cho con rối là linh lực, huyền linh phù trao cho con rối là huyền thuật bí pháp, vậy khí linh phù ban cho con rối chính là năng lực điều khiển linh khí. Bàn Đại Xuyên giải thích, bên trong khí linh phù có phong ấn linh khí, bên trong linh phù cấp thấp có phong ấn một linh khí, bên trong linh phù bậc trung có phong ấn hai linh khí, bên trong có ba linh khí phong ấn. Đương nhiên, khí linh phù có phẩm giai khác nhau, giá cả cũng không giống nhau. Ý tứ này là gì? Diệp Thần không khỏi sờ cằm, có thêm kiến thức. Khôi lỗi bất luận là thi triển huyền thuật hay là ngự động linh khí, đều cần linh lực chèo chống, cho nên, thi triển huyền thuật cần tụ linh phù và huyền linh phù phối hợp, ngự động linh khí, vậy thì cần phải có tụ linh phù và khí linh phù phối hợp với nhau. Theo ta thấy, ta chính là tam đại linh phù này, tụ linh phù quan trọng nhất, giống như tu sĩ chúng ta, mặc cho bí pháp thông thiên, mặc ngươi linh khí bá đạo, không có linh lực chống đỡ, cái gì cũng uổng phí. Cái này ta đồng ý, Diệp Thần nhẹ gật đầu, nghĩ đến thiên linh chú, một khi linh lực của con người bị phong bế, đó chính là dê đợi làm thịt. Sau khi trầm ngâm, Diệp Thần lại nhìn về phía Bàn Đại Xuyên, Bàn trưởng lão, con rối địa cấp đó thăng cấp lên thiên cấp thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Đó đã không phải vấn đề tiền có khả năng giải quyết. Ý của ngươi là gì? Diệp Thần gãi đầu một cái. Bên này, Bàn Đại Xuyên lại lười biếng nằm lăn ra ghế, những tài liệu thăng cấp kia cho tới bây giờ đều là có tiền cũng không mua được, coi như có người bán, người bình thường cũng mua không nổi. Hơn nữa, cấm chế trong cơ thể thiên cấp khôi lỗi quá mức rườm rà, gần như không có khả năng hoàn thành, xác suất thành công gần như bằng không. Khó khăn như vậy. Hai người Diệp Thần trợn tròn mắt nhìn. Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Bàn Đại Xuyên giơ tay lên, tương truyền thiên cấp khôi lỗi có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí, nhưng phương pháp luyện chế bậc này đã thất truyền từ đời trưởng giáo đời thứ 7 của ta rồi. Tự hấp thu thiên địa linh khí. Diệp Thần hơi kinh ngạc, một con rối không có suy nghĩ lại có thể tự hấp thu thiên địa linh khí, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sờ sờ cằm, hai con ngươi chuyển động nhanh như chớp, giống như nghĩ tới một ít chuyện, khôi lỗi tử hống của ta, hình như có thể hấp thu ánh sao cùng ánh trăng, cái này ngược lại có chút giống với thiên cấp khôi lỗi. Không có nói chuyện với Bàn Đại Xuyên nữa, Diệp Thần đi ra khỏi Vạn Bảo Các. Chỉ là, vừa bước ra khỏi Vạn Bảo Các, Diệp Thần đã bị một nhóm lớn người chặn lại. Những người này đều là gương mặt quen thuộc, ai nấy đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, người cầm đầu, không phải là đường huynh của Tề Hạo, thiếu chủ của Tề gia Nam Cương, cửu nhạc chân truyền Tề Dương thứ 8 sao? Các ngươi đến Vạn Bảo Các mua đồ, đều đến một khối. Thấy nhiều người nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mình như vậy, Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc nói. Lời này vừa nói ra, một đám người lập tức xao động, đã có không ít người từ trong tay áo móc ra tên gia hỏa này. Còn mua đồ? Lão tử đâu còn tiền mua đồ, đệt. Nếu ánh mắt có thể giết người, sợ rằng chỉ trong nháy mắt Diệp Thần đã chết hơn 100 lần. Nhắc tới hơn 100 lỗ hổng này, cũng đủ đau khổ, đa số là đệ tử nội môn trong đợt khảo nghiệm tại rừng hoang. Khảo nghiệm ở rừng hoang bị Diệp Thần cướp đoạt sạch sẽ, vài ngày trước Diệp Thần lại bị bọn họ cướp một lần ở sau núi, sợ rằng nơi này ngoài trừ Tề Dương ra, những người còn lại có lẽ đều nghèo rớt mồng tơi. À, ta đi trước nhé. Bị một đôi mắt giống như ánh mắt ác lan nhìn chằm chằm, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên, nói muốn vén đám người đi ra ngoài. Chờ ngươi nhiều ngày rồi, còn muốn đi. Không chờ Diệp Thần gạt đám người ra, một đống người đã xuất hiện trước mặt bao lâu rồi, có vẻ như muốn quần ẩu đả với Diệp Thần, nếu không phải có môn quy ước thúc thì bọn họ đã sớm nhào tới rồi. Làm gì thế? Đã ăn no rửng mỡ sao? Cảm giác được một đám thỏ con muốn chống đỡ ở cửa ra vào Vạn Bảo Các, tiếng mắng to của Bàn Đại Xuyên lập tức truyền ra, muốn đánh nhau đi nơi khác, cút đi. Không thể không nói lời nói của Bàn Đại Xuyên rất có tác dụng, những đệ tử vây quanh Diệp Thần rối rít lùi lại một bước. Có dám theo ta lên Phong Vân Đài hay không? Tề Dương đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần. Ngươi là chân dương cảnh, ta không đánh với ngươi. Diệp Thần lắc đầu như trống bỏi, không phải hắn sợ Tề Dương, mà chủ yếu là hắn không có thời gian đánh nhau với Tề Dương, chuyện hắn cần làm bây giờ nhất tâm toàn ý chính là luyện đan. Làm sao? Ngươi sắp chết rồi. Tề Dương âm tàn cười. Ừm, ta sợ. Một câu của Diệp Thần suýt chút nữa đã khiến Tề Dương nghẹn ra nội thương, người có trâu bò đến mấy, lão tử không tiếp chiêu, còn có thể làm lơ môn quy đánh ta ở chỗ này sao? Ngươi cho rằng ngươi trốn được nhất thời, trốn được một đời sao? Ta. Diệp Thần vừa định nói chuyện, nhưng trong lòng lại không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì đan hải của hắn truyền đến rung động, chỉ là khiến hắn kỳ quái chính là, rung động không phải tiên hỏa của hắn, mà là đạo lôi điện màu đen kia. Có bảo bối không? Diệp Thần nói thầm trong lòng một tiếng, lôi điện màu đen và tiên hỏa kia đều là linh vật của thiên địa, thứ có thể khiến cho lôi điện màu đen rung động, nhất định không phải là vật tầm thường. Trên người đám người này khẳng định có bảo bối. Diệp Thần vuốt cằm, con ngươi lại bắt đầu đông đưa, ánh mắt nhỏ kia nhìn sang cái kia, bất luận cái gì quý hiếm cổ quái cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Nhìn một vòng, cuối cùng Diệp Thần mới đặt lực chú ý ở trên người Tề Dương, nói chính xác hơn là Tề Dương đeo một chiếc lưỡi liềm. Ông. Khi Diệp Thần nhìn mặt trăng treo ngược kia, tia sét màu đen trong đan hải của hắn lại lần nữa rung động. Chính là ngươi rồi. Nắm bắt được lôi điện màu đen đang rung động, Diệp Thần chắc chắn bảo bối kia chính là mặt dây chuyền nguyệt nha kia. Có chim lên Phong Vân Đài. Lúc Diệp Thần âm thầm tầm bảo, đám đệ tử trước mặt nhao nhao hét lớn. Ngươi không phải rất ngưu bức sao? Trộm cắp ám toán thì có gì là bản lĩnh, trên Phong Vân Đài gặp con dấu. Tiếng quát của đám đệ tử nối nhau vang lên, đầu tiên là như thủy triều, tất cả đều bao phủ lấy Diệp Thần tại chỗ. Đánh thì đánh, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao, Phong Vân Đài gặp. Diệp Thần trực tiếp gạt đám người đi, trước khi đi còn không quên nhìn thoáng qua sợi dây chuyền nguyệt nhang đeo trên cổ Tề Dương, thầm nghĩ, cái bảo bối này có lẽ chính là của ta. Thấy Diệp Thần đồng ý, Tề Dương lập tức cười lạnh, bỗng nhiên đuổi kịp bước chân của Diệp Thần. Phía sau, từng đám đệ tử dồn dập như ong vỡ tổ xông tới. Rất nhanh, chuyện Tề Dương và Diệp Thần muốn lên Phong Vân Đài đã truyền khắp toàn bộ nội môn Hằng Nhạc Tông, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Thần ăn no rỗi việc rồi. Tề Dương là đệ tử thứ 8 trong 9 đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông ta a, là ai cho hắn dũng khí đó? Không thua mới là lạ. Tin tức vừa truyền ra, nội môn liền bắt đầu sao động, có nhiều đệ tử không nghĩ ngợi tu đạo đã nghe tin chạy về phía Phong Vân Đài, một đệ tử mới vừa vào nội môn không lâu, muốn cùng Tề Dương chân truyền đệ bát, tự nhiên sẽ rước lấy nhiều người chú ý, rất nhanh, nội môn Phong Vân Đài đã tập trung đầy người, cảnh tượng thật đồ sộ. Tới gặp vị sư huynh này, cho ta một chỗ. Trong đám người, Hùng Nhị giãy giụa thân thể to mập, sửng sốt không biết xấu hổ chen vào. Tên đệ tử kia theo bản năng liếc nhìn Hùng Nhị, khóe miệng giật giật, trong mắt đỏ ràng viết, sao ngươi lại béo như vậy? Tới gặp vị sư huynh này, dọn cho ta một chỗ ở, rất nhanh, Tạ Vân cũng đứng lên. Còn chen chút, ở đây còn có đất trống sao? Khuôn mặt tên đệ tử kia lập tức đen lại. Che vào chắc chắn sẽ có. Tiếng nói vừa vang lên, lập tức một bàn tay to tiến vào, Hoắc Đằng cũng mặc giày lột da đi vào, cứ thế mà đẩy tên đệ tử nội môn kia ra khỏi đám người. Mổ mổ, cuối cùng tiểu tử Diệp Thần này cũng xuống núi rồi. Tên đệ tử kia sau khi chen ra ngoài, Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ nói không ngừng, mấy ngày tới lão tử cũng không dám xuống núi, sợ bị đám nhóc kia mang đi hầm cách thủy. Ta còn không phải là giống nhau, đám chó đẻ kia cả ngày bị chặn ở dưới núi ngự kiếm, chỉ chờ ta xuống núi thôi. Tạ Vân rất tự luyến mím tóc, may mà anh cơ trí, chỉ là không xuống núi. Đừng nói gì nữa, xưa nay ông đây chưa bao giờ nghẹn khuất như vậy. Hoắc Đằng cũng là miệng đầy bực bội, nhìn tư thế cũng không có lao động xuống núi đi bộ. Trong lúc ba người đàm luận, bên dưới Phong Vân Đài càng đông người hơn, tầng ba tầng trong ngoài tràn đầy bóng người, cừu nhân Diệp Thần cũng tới không ít, Tề Hạo, Dương Bân, Khổng Tào hai người đều đã đến. Tất nhiên, bạn tốt của Diệp Thần ở ngoại môn, như Tề Nguyệt, Vương Lâm, Tiêu Cảnh đều đã đến, hơn nữa còn cứng rắn chen chúc một chỗ với bọn Hùng Nhị. Các ngươi nói Diệp Thần sẽ thắng sao? Tiêu Cảnh nhìn mấy người khác. 8/10 sẽ vậy. Tạ Vân vuốt cằm, tiểu tử này đúng là đồ trộm, chưa bao giờ không có chuẩn bị. Tề sư huynh, đánh tàn hắn. Tạ Vân vừa nói xong, dưới đài liền truyền đến tiếng quát như thủy triều, đều là đệ tử nội môn giao hảo với Tề Dương, đương nhiên phần lớn người bên trong đều là người từng bị Diệp Thần đánh cướp. Diệp Thần, đánh nằm sắp hắn. Mấy người Tạ Vân đương nhiên sẽ không để khí thế của Diệp Thần rơi xuống hạ phong, vài cái hoạt bảo tụ lại một chỗ, cũng là từng người cất tiếng kinh thiên động địa, âm thanh không yếu hơn chút nào so với bên phía Tề Dương. Như thế, còn chưa khai chiến mà đã là mùi thuốc súng nồng nặc. Trên đài, Diệp Thần cùng Tề Dương đã đứng hai bên, ngược lại Diệp Thần không có ý kiến gì, chỉ là ánh mắt chung quy sẽ nhìn chằm chằm mặt nạ Nguyệt Nha đeo trên cổ Tề Dương, thỉnh thoảng còn sờ sờ cằm. Ngược lại Tề Dương nở nụ cười nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé nát Diệp Thần ngay bây giờ. Có lẽ lửa giận không thể áp chế được nữa, nhưng Tề Dương liền mở máy bạch đô, một bước đạp xuống, lao thẳng đến Diệp Thần, bóng người mau lẹ như gió, ra tay chính là bí thuật, một chỉ u mang cực kỳ sắc bén. Thấy thế, Diệp Thần động thủ, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tàn ảnh sau lưng không ngừng tránh thoát công kích của Tề Dương. Hôm nay lên Phong Vân Đài, không cần trở về. Một ngón tay chưa trúng, Tề Dương lập tức rống to, đại ấn trên bàn tay gào thét, quét ngang tới. Khẩu khí thật lớn. Diệp Thần cười lạnh, Bát Hoang tung ra một quyền mạnh mẽ. Oanh. Quyền chưởng chạm nhau, nổ ra tiếng nổ vang, nhưng kết quả lại là kinh ngạc tứ phương, Tề Dương chân dương cảnh, không ngờ bị Diệp Thần đẩy lui một bước. Cái này. Dưới đài tràn đầy âm thanh kinh dị. Chỉ tiếc chính diện, không ngờ lại chấn lui được Tề Dương chân dương. Trong mắt bọn Khổng Tào tràn đầy vẻ không tin. Tiểu tử này tiến bộ cũng quá dọa người rồi. Ánh mắt của Hùng Nhị bọn họ cũng trợn tròn lên, mới mấy ngày không gặp mà. Trên đài, Tề Dương một chiêu rơi xuống hạ phong không khỏi kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trên nắm đấm của Diệp Thần, loại sức mạnh này còn mơ hồ hơn hắn. Hắn không thể nào tiếp nhận được, một chiêu bị đẩy lui, khiến cho khuôn mặt cao ngạo trở nên nóng bỏng, hắn giận tím mặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, giống như muốn thi triển bí thuật kinh khủng. Lấy ngươi làm vì để ta trả thù cho ngươi cơ hội sao? Lạnh giọng lạnh thấu xương, Diệp Thần như một con mang sư đánh tới, thân pháp huyền diệu, tàn ảnh không ngừng đánh tới, trong nháy mắt đã đến trước người Tề Dương, giơ tay lên đánh một quyền, mạnh mẽ cắt đứt ấn quyết của Tề Dương. Sắc mặt Tề Dương trở nên âm tàn, nhưng cũng không thể không lui về phía sau. Chạy, chạy sao? Diệp Thần không cho Tề Dương cơ hội chút nào, một con vượn nhảy, phối hợp với áo nghĩa của hổ nhập chi, đuổi kịp bước chân của Tề Dương. Rống. Theo một tiếng thú rống vang lên, Diệp Thần như hóa thân thành mãnh thú, trong nháy mắt thú tâm giận dữ bá đạo cận thân liều chết triển khai, chân, đầu gối, bả vai, mỗi một bộ vị quan trọng trên người đều trở thành binh khí hung hãn, đánh cho Tề Dương phải đạp lui về phía sau. Lại là đấu pháp này. Dưới đài trong nháy mắt vang lên thanh âm như vậy. Người đã tự mình trải qua chiến thuật bá đạo như Diệp Thần, cả người cũng dám mất tự nhiên, về phần đệ tử nội môn, phần lớn là lần đầu tiên thấy Diệp Thần thi triển thú tâm nộ, người nào người nấy nhìn thấy thì hãi hùng khiếp vía, đặc biệt khi nhìn thấy Tề Dương chân dương cảnh bị Diệp Thần đánh đến liên tiếp bại lui thì sắc mặt lại càng đặc sắc hơn. À, trên chiến đài đã vang lên tiếng rống nổi giận của Tề Dương, mặc dù đã sớm nghe qua Diệp Thần thông hiểu được một loại cận thân chém giết, nhưng hắn vẫn luôn tự ngạo cho rằng là người khác nói ngoa, cũng chưa từng để trong lòng. Hôm nay, dùng thân thử nghiệm pháp, hắn mới chính thức hiểu rõ sự bá đạo của bí thuật vật lộn này. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử Hàng Nhạc chân truyền thứ 8, rất nhanh tìm ra đối sách, cứng rắn chịu một quyền của Diệp Thần, cấp tốc lui ra ngoài, lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, rót linh lực vào trong đó, mặc niệm bí pháp pháp môn, chỉ về phía Diệp Thần. Ngự kiếm lôi quyết. Theo tiếng rống to của Tề Dương, sát kiếm kia ngâm vang, trong nháy mắt từng đạo kiếm quang quanh quẩn lôi điện bắn về phía Diệp Thần, hơn nữa số lượng còn không phải khổng lồ bình thường. Thiên cương kiếm trận. Diệp Thần xoay người lại, xích tiêu kiếm cũng lấy ra cùng một lúc, vung lên cực gần, ngưng tụ thành kiếm trận phòng ngự của thiên cương. Tràn đầy. Kiếm quang lôi điện của Tề Dương không ngừng đánh lên trên thiên cương kiếm trận, tạo ra tia lửa sáng như tuyết. Đổi cho ta. Diệp Thần ổn định trận cước, xích tiêu kiếm huy động, xa xa chỉ vào Tề Dương, thiên cương kiếm trận nháy mắt biến thành kiếm trận công kích. Tràn đầy. Lại là một hồi va chạm kịch liệt, kiếm quang rực rỡ tươi đẹp trong nháy mắt bao phủ chiến đài, đạo bào của hai người liên tiếp hiện ra lỗ hổng bị cắt đứt. Hằng Nhạc chân truyền thứ 8, quả nhiên không đơn giản như vậy. So đấu kiếm trận, trong lòng Diệp Thần không khỏi thổn thức thán phục, sự kinh khủng của Tề Dương không phải chân dương bình thường có thể so sánh được. So với Diệp Thần, Tề Dương càng khiếp sợ hơn, hắn là đệ bát chân truyền Hằng Nhạc, bản thân kim các đại bí thuật của Tề gia và Hằng Nhạc, từ nhỏ đã bị vô số linh dược ngâm trong cơ thể, một đường đều là linh dược chồng chất lên, thực lực tự nhiên khủng bố. Nhưng bây giờ dưới áp chế tuyệt đối của tu vi, hắn không thể lập tức bắt được Diệp Thần, ngược lại còn liên tiếp kinh ngạc, chắc chắn hắn đã thua trận rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tề Dương trở nên tàn nhẫn, huy động trường kiếm, truyền linh lực vào trong đó, xuất thủ chính là đại chiêu. Thấy thế, Diệp Thần cũng không yếu thế, huyền thuật bá đạo nghênh đón đánh lên. Oanh! Oanh! Trên phong vân đài đại chiến hừng hực, Diệp Thần và Tề Dương hai người thi triển bí thuật đối chiến. Đây là một tràng cảnh vô cùng hùng vĩ, huyền thuật ngũ sắc rực rỡ, quang hoa rực rỡ bao phủ cả phong vân chiến đài, cả chiến đài cứng rắn đều bị đánh cho loạn thạch bay tứ tung. Diệp Thần này là yêu nghiệt sao? Dưới đài, liên tiếp đều là những âm thanh kinh dị như vậy. Cùng Tề Dương đánh nhau không dưới trăm chiêu cũng không hề rơi xuống hạ phong, hắn lấy đâu ra nhiều chân khí như vậy? Mắt nhìn, Diệp Thần tiểu tử này muốn nghịch thiên. Trong đám người, Hùng Nhị vuốt cằm, vẻ mặt đầy ẩn ý nói. Lúc này mới mấy ngày không gặp, tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh đi. Sắc mặt Tạ Vân, Tề Nguyệt cũng phần lớn là khiếp sợ. So với bọn họ, đám người Tạ Khâu Minh sắc mặt liền có chút khó coi. Tốc độ tiến bộ của Diệp Thần quá nhanh, có thể trong thời gian ngắn như thế đủ thực lực đối địch với Tề Dương Lực mà không bại đã vượt xa dự liệu của bọn họ rồi. Giờ phút này, trên một lầu các cách phong vân đài không xa, có mấy người cũng ghé vào trên lan can quan sát, bốn nam hai nữ, sáu người tu vi không kém, khí tức hùng hồn, nhưng sắc mặt lại càng nhiều vẻ sợ hãi thán phục. Nếu nói sáu người này, lai lịch cũng không nhỏ. Hằng Nhạc chân truyền thứ hai, thủ đồ đệ Nhiếp Phong của núi Ngự Kiếm. Hằng Nhạc chân truyền đệ tam, Ngọc Linh Phong thủ đồ Nam Cung Nguyệt. Hằng Nhạc chân truyền đệ tứ, Liệt Diễm Phong thủ đồ Tư Đồ Nam. Hằng Nhạc chân truyền đệ ngũ, Thiên Tuyền Phong thủ đồ Đoạn Ngự. Hằng Nhạc chân truyền thứ sáu, Ngọc Tâm Phong thủ đồ Dạ Như Tuyết. Hằng Nhạc chân truyền đệ cửu, Thiền Phong Sơn thủ đồ Thạch Nham. Bọn hắn chính là một trong chín chân truyền của Hằng Nhạc Tông, cộng thêm đệ nhất chân truyền Thiên Huyền Phong, đệ nhất chân truyền thủ đồ Liễu Dật, đệ thất chân truyền Thiên Trụ Phong, đệ thất thủ đồ Dương Bân của Hằng Nhạc Tông, Hằng Nhạc Tông đệ bát chân truyền Ngọc Thanh Phong Tề Dương, chính là chín người kinh diễm nhất trong rất nhiều đệ tử Hằng Nhạc Tông. Ta nói này Nhiếp sư huynh, tiểu sư đệ tên là Diệp Thần kia, không đơn giản đâu. Liệt Diễm Phong đồ đệ Tư Đồ Nam mang theo bầu rượu, vẻ mặt say rượu mông lung, bùi ngùi nhìn Diệp Thần trên phong vân đài xa xa. Đâu chỉ là không đơn giản, quả thực là yêu nghiệt mà. Nhiếp Phong không nói, Thạch Nham ở một bên Thiên Sơn Phong tiếp lấy câu chuyện, lấy tu vi nhân nguyên cảnh đại chiến chân dương cảnh Tề Dương mà không rơi xuống hạ phong, hắn là người đầu tiên ta từng gặp. Sư thúc Sở Hào quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Dạ Vô Tuyết thở dài nói, đệ tử này của nàng mạnh đến không hợp thói thường, có thể đánh ngã hơn 100 đệ tử nội môn trong Hoang Lâm cũng không phải không có lý. Đoàn Ngự nhẹ phe phẩy quạt xếp, ta còn nghe nói không lâu trước đây ở hậu sơn nội môn hắn còn cướp sạch sẽ của Dương Bân, vì tiểu sư đệ này rất có ý tứ. Bốn người ngươi một câu ta một câu nói có thanh có sắc, nhưng Nhiếp Phong cùng Nam Cung Nguyệt lại trầm mặc không nói. Nói như thế nào đây? Khí chất hai người có chút giống nhau, đều thuộc về loại người ít nói kia, Nhiếp Phong nội liễm lại là anh khí bức người, Nam Cung Nguyệt nhu tĩnh tú mỹ lại là diễm áp quần phương. Ta nói này, cả ngày hai ngươi một bộ mặt mướp đắng, có ý tứ. Tư Đồ Nam chung quy là nhịn không được mở miệng. Nhiếp sư huynh cùng Nam Cung sư tỷ, các ngươi không phải đang lo lắng cho đại sư huynh sao? Dạ Vô Tuyết nhìn thoáng qua hai người. Cuối cùng Nam Cung Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ là gương mặt ôn tĩnh xinh đẹp lại mang theo chút lo lắng. Thấy Nam Cung Nguyệt như vậy, đám người Tư Đồ Nam cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như biết Nam Cung Nguyệt đang lo lắng chuyện gì. Trời mới biết Chính Dương Tông làm sao sẽ mơ hồ toát ra một cái huyền linh chi thể. Tư Đồ Nam phóng đãng không bị trói buộc xoa thẳng mi tâm, không biết Liễu Dật sư huynh chống lại nàng thì sẽ có mấy phần thắng. Ai? Nghe Tư Đồ Nam nói như vậy, mọi người cũng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Oanh! Không biết từ lúc nào, sự im lặng của mọi người mới bị một tiếng nổ vang cách đài phong vân không xa phá vỡ. Trên phong vân đài xa xa, một chiêu mạnh mẽ của Diệp Thần cùng Tề Dương đều bị đối phương đẩy lùi. Đại chiến vẫn còn thảm thiết, khắp đài đều bắn ra đầy máu tươi. Một phương, Tề Dương tóc tai bù xù, máu tươi đầm đìa, vẻ mặt có chút vặn vẹo, giống như ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Một bên, thân hình Diệp Thần cũng chật vật lạ thường, tuy rằng đã đột phá đến nhân nguyên cảnh, nhưng thực lực của hắn lại bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng áp chế, hơn nữa Tề Dương cũng không phải chân dương cảnh bình thường. Trận chiến này đánh xuống, hắn cũng bị thương, trên người đầy rẫy vết thương. Dưới đài, một đôi mắt sáng rực nhìn chiến đài, không dám bỏ qua bất cứ hình ảnh đặc sắc nào. Diệp Thần. Chợt một tiếng gào thét phá vỡ yên lặng hiện trường, Tề Dương giống như nổi điên gào thét. Trận đại chiến này từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn càng đánh càng kinh hãi, Diệp Thần khó chơi vượt xa dự đoán của hắn, còn cái gọi là khiếp sợ của hắn cũng từng chút hóa thành phẫn nộ. Hắn là ai? Là thiếu chủ của Tề gia Nam Cương, là Hằng Nhạc chân truyền thứ 8, hắn không chấp nhận được sự cao ngạo của mình bị xâm phạm. Hắn phẫn nộ, lửa giận thậm chí còn che mờ tâm trí của hắn, nhiều lần chịu thiệt trong tay một vị sư đệ nguyên cảnh, hơn nữa đánh lâu như vậy vẫn không thể bắt được Diệp Thần, với hắn mà nói, đây chính là sỉ nhục to lớn. Không phục thì chiến. Đối diện, Diệp Thần ngược lại là chiến ý cao cường, khí thế cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Người sẽ chết rất thảm. Tề Dương hét lớn, mi tâm lập lòe linh quang, tiếp theo một tia sáng bạc bắn vào không trung, nhìn kỹ, đây chính là bảo tháp màu bạc của pháp khí bản mệnh của hắn. Ông. Bảo tháp màu bạc lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, không ngừng khổng lồ biến lớn giữa không trung, uy áp kinh khủng khiến cho phiến đá trên phong vân chiến đài vỡ tan tành. Móa. Dưới đài truyền đến tiếng mắng to của Hùng Nhị, đường đường chân dương cảnh, cùng một người nguyên cảnh đánh còn vận dụng bản mạng linh khí, còn muốn không biết xấu hổ. Đúng vậy, tốt xấu gì ngươi cũng là đệ tử chân truyền xếp hạng 8 của Hằng Nhạc ta, lấy pháp khí bản mệnh ra ức hiếp người khác, cũng quá không có phong độ. Tạ Vân cũng mở miệng mắng. Đệ tử chân truyền, ngươi xứng sao? Hoắc Đằng gầm lên càng cao vút hơn. Ba người gào thét ầm ĩ dưới đài, chủ yếu là bọn họ quá biết sức mạnh kinh khủng của pháp khí bản mệnh Tề Dương kia. Ngày đó ở phía sau núi, bảo tháp màu bạc kia một đòn thiếu chút nữa đã đập bọn họ nằm sấp xuống đất. Bây giờ một mình Diệp Thần chắc chắn không ngăn cản được linh khí bản mệnh của Tề Dương. Đối với việc Tề Dương sử dụng bản mệnh linh khí, các đệ tử đang xem cuộc chiến cũng rất khinh thường, đây đích xác là có phong độ đệ tử chân truyền, tu vi vốn đã cao hơn Diệp Thần một cảnh giới, bây giờ lại vận dụng bản mệnh linh khí, làm cho người ta có chút không nhìn nổi nữa. Rất nhanh, thanh âm châm chọc khiêu khích đã tràn đầy toàn bộ phong vân chiến đài. Có điều, hiện tại Tề Dương đâu thèm để ý tới mấy lời phong ngôn ngữ này, bây giờ mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào để đánh bại Diệp Thần, cho dù là rơi vào miệng lưỡi cũng không tiếc. Không còn cách nào khác, hắn cũng bị ép, chỉ trách tên Diệp Thần này sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh, đánh lâu như vậy không những không có đánh bại hắn, hơn nữa Diệp Thần càng đánh càng hăng, không dùng tới linh khí bản mệnh thật khó thủ thắng. Ông. Trong tiếng người huyên náo, bảo tháp màu bạc lần nữa rung động, uy áp kinh khủng lăng không mà xuống. Diệp Thần dùng hết sức chống cự nhưng vẫn bị đè ép đến lão đảo. Ngươi đã không cần mặt mũi, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Diệp Thần hừ lạnh, lật tay lấy chiếc roi sắt màu đen chuyên dùng để đánh người kia ra. Thấy Diệp Thần lấy roi sắt ra, tinh thần Tề Dương tập trung cao độ, hắn biết cây roi kia quá quỷ dị, ở trong hậu sơn nội môn, hắn đã phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tề Dương cuống quyết điều khiển bản mệnh pháp khí của mình, lăng thiên đè xuống, trấn áp cho ta. Ngươi ép ta sao? Diệp Thần quát lạnh, tung người nhảy lên, nện mạnh lên bảo tháp màu bạc. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, bảo tháp màu bạc hạ xuống bị một roi của Diệp Thần làm cho lắc lư kịch liệt, còn Tề Dương thân là chủ nhân của nó bởi vì liên kết linh hồn nên lão đảo lui về sau một bước. Chuyện này. Một màn quỷ dị như thế, để cho xem chiến kinh ngạc một trận. Lại là roi sắt. Bọn Khổng Tào, Tả Khâu Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ hiểu rất rõ sự kinh khủng của roi sắt. Tại rừng hoang và hậu sơn nội môn không chỉ có một lần ngã xuống trên roi sắt kia. Roi sắt kia thật quỷ dị. Trên gác xếp cách đó không xa, liệt diễm phong thủ đồ tư đồ nam không khỏi sờ cằm. Chắc là binh khí nhắm vào linh hồn. Nhiếp Phong vẫn luôn ít nói, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa trong đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ, còn có một tia sáng kinh ngạc lóe lên, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Thần còn cất giấu một loại binh khí hung hãn như vậy. Cút cho ta. Trên phong vân đài, tiếng hét to của Diệp Thần đã vang lên. Hắn hung hãn, vậy mà một quyền đánh văng bảo tháp màu bạc vẫn còn rung rẩy kia ra ngoài. Tay không cứng rắn tiết rẻ linh khí. Một màn này, lại là xem phía dưới một mảnh xôn xao. Tiểu tử này là súc sinh à tới. Tất cả âm thanh kinh ngạc đều bị tiếng rống to tiếp theo của Diệp Thần át đi. Hắn ta lật tay cắm roi sắt lên chiến đài, sau đó như một con mang sư tay không tất sắc dết về phía Tề Dương. À, Tề Dương gào thét, vừa ra tay đã xuất hiện một đại ấn khủng bố. Khai. Diệp Thần không lùi mà tiến, Bát Hoang xuất kích một quyền, mạnh mẽ mà bá đạo, một quyền đánh văng đại ấn kia. Tề Dương bị chấn động đến thổ huyết lui về phía sau, lần nữa vận dụng bí pháp. Khai. Diệp Thần vẫn mạnh mẽ trước sau như một, mỗi lần ra tay đều là một quyền, hơn nữa là càng đánh càng mạnh, khí huyết cả người bốc lên, giống như ngọn lửa thiêu đốt, mỗi lần Tề Dương vận dụng bí thuật đều sẽ bị hắn mạnh mẽ đánh vỡ. A, Tề Dương gào thét rung trời, bí pháp trong tay hắn điên cuồng thi triển nhưng vẫn không thể ngăn cản được thế công của Diệp Thần. Nắm đấm của Diệp Thần dường như ẩn chứa một loại lực lượng cường đại nào đó, bất kể hắn có chống cự như thế nào cũng không thể cứu vãn được bại thế. Phốc. Phốc. Trên chiến đài, Tề Dương không ngăn được lui về phía sau, liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi. Oanh! Theo một tiếng nổ vang kinh thiên, Tề Dương lùi lại bị Diệp Thần nắm chặt một cánh tay, sau đó cả người đều bị quăng ra. Nhìn thấy hình ảnh này, hiện trường đã có rất nhiều người theo bản năng bịt mắt lại, bởi vì tiếp theo chính là tuyệt kỹ sở trường của Diệp Thần, ngã nhân. Quả nhiên, một tiếng nổ vang lên, Tề Dương máu tươi đầm đìa bị Diệp Thần hung hăng ném lên chiến đài cứng rắn bị nện thành một cái hố to hình người, máu tươi phun tung tóe, xương cốt toàn thân Tề Dương đứt gãy không biết bao nhiêu cái, phí lục phí ngũ tạng đều bị ngã lệch vị trí. Lại đến. Diệp Thần không dừng tay, không cho Tề Dương thời gian phản ứng, lần nữa dũng mãnh vung Tề Dương lên. Ầm. Tiếng nổ thứ hai lập tức vang lên, Tề Dương lại bị đập vào trên chiến đài. Ầm. Ầm. Lập tức chính là lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm. Giờ phút này, không chỉ phía dưới, ngay cả đám người Tư Đồ Nam trên lầu các cách đó không xa, hai mắt cũng trừng lên, tình cảnh này ngược lại là máu tanh, chân truyền Tề Dương xếp thứ 8, toàn bộ đều bị ngã tàn phế. Tề. Tề Dương thua rồi. Tất cả mọi người há miệng, không thể tin được tình cảnh trước mắt. Đường đường là đệ bá chân truyền, bị một nguyên cảnh đánh bại. Chẳng biết lúc nào, tiếng bang bang kia mới dần mai một, Tề Dương nằm trong vũng máu, ngất xỉu nằm ở bên trong. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, hai tay từ trên xuống dưới bốc lên trên người Tề Dương một trận, trước là tự giác túm lấy sợi dây chuyền Nguyệt Nha đeo trên cổ Tề Dương, sau đó nhét túi trữ vật của Tề Dương vào trong ngực, cuối cùng lấy ngọc bội và nhẫn ngọc đeo bên hông Tề Dương ra, sau đó đều lấy đi hết. Cái này, tiểu tử này là cường đạo sao? Nhìn thấy thủ pháp thành thạo như vậy Diệp Thần, không biết có bao nhiêu người khóe miệng co giật. Vất vả khổ cực mấy chục năm, một tay trở về trước giải phóng. Được rồi. Diệp Thần càng quét hết tất cả mọi người, phủi mông nhảy xuống chiến đài dưới ánh mắt bể nghệ của tất cả mọi người. Rất nhanh, toàn bộ nội môn, thậm chí toàn bộ hàng nhạc đều nổ tung. Tề Dương chân truyền đứng thứ 8, không ngờ lại bị một đệ tử mới vừa vào nội môn không lâu đánh cho tàn phế, hơn nữa còn là bổn mạng linh khí, không chỉ là các đệ tử mà rất nhiều trưởng lão cũng bị chấn kinh đến sững sờ cả người. Trên Ngọc Nữ Phong, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi nghe được tin tức này, lập tức sửng sốt. Trên Ngự Kiếm Phong, sau khi Phong Vô Ngân nghe được tin tức này, trầm mặc rất lâu. Tiểu tử này ăn cái gì mà lớn lên? Nội môn Vạn Bảo Các, Bàn Đại Xuyên khoanh tay ngồi ở cửa, sắc mặt có chút phấn khích. Vậy mà có thể đánh bại Tề Dương, tên đệ tử gọi Diệp Thần kia là yêu nghiệt sao? Mấy ngọn núi lớn của nội môn cũng đều truyền ra những âm thanh kinh dị. Nhìn xem, ta nói hết đi. Tiểu tử này đến nội môn, nhất định là náo nhiệt. Trên một đỉnh núi cứng cáp của Hằng Nhạc Tông, Đạo Huyền chân nhân ra sức hít hà, đi đến đâu cũng không an phận. Bên cạnh hắn, còn đứng một trung niên, tóc đen dày đặc, ánh mắt thâm thúy, thân ảnh cao ngất cứng cỏi, một đôi kiếm mày hổ sinh uy, trong lúc giơ tay nhấc chân càng thể hiện sự uy nghiêm của người bề trên. Người này chính là trưởng giáo đương đại của Hằng Nhạc Tông, Dương Đỉnh Thiên. Linh Nhi sư muội thật sự đã tìm được một đồ để tốt a, Dương Đỉnh Thiên nhẹ nhàng vuốt râu. Trong mắt còn có nhiều vẻ kinh ngạc, tu vi nhân nguyên cảnh, vậy mà có thể đánh bại Tề Dương, Hằng Nhạc ta lại có đệ tử có thiên phú dị bẩm như vậy. Nghe nói hắn cũng là một trong những ứng cử viên. Đạo Huyền chân nhân thăm dò nhìn Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên khẽ gật đầu, ngày đó ta sẽ để sư muội của Linh Nhi đến ngoại môn chọn đồ đệ, chính là tính toán này, có lẽ, tiểu tử tên Diệp Thần kia thật sự có thể hàng phục được Long Hồn Thái Cổ cũng không chừng. Mà giờ phút này, Diệp Thần chọc ra trận phong ba lớn này, lúc này đang trốn ở một góc núi nhỏ bé hơn chiến lợi phẩm của mình. Sau khi đổ toàn bộ đồ vật trong túi trữ vật của Tề Dương ra, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi khiếp sợ, những thứ lấp lánh ánh sáng kia chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, khiến cho hắn nhìn hoa cả mắt, chỉ riêng linh thạch đã hơn 50 vạn. Thiếu chủ Nam Cương Tề gia quả nhiên giàu chảy mỡ. Diệp Thần thổn thức hít hà một tiếng, trận giao đấu này có giá trị lắm. Ơ, tại đây là mèo sao? Có lẽ là nhìn quá mức nhập thần, Diệp Thần hiển nhiên chưa phát giác. Phía sau đã đứng đầy người, nhìn kỹ lại thì chính là đám người Hùng Nhị, Tạ Vân và Tề Nguyệt. Mỗi người một món, tự mình lấy đi. Diệp Thần ngược lại là không keo kiệt. Được rồi. Hùng Nhị là người đầu tiên xông lên, toàn bộ thân thể đều nằm sấp ở phía trên, nhưng rất nhanh đã bị một cước của Tạ Vân ở phía sau đá văng ra ngoài. Rất nhanh, mấy người đều chọn xong bảo bối, sau đó đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đều nhìn ta làm gì? Diệp Thần thu bảo bối, thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Có chút ngạc nhiên. Hiểu không hiểu được ý nghĩa của việc đem Tề Dương đánh cho tàn phế là như thế nào sao? Tạ Vân nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngươi sẽ tiếp nhận xếp hạng của hắn tại Hằng Nhạc Tông, nói trắng ra là hiện tại ngươi đã là một trong đại chân truyền của Hằng Nhạc Cửu, cũng chính là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 8. Tạ Vân cười nói, hơn nữa, mấy ngày sau Tam Tông đại bỉ, ngươi muốn thay Tề Dương đi tham gia đệ tử chân truyền của Tam Tông tỷ thí. Bị Tạ Vân nói như thế, Diệp Thần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, sờ sờ cằm, hình như là đạo lý này. Hắn ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu Tề Dương thua trong tay hắn, hắn đương nhiên sẽ thay thế xếp hạng của Tề Dương tại Hằng Nhạc Tông, hơn nữa còn có đủ tư cách tham gia Tam Tông đại bỉ. Nghĩ đến Tam Tông thi đấu, hắn không khỏi nghĩ đến lão Đông gia Chính Dương Tông của mình, một ít chuyện cũng nghĩ mãi không hiểu nổi lại xuất hiện trong đầu. Ta đi trước. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần vội vàng lưu lại một câu, xoay người đi về phía Ngọc Nữ Phong. Trong lòng tiểu tử này có chuyện gì à, nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, bọn Tạ Vân không khỏi nhỏ giọng thì thầm một câu. Một đường trở lại Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đi lên lầu các trên đỉnh núi. Mới vừa vào cửa, Diệp Thần đã thấy trong lầu các ngoại trừ sư phụ Sở Linh Nhi của mình, còn có một trưởng lão áo tím sắc mặt âm trầm. Diệp Thần. Thấy Diệp Thần đi tới, trưởng lão áo tím kia lập tức đứng dậy, thần sắc âm trầm, mặt như sương lạnh, khí thế mạnh mẽ ầm ầm hiện ra. Uy áp khủng bố đột nhiên xuất hiện khiến Diệp Thần ứng phó không kịp, suýt chút nữa bị ép cho ngã nhào xuống đất. Nhạc sư huynh, người coi như ta không tồn tại. Giọng nói trong trảo lạnh lùng vang lên, Sở Thiến đứng lên, khí thế kinh khủng hiện ra, phất tay làm tan mất uy áp khủng bố trên người Diệp Thần. Hừ. Trưởng lão áo tím kia hừ lạnh một tiếng, Sở sư muội, Diệp Thần đánh đồ nhi Tề Dương ta trọng thương, ngươi hẳn là muốn bao che hắn. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đã hiểu, trưởng lão áo tím này chính là thủ tọa của nội môn Thiên Khúc Phong, sư tôn của Tề Dương là Cát Thanh, lửa giận ngút trời ra tay với hắn như vậy, đơn giản là vì trận quyết đấu ở Phong Vân Đài cách đây không lâu, hắn làm sư phụ, đây là tới tính sổ à, nhạc sư huynh sao lại nói như vậy. Sở Hào Nhi ung dung cười, Phong Vân quyết đấu, thụ thương là điều khó tránh khỏi. Ngươi. Cát Thanh bị một câu nói của Sở Hào Nhi làm cho xanh cả mặt. Hai bên đều là tự nguyện, đồ nhi ta một là không xúc phạm môn quy, hai là lén lút ám toán, chỉ là ra tay hơi mạnh một chút, sư huynh ngươi cũng không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Sở Hào Nhi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, hơn nữa, chuyện của hậu bối, chúng ta làm trưởng bối, vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn. Tốt cho song phương tự nguyện. Cát Thanh cười lạnh, không phải sư muội đã quên thân phận của Tề Dương rồi chứ? Sư huynh đây là lấy Tề gia ra dọa ta sao? Sở Hàm Nhi liếc qua Cát Thanh. Ta chỉ kể lại một sự thật cho sư muội nghe mà thôi. Cát Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm, thiếu chủ Nam Cương Tề gia bị người ta thiếu chút nữa đánh cho tàn phế, việc này sư muội ngươi không chỉ phải cho ta một cái công đạo, càng phải cho Tề gia một cái công đạo. Giải thích. Thần sắc Sở Hào Nhi càng thêm trong trảo lạnh lùng, nếu bị đánh cho tàn phế chính là đồ đệ của ta, sư huynh có phải cho ta một câu trả lời hay không? Nếu Tề gia muốn công đạo thì để Tề Chấn Thiên đích thân tới tìm ta, về phần sư huynh ngươi. Nói tới đây, Sở Ngọc Nhi nhìn về phía Cát Thanh, giọng điệu cũng theo đó mà lạnh đi, còn sư huynh ngươi, ta không cần phải dặn dò ngươi. Hơn nữa, ta cảnh cáo ngươi, dám động đồ nhi ta xác định ngươi không ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Ngươi. Lần thứ hai Cát Thanh bị đánh cho mặt đỏ lên. Diệp Thần đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới sư phụ của mình cũng có một mặt cường thế đến vậy. Vì hắn mà không tiếc lật đổ chuyện giữa Cát Thanh và Tề gia, điều này khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Diệp Thần, tiễn khách. Sở Hào Nhi nói lớn một tiếng. Diệp Thần hiểu ý, nhìn về Cát Thanh, vươn tay ra ngoài, giọng điệu không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nhạc trưởng lão, mời. Tốt, rất tốt. Cát Thanh giận đến phá cười, vẻ mặt lạnh lùng đến dọa người, bỗng nhiên đứng dậy đi nhanh ra bên ngoài, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, vẫn không quên dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Diệp Thần một cái. Tiễn Cát Thanh đi, Diệp Thần lập tức xoay người, cười ha hả nhìn Sở Ngọc Nhi, sư phụ, ta phát hiện lúc ngươi nổi bão là rất mê người. Tiểu tử, lá gan ngươi cũng lớn đấy. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, có cần xuống tay nặng như vậy không? Ta trước nay đều là như vậy. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta có phải hay không liền không nên thả ngươi xuống núi, ngươi xuống núi một lần đánh tàn một người, xuống núi một lần đánh tàn một người, ta hiện tại liền đặc biệt hoài nghi ngươi có phải nghiện chuyện này hay không? Ta đây gọi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Thần ngoái tai, không cho hắn nằm trên giường bệnh 2-3 tháng, hắn còn không tranh cãi mỗi ngày với ta. Ta cũng không có thời gian rảnh cãi lộn với hắn, cái này gọi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Thần nói lời này, quả thực chọc cho Sở Ngọc Nhi cười rồi. Nàng coi như đã nhìn ra, đồ đệ bảo bối này của hắn, thoạt nhìn dáng người vụng về, kỳ thật trong xương cũng không phải là hài tử gì, đánh nhau cùng người ta, đều là đánh tàn phế, nếu như cho hắn tu vi chí cao, không đại loạn trong thiên hạ mới là lạ. Có điều, đối với chiến tích hôm nay của Diệp Thần, từ đáy lòng nàng vẫn rất khiếp sợ. Diệp Thần đã trải qua thiên kiếp, thực lực quả nhiên không thể sánh bằng. Ngay cả Tề Dương chân truyền thứ 8 cũng thất bại thảm hại, đồ đệ yêu nghiệt như vậy, nàng vẫn rất vui mừng chứ. Không có chuyện gì thì bớt đi Phong Vân Đài, ta cũng không muốn mỗi ngày đều có người tới tìm ta nói chuyện. Sở Huyên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, còn nửa hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ta có nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Ngọc Nhi. Ngày mai ngươi tự nhiên sẽ biết. Ách. Diệp Thần đáp lại, xoay người đi ra khỏi lầu cát. Sau khi Diệp Thần rời đi, Sở Huyền Nhi ngồi ở trên ghế hung hăng xoa mi tâm, có một đồ nhi không an phận như vậy, nhất định cuộc sống sau này của nàng sẽ không quá bình tĩnh nữa. Ngoài cửa, Sở Linh Nhi lười biếng vươn vai từ ngoài cửa đi vào, "Tỷ, vừa rồi ta nghe tiểu tử kia nói ngày mai cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Ở tiết mục tiêu này, ngươi phải phái hắn tới chỗ nào à?" Nước Triệu, hoàng đế nước Triệu phái người truyền tin đến, một thế lực tà ác thần bí không chỉ nhất lên huyết án ở nước Triệu một lần, bước đầu kết luận là tà ma gây nên, muốn mời Hằng Nhạc ta hỗ trợ. Hằng Nhạc tông ta có nhiều người như vậy, người cũng không cần phái Diệp Thần đi chứ. Sở Hào Nhi vẫn nghi ngờ nhìn Sở Linh Nhi, hắn đánh bại Tề Dương, đương nhiên là một trong chín đại chân truyền đệ tử Hằng Nhạc, hắn sẽ thay thế Tề Dương đi tham gia Tam Tông đại bỉ đó. Đến lúc đó vạn nhất hắn về không được thì phải làm sao? Hay là ngươi vốn là cố ý, mục đích chính là không muốn để Diệp Thần đến tham gia thi đấu ba tông môn sao? Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Sở Linh Nhi với ánh mắt dò xét. Ngươi nói đúng một nửa. Sở Huyên Nhi cười nói, Diệp Thần quả thực có đủ tư cách tham gia Tam Tông đại bỉ, nhưng cũng không nhất định phải tham gia. Chính Dương Tông có huyền linh thân thể, Hằng Nhạc ta thua không thể nghi ngờ, Diệp Thần chỉ là một nguyên cảnh, có đi hay không cũng không thay đổi được kết quả này. Huyền linh chi thể quá đáng sợ, ta cũng không muốn hắn có áp lực quá lớn, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, thiên phú trăm năm khó gặp của Diệp Thần, ta không muốn hắn bại lộ sớm cho Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông. Hắn là một nhân tài có thể bồi dưỡng, tiềm lực rất lớn, tương lai của hắn có lẽ sẽ là người duy nhất có thể sánh vai với huyền linh chi thể. Nói cách khác, hắn chính là tương lai của Hằng Nhạc ta. Như vậy à, ta ngược lại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sở Linh Nhi gãi đầu một cái. Đương nhiên, ta với tư cách sư phụ, cũng muốn cho hắn đi thấy chút việc đời. Sở Hào Nhi khẽ cười, cho nên, ta phái nhiệm vụ này cho hắn. Nếu hắn có thể trở về kịp thời trước khi thi đấu Tam Tông, ta tự nhiên sẽ cho hắn tham gia Tam Tông đại bỉ. Nếu là không về được, tự nhiên sẽ có người thay hắn đi tham gia Tam Tông đại bỉ. Việc này cứ để cho trời cao quyết định đi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tỷ lệ hắn trở về rất nhỏ, bởi vì theo tình báo biết, thế lực thần bí gây tai họa cho nước Triệu không đơn giản. Vậy ngươi để hắn đi một mình, không sợ hắn bị cường giả tiêu diệt sao? Đây cũng là một loại rèn luyện khác biệt, ta tin tưởng hắn có thể một mình đảm đương một phương diện. Sở Huyên Nhi thản nhiên cười. Trở lại rừng trúc nhỏ, Diệp Thần trốn vào phòng trúc nhỏ, sau đó móc ra mặt dây chuyền Nguyệt Nha từ trong tay Tề Dương cướp được. Đây là bảo bối gì? Cầm mặt dây chuyền Nguyệt Nha đặt ở trước mắt, Diệp Thần lần đầu tiên quan sát ở khoảng cách gần như thế. Mặt dây chuyền này có hình trăng lưỡi liềm, óng ánh trong suốt, sáng bóng xinh đẹp, không có một chút tì vết, khi cầm vào tay còn có từng trận cảm giác ấm lạnh, ngoại trừ những thứ này, Diệp Thần hẳn là không phát hiện được chỗ nào hiếm lạ. Giống như lúc trước, Diệp Thần lấy ra Tử Kim tiểu hồ lô, không nói hai lời nhét Nguyệt Nha sa vào trong đó. 3. Lúc này, sợi dây treo Nguyệt Nha vừa mới bị nhét vào, một giây sau đã bị phun ra, hơn nữa nhìn tư thế dứt khoát gọn gàng, không có chút do dự nào, thế cho nên từ nhét vào nhổ ra, trước sau cách đều không được 2 giây. Người đây là có ý gì? Diệp Thần ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tử Kim tiểu hồ lô gọn gàng như thế đem đồ nhét vào nhổ ra. Có điều Tử Kim tiểu hồ lô vẫn đứng vững vàng, Diệp Thần kinh ngạc không chút phản ứng nào, chỉ chăm chú thu nạp linh khí thiên địa. Không phải bảo bối sao? Diệp Thần sờ lên cầm, sau đó lấy ra tiên hỏa bọc lấy mặt dây chuyền Nguyệt Nha, nùng khô hết nửa canh giờ cũng không thấy có dị trạng gì xuất hiện. Không phải là cứng rắn bình thường đâu. Diệp Thần kinh ngạc nhìn mặt dây chuyền Nguyệt Nha, có thể ở dưới tiên hỏa thiêu đốt của hắn kiên trì nửa canh giờ mà không hòa tan, tổn hại, điều này làm cho chất liệu treo sợi Nguyệt Nha của hắn có chút ngạc nhiên. Sau đó, Diệp Thần thu tiên hỏa, sau đó triệu hoán thiên lôi màu đen ra. Đây chính là bảo bối ngươi nhìn trúng, cho ta chỉnh tề một chút động tĩnh đi ra. Nói xong, Diệp Thần dùng thiên lôi bao vây mặt dây chuyền Nguyệt Nha, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền Nguyệt Nha biến hóa kia. Chỉ là, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ đã trôi qua, mặt dây chuyền Nguyệt Nha kia không có chút biến hóa nào. Đúng là vô nghĩa. Diệp Thần không khỏi tức giận mắng một câu. Sở dĩ hắn lên Phong Vân Đài cùng với Tề Dương là bởi vì Thiên Lôi coi trọng mặt dây chuyền này, bây giờ thì hay rồi, mặt dây chuyền này ngoại trừ cứng rắn ra không khác gì một phế phẩm. Diệp Thần vẫn không từ bỏ, cắt qua tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên. Kỳ lạ là, máu tươi của hắn rất nhanh liền bị mặt dây chuyền Nguyệt Nha hấp thu, mà kỳ lạ chính là, một giọt máu tươi của hắn bị hấp thu vào, sau một khắc lại phun ra. Ngươi trâu bò. Diệp Thần hoàn toàn bó tay rồi. Không hoan hỉ một trận. Lãng phí nhiều thời gian quý báu như vậy, cái gì cũng không làm được, Diệp Thần có chút hỗn hển, tùy ý ném mặt dây chuyền Nguyệt Nha xuống bàn, sau đó lật tay đi luyện đan lô. Tiếp theo là từng gốc linh thảo từ túi trữ vật bay ra, đều là tài liệu cần thiết để luyện chế hồn linh đan. Làm xong những thứ này, hắn mới hít sâu một hơi, đem tiên hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Để tiên hỏa thiêu đốt lò luyện đan một khắc đồng hồ, xác định lò luyện đan đã được chăm sóc cẩn thận, lúc này Diệp Thần mới bắt tay vào việc đưa dược thảo vào. Từ trong hồn linh đan thôi diễn ra lạc ấn linh hồn, hắn biết được phương pháp luyện chế hồn linh đan, mới biết được luyện chế tam văn linh đan rườm rà như thế nào, vượt xa nhị văn linh đan có thể so sánh, cái này cần khống chế hỏa diễm cực kỳ nhỏ, cần linh hồn lực phối hợp cao độ, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. May mắn linh hồn ta tiến giai đến huyền giai, nếu không thật đúng là không cách nào luyện chế hồn linh đan. Vừa không chế ngọn lửa, Diệp Thần vừa nhỏ giọng thì thầm. Tuy rằng trình tự luyện đan rườm rà, nhưng trải qua tiên luân suy diễn, Diệp Thần rất dễ dàng lĩnh ngộ để luyện chế hồn linh đan tinh túy, mỗi một bước luyện đan đều tiến hành đâu vào đấy, hơn nữa linh hồn huyền giai, hắn thật ra cũng không có áp lực quá lớn. Luyện đan không thể gấp, đây là một quá trình dài dằng dặc. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là màn đêm buông xuống. Trong rừng trúc nhỏ thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng vù vù của lò luyện đan, mà mùi thuốc nồng nặc cũng bay đầy rừng trúc nhỏ, thấm vào ruột gan. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Lúc này, nước Triệu Cách Hằng Nhạc Tông không biết bao xa lại dấy lên huyết án, chỉ trong một đêm, thôn dân ở 10 thôn xóm cổ xưa bị tàn sát hầu như không còn, quỷ dị chính là hai đồng tuổi đầy một, nhưng lại biến mất không thấy. Hỗn đảng. Trong hoàng cung uy nghiêm cổ xưa truyền đến tiếng quát tức giận của Triệu Quốc hoàng đế Triệu Dục. Bệ hạ bớt giận, Hổ Uy tướng quân đã điều binh lùng bắt. Tiên nhân của Hằng Nhạc còn chưa tới sao? Đại khái chỉ một hai ngày này. Xuất đan. Đêm khuya yên tĩnh bị một tiếng quát khẽ của Tiểu Lâm phá vỡ. Lập tức, một đạo linh quang từ trong phòng trúc phóng lên trời, xuyên thẳng đến thiên tiêu mờ mịt. Tiếp đó là mùi thuốc thơm ngát nồng nặc từ trong nhà trúc cấp tốc lan tràn ra, bao phủ toàn bộ rừng trúc nhỏ. Giờ phút này, hai mắt Diệp Thần tỏa sáng nhìn một viên đan dược màu xanh óng ánh trong suốt trong tay vừa được luyện chế ra, nó còn bốc lên đan khí, vầng sáng màu xanh quanh quẩn trên đó, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nỗ lực một đêm, quả nhiên không uổng phí. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng Diệp Thần vẫn là nhếch miệng cười ngây ngô, một mình hắn luyện ra một viên tam văn linh đan, giờ khắc này đáng giá kỷ niệm. Vì kỷ niệm giờ khắc này, ta quyết định ăn ngươi. Diệp Thần cười khà khà, lúc này ngồi xếp bằng trên giường, sau đó triệu hồi khôi lỗi tử khiên canh giữ bên cạnh, lúc này mới nhét hồn linh đan vào trong miệng. Giống như lần thứ nhất dùng hồn linh đan nhập thể, lúc này tan ra, như một vũng thanh tuyền ấm áp phủ kín toàn thân, an ủi linh hồn mỏi mệt của hắn, bổ sung tiêu hao thân thể. Bỗng nhiên, Diệp Thần hơi nhắm hai mắt lại. Trăng sáng treo cao, tinh hồ lộng lẫy. Vào khoảnh khắc này, dạ lại rơi vào im lặng. Chỉ là, Diệp Thần đang nhắm mắt thổ nạp, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện thân thể Tử Đình bên cạnh hắn vậy mà lại rung động, đặc biệt là khi nhìn thấy mặt dây chuyền nguyệt nhau trên bàn, hai mắt chất phát trống rỗng lại còn lóe lên một đạo tinh quang. Đế Vũ. Âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên, vô cùng mờ ảo, khiến người ta không thể phát giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần vừa mới mở hai mắt ra, Sở Huyền Nhi đã đi vào. Sư phụ. Diệp Thần xoay người nhảy xuống giường, hấp thu viên hồn linh đan thứ hai, để tinh thần hắn cực kỳ sung mãn, tu vi huyền cảnh linh hồn cũng hấp thu viên hồn linh đan thứ hai xong thì củng cố triệt để. Sở Tụ Nhi lại không nhìn sang Diệp Thần, trái lại híp mắt nhìn về phía Tử Tiêu đang đứng bên giường Diệp Thần. Bộ khôi lỗi này sao lại ở chỗ của ngươi? Sở Hàm Nhi nhìn về phía Diệp Thần, hơn nữa giọng điệu có chút kinh ngạc. Khi ta mua ở ngoại môn Vạn Bảo Các, chỉ có một cánh tay, sư phụ người cũng biết bộ khôi lỗi này. Đương nhiên ta biết. Sở Huyên Nhi lần nữa nhìn về phía khôi lỗi Tử Lam, nhẹ giọng nói, nàng là con rối trưởng giáo đời thứ nhất mà Hằng Nhạc ta luyện chế ra, xem như vật thí nghiệm, năng lực không hoàn thiện mới bị vứt bỏ. Nói đến đây, Tử Diễm liếc Diệp Thần một cái, là ngươi nâng cấp nàng thành khôi lỗi huyền cấp à, bằng không thì còn có thể là ai? Diệp Thần cười hì hì nói đến thăng cấp, vẻ mặt của hắn lại đau như cắt, để thăng cấp cho nàng thành huyền cấp, hắn đã tiêu tốn của ta trọn vẹn 130 vạn linh thạch cơ mà. 130 vạn. Cho dù là Sở Huyên Nhi định lực, nghe thấy con số này cũng bị kinh động một chút, tiểu tử, người rất có tiền. Mượn, mượn, hắc hắc hắc. Mượn. Ta thấy là do mình đang cướp mà. Cũng có cướp đấy. Diệp Thần cười ha hả, mấy ngày này hắn đúng là đã cướp không ít, hơn nữa đúng là cũng không thiếu cướp, nếu không làm sao có tiền để thăng cấp con rối. Được rồi, nói chuyện chính đi. Sở Hàm Nhi không nói nhảm với Diệp Thần nữa, sau đó đưa một quyển trục cho Diệp Thần, trong chuyện này có liên quan đến tất cả tình báo của thế lực tà ác nước Triệu. Nước Triệu. Diệp Thần sửng sốt. Trước kia hắn làm công tác tình báo ở Chính Dương Tông, đương nhiên đã từng nghe qua quốc gia này, chính là một quốc gia phàm nhân cách Hằng Nhạc Tông hơn 1000 dặm. Tông môn tu tiên như Hằng Nhạc, Chính Dương, Thanh Vân, trong phạm vi thế lực đều có quốc gia phụ thuộc của phàm nhân, những quốc gia này được tông môn tu tiên bảo hộ, hàng năm cũng sẽ tiến cống một ít kỳ trân dị bảo. Mà Diệp Thần biết thì trong phạm vi thế lực của Hằng Nhạc Tông cũng có 23 quốc gia phụ thuộc, Thanh Vân Tông là 27, Chính Dương Tông nhiều nhất, có chừng 37 cái gọi là nước Triệu Chính là trong số 100 quốc gia phàm nhân liêu khoát đại sở. Đương nhiên, Tam Tông sớm đã có ước định, tu sĩ không được tham dự phàm nhân chinh chiến, các triều đại đều là như thế. Sư phụ là ngài để cho ta đi nước Triệu chấp hành nhiệm vụ. Diệp Thần dò xét nhìn Sở Ngọc Nhi. Xem tình báo trước rồi nói sau. Sở Huyên Nhi thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Thần mở hồ sơ ra, nhìn lướt qua, lúc này con mắt híp lại, sau khi xem xong mới nhìn về phía Sở Huyền Nhi, thế lực tà ác theo như tình báo nói, là tu sĩ. Không rõ ràng lắm. Sở Hào Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đến nước Triệu, điều tra rõ ràng lại động thủ, nếu thật sự là tu sĩ cường đại đang quấy phá, tuyệt đối đừng lỗ mãng đối địch. Nói xong, Sở Huyền Nhi lấy từ trong tay áo ra 4 đạo linh phù, một xanh một tím hai vàng nhét vào trong tay Diệp Thần, thanh sắc chính là thiên cấp thiên hành phù, một khi mở ra, linh hư cảnh bình thường cũng chưa chắc đuổi kịp ngươi, nhưng thời gian lại có hạn, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Màu tím chính là thuật ẩn thân huyền giai, nếu gặp phải nguy hiểm trên người thì có thể dùng chân khí thúc dục ở trên người, linh hư cảnh bình thường rất khó phát hiện. Về phần linh phù màu vàng, bên trong phong ấn kỳ môn khốn thiên trận, nếu có cường giả không địch nổi có thể phá giải cấm chế này, có thể vây khốn linh hư cảnh. Đa tạ sư phụ. Diệp Thần cầm 3 tấm bùa linh thạch toét miệng cười. Ngoài trừ 3 đạo linh phù kia, Sở Hàm Nhi lại đưa một cái ngọc giản cho Diệp Thần, trong ngọc giản này có phong ấn ngàn dặm truyền âm chú. Nếu gặp phải nguy nan hoặc gặp phải cường giả không cách nào chống cự nổi thì có thể dùng nó để cầu viện cho tông môn. Còn có thứ tốt này. Diệp Thần cười kha kha. Đi thôi. Sở Linh Nhi nhẹ nhàng khoát tay áo, hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về tông. Được rồi. Diệp Thần lật tay thu 3 đạo linh phù, sau đó lấy đi tử tiêu. Trước khi đi hắn vẫn không quên đeo mặt dây chuyền Nguyệt Nha trên bàn lên cổ. Sư phụ, người ngàn vạn lần đừng nhớ đồ nhi nhé. Diệp Thần cười hì hì, quay người chạy ra khỏi phòng trúc. Nhìn bóng lưng Diệp Thần đi xa, Sở Ngọc Nhi âm thầm thở dài một tiếng, tiểu gia hỏa, có thể gấp gáp trở về trước Tam Tông hay không, phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Rời khỏi Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần trực tiếp đi đến ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần trở lại ngoại môn rồi. Diệp Thần vừa mới xuất hiện ở ngoại môn, những lời này giống như là mọc cánh bay đầy toàn bộ ngoại môn. Nghe nói qua chưa? Hôm qua Diệp Thần đã đánh bại Tề Dương. Tề Dương? Hằng Nhạc Tông cửu đại chân truyền của ta xếp hạng thứ 8. Tề Dương. Đây chính là tiền lệ chưa từng có từ khi Hằng Kiếm phái đến nay. Dọc theo đường đi, Diệp Thần nghe nhiều nhất vẫn là tiếng nghị luận cùng tiếng kinh ngạc, phàm là những nơi đi qua, đệ tử ngoại môn đều sẽ rất ăn ý tránh ra một con đường cho hắn. Diệp Thần bây giờ đã không còn là đệ tử thực tập của ngưng khí cảnh vừa mới tiến vào Hằng Nhạc Tông ngày đó. Diệp Thần. Diệp Thần điềm tĩnh hét to một tiếng. Một bóng người đã chắn trước đường đi của Diệp Thần, nhìn kỹ thì đúng là Tử Sam của Địa Dương Phong. Gia hỏa này hai tròng mắt đỏ hồng, thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, hận không thể ngay tại chỗ xé nát Diệp Thần. Tử Sam đột nhiên chặn đứng đường đi của Diệp Thần, thu hút không ít đệ tử đi ngang qua vây lại. Ân oán giữa hai người, đệ tử ngoại môn không ai không biết, lúc này cừ nhân gặp nhau, mùi thuốc súng rất là nồng đậm. Có điều ánh mắt Diệp Thần lại không nhìn thẳng qua, dường như chưa từng nghe thấy tiếng quát lớn của Tử Sam kia. Ngươi ngông cuồng ngạo mạn. Bị Diệp Thần bỏ qua, Tử Sam đột nhiên nổi giận, lập tức giơ chưởng thành đao, bổ nghiêng về phía Diệp Thần. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần lạnh lão, lúc này bỗng bước một bước. Mọi người chỉ thấy bóng người như quỷ mị siêu một tiếng, chưởng đao của Tử Sam còn không chạm được tới góc áo của Diệp Thần. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, một khắc trước còn đứng tại chỗ, một khắc sau, toàn bộ thân thể đều được khảm vào trong vách đá cứng rắn, mà cổ còn bị một tay Diệp Thần bóp lấy. Thân pháp thật quỷ dị. Đám đệ tử bốn phía nhao nhao há to miệng, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Không. Không có khả năng. Bên này, áo tím bị Diệp Thần bóp cổ, hai mắt lồi ra, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy rõ Diệp Thần ra tay như thế nào. Hắn không thể chấp nhận được việc Diệp Thần mạnh mẽ như thế, mạnh tới mức làm cho hắn không có chút sức phản kháng nào. Diệp Thần mặt lạnh như băng, gương mặt nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tử Sam, lạnh lùng nói. Lần này ta cho rằng ngươi là đầu óc bị nước vào, nếu có lần sau ta sẽ không ngại giết chết ngươi. Trán Tử Sam nổi gân xanh, muốn nói chuyện, nhưng cổ bị bóp, một chữ cũng không thể nói ra miệng. Ông. Mà vào lúc này, từ hướng của Địa Dương Phong truyền đến tiếng vù vù, khí thế cường đại trong nháy mắt hiện ra. Cảm giác được các hồng muốn ra tay, lúc này Diệp Thần mới buông áo tím ra, sau đó liếc về phía Địa Dương Phong một cái, tự như có thể xuyên thấu qua mây mù mờ mịt nhìn thấy bóng dáng sừng sững trên đỉnh núi kia. Các trưởng lão, coi trọng đệ tử của ngươi, nếu còn có lần sau, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Diệp Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi xuống chân núi. Diệp Thần. Trên đỉnh Địa Dương, sắc mặt Các Hồng âm trầm dọa người, tay áo nắm chặt vang lên tiếng két két, trong mắt tràn đầy sát cơ lạnh lão. Đương nhiên, lúc này ngoài trừ Phương Hướng Các Hồng, Giới Lực Đường và Nhân Dương Phong, Triệu Chí Kính cùng Thanh Dương Chân Nhân sắc mặt cũng đầy đủ âm trầm, chung lão đạo của Nhân Dương Phong lại hung hăng che kín trái tim của mình, kêu đau như cắt. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, Diệp Thần theo thềm đá đi tới linh viên nhỏ chỗ sườn núi. Thấy Diệp Thần trở về, Trường Phong Niên run rẩy và Hổ Hoa đang múa ô thiết côn đều vui vẻ đi tới. Vạn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Đối với Trường Phong Niên, Diệp Thần vẫn hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa trước sau như một. Tiền bối cái gì mà không tiền bối, xa lạ quá. Trường Phong Niên cười hiền lành. Đại ca ca, nội môn là dạng gì? Ngược lại Hổ Hoa đang giơ cái đầu nhỏ lên, hai mắt rạng rỡ nhìn Diệp Thần. Rất lớn. Diệp Thần vuốt cái đầu nhỏ của bé trai hổ, rồi nói thẳng ra hai chữ. Sau một hồi trò chuyện, Diệp Thần đi tới trước mặt vách đá của tiểu linh viên, khua tay lấy nốt nửa viên thiên tịch đang giấu ở bên trong ra, sau đó đặt ở trước mặt Tiên Luân. Theo như hắn dự liệu, thông qua Tiên Luân nhãn, hắn thôi diễn ra tiềm ẩn tại thiên tịch đang trong lạc ấn linh hồn, chỉ là để cho hắn kinh ngạc chính là, từ trong lạc ấn linh hồn kia, hắn phát hiện người luyện chế thiên tịch đang kia, dĩ nhiên là một thanh niên tóc trắng mang mặt nạ. Chính là hắn luyện ra thiên tịch đang. Diệp Thần mắt đầy thán phục, tuy rằng không thấy rõ dung mạo thanh niên tóc trắng, nhưng hắn chắc chắn thanh niên tóc trắng kia chính là một đan thần cấp bậc cao xa cùng luyện đan sư Từ Phúc. Rất nhanh, phương pháp luyện chế thiên tịch đan đều bị Diệp Thần đoạt được. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, luyện chế thiên tịch đan, vậy mà cần hơn 500 loại linh thảo, hơn nữa có tên vài loại linh thảo, hắn chớ nói thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Khó trách thiên tịch đan khó luyện như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chỉ là hơn 500 loại linh thảo có lẽ không đủ. Rất nhanh, Diệp Thần lại đem nửa viên thiên tịch đan kia trở lại chỗ cũ. Tuy rằng đã biết phương pháp luyện chế thiên tịch đan, nhưng đẳng cấp linh hồn của hắn còn xa xa không đủ. Muốn luyện chế thiên tịch đan, đẳng cấp linh hồn ít nhất cũng cần tiến giai đến thiên cảnh, nếu không không cách nào hoàn thành. Việc này ngày sau hãy nói. Diệp Thần xoay người rời khỏi tiểu linh viên, trước khi đi còn để lại rất nhiều tài nguyên dành cho tu luyện. Một đường xuống núi Hằng Nhạc, Diệp Thần lấy ra một kiện áo choàng đen khoác lên người, lại lấy ra một cái áo choàng mang theo, lúc này mới gọi ra tiên hỏa, khiến nó biến thành tiên hỏa mây tía, tiếp theo bay về hướng nước Triệu cách xa ngàn dặm. Sau 6 canh giờ, hắn mới từ trên không trung rơi xuống. Cách đó không xa là một thôn xóm nhỏ, mặc dù là vào ban đêm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh tú lệ bốn phía. Nhưng thôn xóm nhỏ lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, khắp nơi hoang tàn, trong không khí còn phiêu tán mùi máu tanh nồng đậm, ngay cả gió thổi phất đến, cũng giống như mang theo tiếng kêu rên. Đây hẳn là Sơn Hà thôn rồi. Mở bản đồ ra, Diệp Thần nhìn lướt qua, lúc này mới phóng tầm mắt quan sát một thôn xóm nhỏ không lớn trước mặt. Thu bản đồ lại, Diệp Thần nhẹ nhàng đi vào thôn nhỏ, phát hiện đất dưới chân đều là màu đỏ, có vài chỗ máu tươi còn chưa khô. Đáng ghét tột cùng. Diệp Thần lạnh giọng, mặt lạnh như băng. Không trách hắn như thế, chỉ vì đoạn đường đi tới này, hắn nhìn thấy đều là phòng ốc sụp đổ, còn có trúc mộc dính đầy máu tươi, hắn có thể tưởng tượng lúc đó thôn xóm nhỏ này bị tàn sát hầu như không còn loại máu tanh nào. Tuy là tu sĩ, nên một lòng vấn đạo, nhưng hắn biết, cái gọi là tu sĩ, cũng là do người biến hóa mà đến, là người sẽ có phàm tâm, là người cũng đều có thiện ác, người vô tội chết thảm, hắn thân là tu sĩ, cũng khó dễ dàng tha thứ, đều là người vô tội, người nào tâm ngoan như thế. Vừa nói, Diệp Thần không ngừng tìm kiếm trong từng căn nhà, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại. Chỉ là, vòng này chuyển động, hắn không phát hiện người xuất thủ rất cẩn thận, không để lại bất luận manh mối gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành rời đi. Sau đó, hắn lại làm theo chỉ thị của tình báo, đi 10 thôn xóm nhỏ khác bị tàn sát, chỉ là vẫn không thu hoạch được gì. Giờ phút này, màn đêm đã buông xuống. Diệp Thần hiện thân lần gần nhất mới bị tàn sát một thôn xóm nhỏ, quả nhiên là vô cùng thê thảm, hắn thân là tu sĩ, linh hồn lại tiến cấp tới huyền cảnh, rất dễ dàng có thể tìm được oán niệm dày đặc trong thôn. Hả? Đang bước đi, Diệp Thần khẽ nhíu mày, linh hồn dao động. Lúc này, hắn lần theo cổ ba động linh hồn yếu ớt kia mà đi, thẳng đến dưới một gốc cây hoa đào khô héo mới dừng lại. Xa xa, hắn thấy một bóng người hư ảo bồng bềnh tại đó, thân thể trong suốt, lờ mờ có thể thấy được đó là một thiếu nữ 12-13 tuổi, mông lung và bàng hoàng quanh quẩn dưới cây hoa đào. Hồn phách. Hai mắt Diệp Thần híp lại một chút, hắn nhìn ra thiếu nữ kia thuộc loại khác. Cái gọi là hồn phách chính là linh hồn không hoàn chỉnh, nhưng lại có đặc tính nào đó của linh hồn, tu sĩ có linh hồn, phàm nhân có hồn phách. Sau khi phàm nhân chết, hồn phách cũng sẽ theo đó tiêu tán, phàm là còn có thể tồn tại hồn phách trong thiên địa, tất có niệm lực cường đại, niệm lực này có thể là chấp niệm, quán niệm, đại biểu cho bọn họ còn quyến luyến thế gian, cho nên một đoạn thời gian rất dài có thể tiêu tán hay không. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần cất bước đi tới, có lẽ là đi bộ có gió, thế cho nên khiến cho thân thể thiếu nữ hồn phách hư ảo kia có chút lung lay rồi. Tiểu muội muội, ngươi khi còn sống là người trong thôn này sao? Nhìn hồn phách của thiếu nữ, Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Nghe thấy Diệp Thần nói chuyện với mình, thiếu nữ vẻ mặt mê mang nhìn Diệp Thần rồi gật đầu, lại có chút thần trí không rõ lắc đầu. Đối với câu trả lời của thiếu nữ, Diệp Thần không bất ngờ. Hồn phách có được niệm lực cường đại mặc dù có thể lưu lại một khoảng thời gian ở thế gian, nhưng trí nhớ khi còn sống phần lớn sẽ tồn tại trong trạng thái đần độn, có thể nhớ được cũng chỉ là chuyện bọn họ cố chấp lúc còn sống, mà chuyện bọn họ chấp nhất cũng chính là mạch nước lớn của niệm lực bọn họ. Người tên là gì? Giọng điệu của Diệp Thần tận lực ôn hòa, hy vọng có thể từ trong miệng thiếu nữ tìm được chút dấu vết để lại. A Lê. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Thần, tự như cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm nào đó từ trên người Diệp Thần khiến thân thể hư ảo của nàng cuộn tròn lại, giống như một đứa bé bị kinh sợ. Còn nhớ hình dạng của kẻ tàn sát các ngươi không? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Huyết. Y phục huyết sắc. Quần áo màu máu. Diệp Thần khẽ nhíu mày, dựa theo lời A Lê, thế lực tà ác đồ sát thôn xóm này đều mặc y phục màu máu, tuy lượng tin tức tình báo rất nhỏ nhưng cũng có thể coi là một chút thu hoạch. Bọn họ có bao nhiêu người? Diệp Thần lại hỏi, hy vọng có thể nhận được nhiều tin tức hơn. Chỉ là, A Lê vẻ mặt mê mang, sau đó liền chỉ còn lắc đầu. Sau đó, Diệp Thần lại hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng trong ký ức kiếp trước A Lê đần độn, hơn phân nửa cũng chỉ là lắc đầu, ngoài trừ bộ quần áo màu máu kia, hắn không nhận được nhiều tin tức hơn. Tiểu muội muội, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Cuối cùng, Diệp Thần từ bỏ truy hỏi cổ thế lực tà ác kia, ngược lại hỏi đến chuyện A Lê chấp nhất, tuy rằng không thân chẳng quen với A Lê, nhưng hắn không muốn nhìn thấy thiếu nữ nhu nhược này ở địa phương hoang vu này làm cô hồn giả quỷ. Ta đang đợi ca ca ta. Lần này, thiếu nữ lại nói rất rõ ràng. Dưới ánh trăng, hai bàn tay nhỏ bé của A Lê giao nhau đặt trước ngực, cười sáng lạng, ca ca năm ấy đi rồi, hắn nói nam tử hán đại trượng phu muốn bảo vệ quốc gia, hắn còn nói nhất định phải là một đại tướng quân, áo gấm về quê, hắn trồng cây đào này, bảo ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Chỉ là, ta đợi 10 năm, cũng không thấy ca ca trở về. Nói tới đây, A Lê nhẹ nhàng cúi đầu. Nhìn A Lê tịch mịch, Diệp Thần chỉ im lặng, cho dù một thiếu nữ chết đi, nhưng cuối cùng cũng không muốn rời khỏi quê hương, chuyện cố chấp chính là chờ người thân duy nhất trở về. Chỉ là, có đôi khi có một số việc chính là rất tàn khốc. Có lẽ, ca ca của A Lê đã sớm chết trận xa trường hóa thành một đống xương khô, đáng thương nàng còn đang đau khổ chờ đợi, coi như hóa thành hồn phách, cũng muốn tiếp tục chờ. Có đôi khi, thân là tu sĩ, hắn cũng không thể không kính nể chấp niệm của phàm nhân, cây đào nở hoa năm mới, 10 năm với tu sĩ mà nói có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với A Lê mà nói, lại là 3000 nhớ nhung ngày đêm. Ca ca, A Lê nhớ ngươi. Diệp Thần thầm than thời điểm, hồn phách A Lê phiêu hốt bất định, lại lần nữa cuộn mình ở cây hoa đào, hai tay ôm hai đầu gối, nhu nhược vô cùng, chọc cho thương tiếc. Đi theo ta đi. Ta sẽ không tìm ca ca của ngươi. Diệp Thần cuối cùng vẫn mở miệng, tuy rằng hắn không phải chúa cứu thế, nhưng cũng không muốn thiếu nữ yếu đuối này khổ sở như vậy, biến thành cô hồn giả quỷ. Ta không thể đi, ca ca trở về tìm không được ta làm sao bây giờ. A Lê nhẹ nhàng lắc đầu, ôm hai đầu gối ngồi ở dưới tàn cây hoa đào. Ai? Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng không cưỡng cầu, chỉ lặng lẽ quay người đi được vài bước rồi mới quay đầu lại nhìn tiểu cô nương chọc người yêu thương dưới gốc cây hoa đào kia hỏi, tiểu muội muội, ca ca của muội tên gì? Dương Phàm. Dương Phàm. Diệp Thần thì thào một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua A Lê, lúc này hắn mới xoay người, biến mất trong đêm tối. Trong đêm khuya, hoàng cung đại điện nước Triệu. Một bóng người thẳng tắp nghiễm nhiên đang đứng, mặc long bào, thần sắc cực kỳ bi ai, nắm tay trắng bệch trong tay áo, cực kỳ bi ai xen lẫn bất đắc dĩ. Người này chính là Triệu Quốc hoàng đế Triệu Dục. Bệ hạ, Mạc tướng đã tận lực. Trước người Triệu Dục, một trung niên mặc áo giáp quỳ một gối ở nơi đó, 100.000 đại quân quét khắp phạm vi trăm dặm đều không tìm được tung tích những người đó. Đây không phải lỗi của cô. Triệu Dục hít một hơi thật sâu, những người đó hẳn là không phải phàm nhân, ngay cả quốc sư đều chịu khổ sát hại, quân đội phàm nhân đi bao nhiêu đều là uổng công. Triệu Dục vừa dứt lời, một bóng người như quỷ mị tới như gió, xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này, không cần nói chính là Diệp Thần lẻn vào hoàng cung. Ngươi. Triệu Dục con mắt chợt híp lại. Ngươi là người phương nào? Một bên, người mặc áo giáp kia cũng nháy mắt rút ra trường kiếm bên hông, chắn trước người Triệu Dục. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có linh khí quanh quẩn, trên lệnh bài còn có khắc hai chữ Hằng Nhạc. Nhìn thấy lệnh bài nọ, Triệu Dục cùng trung niên mặc áo giáp thần sắc biến đổi, đều cung kính hành một lễ, bái kiến Hằng Nhạc tiên. Ta không phải cái gì tiên. Diệp Thần nói xong, thu Hằng Nhạc lệnh bài, nhưng vẫn không tháo xuống đầu bồng và hắc bào. Còn xin thượng tiên cứu Lê dân Triệu quốc ta ra nước lửa. Cảm xúc của Triệu Dục dường như quá mức kích động, phịch một tiếng liền quỳ gối trước mặt Diệp Thần. Trong quốc gia phàm nhân hắn là cửu ngũ chí tôn, nhưng ở trước mặt Diệp Thần lại chỉ là một phàm nhân nhỏ yếu. Ta sẽ tra ra hung phạm. Diệp Thần lấy ra một luồng lực nhu hòa, kéo Triệu Dục từ dưới đất lên, sau đó hỏi, quốc sư của các ngươi đâu? Quốc sư mà Diệp Thần nói tới cũng là người của Hằng Nhạc Tông, mỗi một tông môn đều phái ra một đệ tử làm quốc sư ở trong quốc gia của phàm nhân, tu vi của bọn họ không cao, nhưng trong mắt những người phàm tục này lại là tồn tại chí cao vô thượng. Bên cạnh, trung niên mặc áo giáp kia đã nâng một cái hộp ngọc đi tới, mà bên trong hộp ngọc lại là chứa một kiện áo bào đạo sĩ dính máu, phía trên đạo bào rõ ràng viết hai chữ Hằng Nhạc. Thấy thế, Diệp Thần đột nhiên nhướng mày nhìn về phía đám Triệu Dục, trầm giọng nói, các ngươi không nói đệ tử Hằng Nhạc phái đến nước Triệu của ta đã chết oan uổng. Thượng tiên minh giám. Triệu Dục kinh sợ, hôm qua quốc sư ra ngoài tuần tra, vẫn chưa về, chúng ta phái người tìm kiếm, chỉ là lúc tìm được quốc sư, cũng chỉ còn đạo bào này. Diệp Thần không nói gì, thầm nghĩ quốc sư nước Triệu này có lẽ đã phát hiện ra cái gì đó, nhưng do thực lực không đủ, chẳng những không hàng phục được thế lực tà ác kia, ngược lại bản thân còn trở thành vong hồn dưới đao, thế cho nên chỉ còn một bộ đạo bào dính máu. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần đã nhẹ nhàng cầm chiếc đạo bào dính máu lên, đôi mắt trở nên sáng tối bất định. Tu vi nhân nguyên cảnh, vậy mà chỉ còn một bộ đạo bào. Diệp Thần suy nghĩ xoay chuyển, sờ cằm, trong lòng âm thầm phân tích. Nói như vậy, thế lực tà ác kia ít nhất là người có tu vi nhân nguyên cảnh, cũng có lẽ là tu vi chân dương cảnh, là linh hư cảnh cũng nói không chừng, ngàn vạn lần không nên là không minh cảnh mới đúng. Trong lòng vừa cân nhắc, Diệp Thần đã đưa bộ đạo bào dính máu kia đến trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Đạo bào có mùi máu tươi dày đặc, nhưng ở dưới mùi máu tanh nồng nặc này lại có một mùi vị hắn cực kỳ mẫn cảm. Mùi thuốc mùi hương. Người ra tay không phải là luyện đan sư đấy chứ? Con mắt Diệp Thần hơi híp lại, thân là luyện đan sư, hắn rất mẫn cảm với mùi đan dược, mà phía trên đạo bào trong tay có một mùi thuốc nhàn nhạt. Buông chiếc đạo bào dính máu trong tay xuống, Diệp Thần lại rơi vào trầm tư. Chỉ bắt đứa bé đầy một tuổi, chẳng lẽ muốn bắt bọn nó đi luyện đan? Diệp Thần nghĩ đến Từ Phúc từng nói qua một loại thủ đoạn luyện đan tà ác, chính là cần hài đồng năm mới đầy một tuổi làm thuốc dẫn. Một lúc lâu sau, Diệp Thần không nói gì thêm. Bên cạnh, Triệu Dục còn có trung niên mặc áo giáp kia lặng lặng đứng ở nơi đó, không dám thở mạnh một tiếng. Chung quy, vẫn là một câu của Triệu Dục phá vỡ yên lặng, thượng tiên, có thể. Từng tìm được manh mối gì? Đem bản đồ nước Triệu lấy ra. Diệp Thần mở miệng nói. Rất nhanh, người trung niên mặc áo giáp kia cuống quýt móc từ trong ngực ra một tấm bản đồ khổng lồ, sau đó dựa theo lời dặn dò của Diệp Thần treo trên vách tường. Diệp Thần tiến lên, lặng lặng nhìn chăm chú vào bản đồ của nước Triệu. Ánh mắt đảo qua mười mấy chỗ, đều là thôn xóm mấy ngày gần đây bị người tàn sát, những thôn xóm đó cách nhau không quá xa, có mấy thôn vẫn phải chịu đựng. Một lúc lâu sau, Diệp Thần mới từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trung niên mặc áo giáp đứng bên kia hỏi, ngươi là tướng quân? Hồi bẩm thượng tiên, Mạc tướng Tần Hùng, là Hổ Uy đại tướng quân nước Triệu. Người trung niên mặc áo giáp cung kính nói. Vậy dùng ánh mắt ngươi làm tướng quân nói chuyện này. Tần Hùng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn hít sâu một hơi đi tới trước bản đồ. Trước sau chỉ ra mấy thôn xóm xảy ra thảm án, nói, từ địa điểm xảy ra thảm án đến xem, người xuất thủ là do từ Nam đến Bắc một thôn xóm lần lượt tàn sát, hiển nhiên, bọn họ tự nhận mạnh mẽ, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Nói tiếp. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Tần Hùng gật đầu, ngay sau đó lại chỉ ra mấy chỗ, nếu theo lộ tuyến tàn sát thôn của bọn họ, tiếp theo hẳn là mấy thôn xóm này, nếu thượng tiên ra tay, mấy địa phương này, cần là quan trọng nhất. 10 thôn xóm bị tàn sát, đều là thời gian. Diệp Thần nhìn về phía Tần Hùng. Giờ tí. Tần Hùng nói rất xác định, theo suy đoán của Mạc Trược, cổ thế lực tà ác kia hình như chỉ xuất hiện vào ban đêm. Quần áo màu máu, chỉ còn trong giờ tí. Diệp Thần sờ cằm, ánh mắt thâm thúy lóe lên, sẽ không phải là huyết vu đó chứ. Diệp Thần nghĩ đến một chủng tộc kỳ dị, đó là một nhánh của vu tộc thời thượng cổ, được tu sĩ chính phái gọi là tà ma, cho tới bây giờ cũng chỉ là lúc ban đêm qua lại, hấp phệ máu người mà sống, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Nhưng mùi đan dược trên đạo bào kia lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ là do một luyện đan sư cao giai nuôi dưỡng huyết vu sao? Nếu là như vậy thì chuyện này sẽ phức tạp hơn nhiều. Trầm ngâm thật lâu, lúc này Diệp Thần mới xoay người nhìn về phía Triệu Dục, chuyện thứ ba, trước giờ, lấy mấy thôn xóm mà Tần tướng quân chỉ ra làm trung tâm, thôn dân trong phạm vi 50 dặm dùng tốc độ nhanh nhất chuyển ra ngoài. Thứ hai, đem quân đội Triệu quốc được phái đi tìm kiếm ra rút về, những người đó có lẽ là tu sĩ, các ngươi đi bao nhiêu đều uổng mạng. Thứ ba, cần phải trước giờ tí ngày hôm nay, ở các thôn xóm tràn đầy hỏa lẫm, càng nhiều càng tốt. Ta sẽ đi làm ngay. Tần Hùng thì lại mạnh mẽ nhanh nhẹn, lúc này muốn đi ra phía ngoài, chỉ là đi ra một bước, lại quay người lại, lúng túng nhìn Diệp Thần, cái này, xin hỏi Thượng Tiên, vì sao lại hừng hực? Hỏa lẫm chính là viêm phấn mà viêm thương thạch trong miệng các ngươi tinh luyện ra, vật này thậm chí là vật chí dương, có thể ngăn cản tà ma. Tạ Thượng Tiên. Tần Hùng chắp tay thi lễ, xoay người đi ra điện Kim Loan. Tần Hùng đi rồi, Diệp Thần lại lặng lẽ đứng lặng trên bản đồ khổng lồ đó một lần nữa. Ánh mắt thâm thúy thu hết tất cả sông ngòi núi sông trên bản đồ khổng lồ vào đáy mắt, dường như đang tìm thứ gì đó. Thượng Tiên, ngài đến một mình sao? Sau lưng, Triệu Dục hỏi một câu thăm dò. Ngươi là sợ ta không làm được những thế lực tà ác kia? Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu. Nhất thời, Triệu Dục một trận hoảng sợ, ta không có ý tứ này. Diệp Thần cười nhưng không trả lời, ánh mắt vẫn quét tới quét lui trên bản đồ nước Triệu. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một dãy núi. Trong mắt còn có tinh quang lập lòe, chỉ vì địa thế chung quanh dãy núi kia rất là kỳ diệu, ba ngọn núi vần quanh, một ngọn núi đứng lặng trung ương, địa thế như vậy dựa theo tu sĩ bọn họ mà nói chính là tam nhạc kỳ địa, có lẽ sẽ nảy sinh ra địa mạch. Cái gọi là địa mạch, chính là một loại linh mạch của đại địa, hấp thu tinh hoa của đại địa để hội tụ một loại linh mạch, phàm nhân ở trên đó có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ở trên, tu luyện nhất định làm ít hưởng nhiều. Mặc dù lãnh thổ của nước Triệu ở trong gần trăm quốc gia phàm nhân của đại sở không lớn lắm, nhưng đại sơn lại rất nhiều, có thể xuất hiện tình trạng ba ngọn núi kỳ địa, Diệp Thần không có ngoài ý muốn chút nào. Tự nhiên, hắn nhìn chằm chằm vào tam nhạc kỳ địa cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì đó chính là địa phương luyện đan tốt, trên cấp nhật nguyệt tinh hoa, dưới hái địa mạch khí nguyên, luyện ra đan dược, nhất định mỗi cái đều là thượng phẩm. Nếu thật sự là có luyện đan sư thần bí khống chế huyết vu gây án, vậy tam nhạc kỳ kia nhất định giấu giếm huyền cơ. Diệp Thần sơ cầm một cái. Thượng Tiên. Triệu Dục ở bên cạnh thấy Diệp Thần thì thầm một mình, gọi một tiếng thử. Có việc gì cứ nói đi. Ta đã dặn dò xuống dưới thiết yến khoản đãi Thượng Tiên, kính xin Thượng Tiên dời bộ Phượng Loan Các. Bây giờ cũng không có thời gian ăn cơm. Diệp Thần xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua Triệu Dục, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói, Tàu quốc thương dân, ngươi là một hoàng đế tốt, ăn cơm thì không cần, cứu người quan trọng hơn. Vừa nói, Diệp Thần vừa bước ra khỏi đại điện Kim Loan. Dưới bầu trời đêm, cũng không yên tĩnh. Từ trên không nhìn xuống, quân đội nước Triệu hành quân vào ban đêm, bị một đạo thánh chỉ triệu hồi. Mà Tần Hùng xuất lĩnh người, cũng xông vào từng thôn xóm, thanh âm ồn ào tự nhiên không tránh được, nhưng khi nghe nói là thánh chỉ, thôn dân tự nhiên không dám vi phạm, đầu vào đấy theo quân đội nước Triệu tạm thời rời khỏi quê nhà. Cùng lúc đó, các nơi trong Triệu quốc cũng đều vang lên thanh âm ngựa chiến vang dội, một xe lửa cháy trong đêm được đưa đến các nơi trên toàn quốc, phàm là nơi có người ở, đều sẽ bị xua xuống hỏa lẫm chuyên đi đuổi tà ma. Giờ phút này, bên trong một mảnh quần sơn kéo dài của nước Triệu, trên một đỉnh núi cao vút trong mây, có một lão giả mặc áo bào màu tím đang ngồi xếp bằng. Người này gầy trơ xương, gầy như que củi, nhưng là một mái tóc đỏ, toàn thân toát ra huyết khí, rất là quỷ dị. Nếu nhìn kỹ vào mắt hắn, tất nhiên sẽ thấy choáng váng, bởi vì đó là một đôi đồng tử âm sâm như ác ma. Bên cạnh hắn còn lơ lửng một lò luyện đan lớn ba trượng, mà ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong lò luyện đan lại là màu máu. Lão già, người biết ta là ai không? Ta là tam tiểu thư của Đông Nhạc Thượng Quan gia. Tiếng quát lạnh như băng vang lên, vậy mà là từ trong lò luyện đan kia truyền ra, hơn nữa lai lịch còn không nhỏ. Đông Nhạc Thượng Quan gia. Lão giả mặc tử bào nghe thấy, cũng chỉ là khinh thường cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ càng âm trầm. Ta khuyên ngươi tốt hơn là ngoan ngoãn thả ta ra, bằng không Thượng Quan gia ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ ngào. Lão giả áo tím hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đánh một đạo huyết quang vào trong lò luyện đan. Phong bế người bên trong rồi âm trầm nói, đợi ta luyện thành phệ huyết nguyên đan, người đầu tiên tiêu diệt Thượng Quan gia ngươi. Ban đêm, Diệp Thần điều khiển tiên hỏa vân thải, đáp xuống một trấn cổ. Mau mau mau, mang theo hài tử. Gia sản cũng không cần mang theo, nhanh chóng theo quân rời đi. Vừa đáp xuống, Diệp Thần đã nghe được âm thanh liên tiếp vang lên. Từ xa nhìn lại, trong cổ trấn này bóng người dồn dập, từng người binh sĩ mặc áo giáp chạy qua chạy lại, lần lượt đón từng hộ thôn dân ra ngoài, sau đó đưa lên xe ngựa đã an bài trước đó dời đi nơi khác. Sau một canh giờ, trấn này đã trống rỗng. Thượng Tiên. Tần Hùng đi tới, cung kính hành lễ với Diệp Thần, thôn dân thôn xóm nào cũng dời đi, mà người trong phạm vi 50 dặm đều bị đưa đến phương Bắc hết rồi. Hành động không chậm nha. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Thượng tiên là muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Tần Hùng dò xét nhìn Diệp Thần. Không có biện pháp a, ta chỉ có một người, thuộc phân thân đều không còn mệt mỏi. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đến cái thôn này, ta ở đây chờ bọn họ là được rồi. Mạc tướng nguyện ý lưu lại lực lượng giúp đỡ thượng tiên một tay. Vẻ mặt Tần Hùng quyết tuyệt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần khoát tay áo một cái, cười nói, phàm nhân quốc gia, ngươi là đại tướng quân Quát Tháo phong vân, nhưng chuyện lần này không phải là chuyện mà ngươi có thể tham dự vào, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, rời đi đi. Tần Hùng bất đắc dĩ, đành phải chắp tay cúi đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Diệp Thần gọi lại. Tần tướng quân, hỏi ngươi nghe ngóng một người. Tần Hùng sửng sốt, không ngờ tiên nhân trong mắt hắn vậy mà lại hỏi thăm người khác, nhưng mà dù như vậy, vẻ mặt hắn vẫn cung kính, thượng tiên xin cứ nói. Đại khái là khoảng 10 năm trước a, có một thiếu niên tên là Dương Phàm, người đã từng nghe qua. Diệp Thần nói ra tên của Ale Kaka, hắn vẫn muốn thay thiếu nữ nhu nhược kia hỏi thăm tung tích Kaka của mình. Đương nhiên ta đã nghe qua. Tần Hùng nhẹ gật đầu, lại thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy hoài niệm, giống như nhớ tới chuyện của hồi lâu trước kia, 10 năm trước ta còn không phải là đại tướng quân nước Triệu, chỉ là một đô úy nho nhỏ, thiếu niên tên Dương Phàm kia chính là một binh sĩ hổ uy quân ta. Nói đến đây, vẻ mặt Tần Hùng có chút bi thống, tuy rằng vẫn còn trẻ con, nhưng hắn ta tác chiến rất anh dũng, chỉ là có một lần đại chiến với Ngụy quốc, hắn ta bất hạnh bị bắt, 30 vạn quân Ngụy binh đến hổ lao quan của Triệu quốc ta, mà hắn ta làm tù binh, cứ như vậy bị treo ở trước đại quân Ngụy quốc, bị người ta một đao gọt đi xương thịt. Tần Hùng nói xong, nắm đấm không khỏi nắm chặt, trong hai tròng mắt đầy tang thương, còn ngậm lấy nước mắt chưa từng rơi xuống. Diệp Thần im lặng, chỉ im lặng lắng nghe. Tần Hùng ta chinh chiến cả đời, để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho ta, chỉ có hai người, mà thiếu niên tên Dương Phàm kia chính là một trong số đó. Tần Hùng nói đến nước mắt chảy dài, hắn chỉ mới 15 tuổi thôi mà. Lăng Trì bị một đao chém vào mà không kịp kêu lên một tiếng đau đớn nào, đến chết cũng chỉ biết cười mà thôi. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, sự thật đúng như hắn dự đoán, ca ca của A Lê đúng là đã không còn ở nhân thế nữa, đáng thương cho tiểu cô nương nhu nhược kia đợi 10 năm, cho dù có hóa thành hồn phách nhưng vẫn đau khổ ngồi chờ ca ca của mình. Hắn có thể tưởng tượng được loại tình cảnh này, thiếu niên gần 15 tuổi, bị cực hình tàn nhẫn nhất giết chết, hình ảnh đó bi tráng cỡ nào. Không hiểu sao, trong lòng Diệp Thần sinh ra một loại bi ý, thế giới này chính là tàn khốc như vậy, chinh chiến giữa các quốc gia phàm nhân, sa trường lạnh như băng, không biết đã mai táng bao nhiêu bộ xương khô. Thế giới của tu sĩ chắc chắn sẽ không như vậy, nhìn qua vẻ đẹp sáng sủa, nhưng thời khắc nào cũng đều nguy hiểm tới tính mạng. Tần Hùng rời đi, bóng lưng cứng cỏi có vẻ có chút cô đơn, hắn là đại tướng quân Triệu quốc Tây 500 vạn hùng binh, nhưng vị trí chí cao vô thượng này lại là dùng bao nhiêu máu tươi tướng sĩ Triệu quốc đổi lấy. Ai? Nhìn bóng lưng Tần Hùng rời đi, Diệp Thần lại thở dài một tiếng. Sau khi thân ảnh Tần Hùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này hắn mới có động tác, xoay người nhảy lên một cái lầu cát nhỏ, khép hờ cửa sổ, ẩn nấp khí tức, lặng lặng chờ đợi thế lực tà ác kia đến. Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có vài ngôi sao lóe ra tinh quang ảm đạm. Thời gian chờ đợi chậm rãi trôi qua, vô hạn tới gần giờ tí. Cuối cùng, Diệp Thần trốn ở trên lầu các tầng 2, đôi mắt hơi híp lại, thấy được mấy bóng người quỷ mị đang lẻn vào tòa cổ trấn này. Hắn mặc huyết y, đeo mặt nạ đầu quỷ, cả người tản ra mùi máu tanh, mơ hồ có thể thấy được là con ngươi của bọn họ, âm trầm mà khát máu. Quả nhiên là huyết vu. Trong mắt Diệp Thần hiện lên ánh lạnh, nhưng không lập tức hiện thân. Hai chân dương cảnh, 10 nhân nguyên cảnh. Nhìn lướt qua những huyết vu kia, Diệp Thần rất nhanh nhìn ra tu vi của thế lực tà ác này, trận dung không tính nhỏ, khó trách đệ tử Hằng Nhạc làm quốc sư ở nước Triệu sẽ chết thảm. Sao lại không có ai? Diệp Thần đang ngẫm nghĩ, 12 người bên dưới từ mọi hướng đều tụ lại với nhau. Đi thôn xóm tiếp theo. Huyết vu thân hình gầy yếu cầm đầu kia lập tức hạ lệnh, muốn rời khỏi cổ trấn này đi tới thôn xóm kế tiếp. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thần trốn trên lầu các chuyển động, như một đạo quỷ mị giết xuống, một chưởng bổ xuống. Phốc. Lúc này, có một tên huyết vu nguyên cảnh bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Tu sĩ. Một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện khiến tên huyết vu còn lại lập tức tách ra, vây Diệp Thần vào giữa, nhưng khi phát giác được tu vi của Diệp Thần chỉ có nhân nguyên cảnh thì lại nở nụ cười âm trầm khát máu. Ngoan ngoãn đi, cho các ngươi chết thoải mái vậy. Diệp Thần lạnh lùng nhìn đám huyết vu. Nhân nguyên cảnh, muốn chết. Trong đó một huyết vu chân dương cảnh hừ lạnh, như một đạo huyết phong gào thét mà đến, giơ tay lên chính là một đạo đại thủ ấn, phía trên thủ ấn còn có huyết sắc vu văn khắc họa. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến, hám sơn mạnh mẽ đánh ra một quyền, khiến huyết vu chân dương cảnh kia thật sự học máu mà lui về phía sau. Đông đảo huyết vu nhất thời cả kinh, cùng lên. Lập tức, 11 huyết vu nhao nhao xông tới. Diệp Thần cười lạnh, ư một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm, tiên hỏa theo đó bao trùm xích tiêu kiếm, huyết vu thuộc âm, mà tiên hỏa thậm chí là vật chí cương chí dương, dùng tiên hỏa để khắc chế huyết vu, không thể tốt hơn. Quả nhiên, tiên hỏa màu vàng hiện ra, làm cho rất nhiều huyết vu đều theo bản năng đình trệ một chút. Một cái chớp mắt ngắn ngủi này, Diệp Thần đã động, thân pháp huyền diệu xuyên qua ở giữa một huyết vu, mỗi lần ra tay, đều có một cái đầu người bị hắn một kiếm chém xuống, đợi đến khi dừng lại thân thể, cũng chỉ còn lại hai huyết vu tu vi chân dương cảnh kia. Địa vu huyết chú. Hai huyết vu chân dương cảnh không phân biệt trước sau phun ra một giọt máu tươi, sau đó rất nhanh bóp thủ ấn. Lập tức, hai giọt máu tươi đại thịnh, bắn lên trên mặt đất phát họa ra từng đường vân màu máu, mà những đường vân này nhanh chóng kết nối, hội tụ thành một huyết trận. Diệp Thần đứng trong huyết trận, rõ ràng cảm nhận được tinh hoa huyết khí trong cơ thể mình bị hóa giải, hơn nữa huyết trận này còn có năng lực giam cầm chân khí. Địa vu huyết chú, không tệ. Trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh lạnh, nhưng muốn trấn áp ta bằng cách này, đạo hạnh của hai người các ngươi còn kém xa lắm. Khai. Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, chân khí cuồn cuộn trong đan hải bộc phát, rót vào trong tất cả các đại kinh mạch trong cơ thể hắn. Lực lượng của hắn gần như đã hội tụ lại, sau đó cường thế phá tan sự giam cầm của địa vu huyết chú. Thấy thế, thần sắc hai chân dương cảnh huyết vu biến đổi, nhao nhao vận dụng linh khí, trên mi tâm đều có huyết quang lóe lên. Ông! Ông! Sau một khắc, một cái huyết sắc linh lung tháp cùng với một mặt huyết sắc linh kính bay vào không trung, nhanh chóng trở nên khổng lồ, huyết quang tràn đầy khủng bố, càng có một loại huyết khí mãnh liệt làm cho người ta buồn nôn. Trấn áp! Hai huyết vu không phân trước sau ngự linh khí ép xuống. Diệp Thần ánh mắt lạnh lão, lật tay lấy ra roi sắc chuyên dùng linh hồn người đánh, vung mạnh một roi đánh bay linh lung tháp huyết sắc kia, lại lật tay một roi đánh văng tấm gương màu máu ra ngoài. À, hai cái huyết vu linh hồn bị thương, bị chấn động đến hai mắt biến thành màu đen. Diệp Thần hành động, hai ba bước dết đến trước một huyết vu, bác hoang quyền một chiêu đem máu huyết cốt của hắn thấm đẫm, lật tay lại là một đạo kháng long, huyết vu kia đạp đạp lui về phía sau, còn chưa dừng lại thân hình, đối diện chính là một ngón tay hỏa diễm màu vàng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, tên huyết vu kia bị Diệp Thần dùng một ngón tay xuyên thủng mi tâm, đầu óc bị ma diệt, linh hồn cũng tiêu tán, ngã trên mặt đất. Bên kia, một huyết vu cuối cùng thấy Diệp Thần mạnh mẽ như thế, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người, như một vệt máu trốn ra ngoài. Không đi đâu. Diệp Thần chân đạp bộ pháp huyền diệu, hai ba bước đuổi theo, lúc này xích tiêu kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra, thiếu chút nữa là huyết vu kia đã bị chém sống. Huyết sắc sợ hãi, lão đảo bò dậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng ông minh vang lên, trong tay Diệp Thần đã xuất hiện một cây chiến mâu, bị hắn ném ra, huyết vu vừa mới bò lên kia, thân thể đã bị xuyên thủng ngay tại chỗ, cứng rắn bị ghim ở trên vách tường. Ai phái các ngươi tàn sát thôn dân, bắt đi đứa trẻ. Diệp Thần chậm rãi đi tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào huyết vu kia. Không có. Không ai sai khiến. Huyết vu với vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Xem ra ngươi thật không ngoan. Diệp Thần cười lạnh, đem tiên hỏa màu vàng lơ lửng trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm xuyên thủng bả vai huyết vu tại chỗ. Huyết vu kêu thảm thiết, tiên hỏa quá mức bá đạo, lấy miệng vết thương làm trung tâm, cấp tốc lan tràn, ma diệt huyết khí trong cơ thể hắn, hòa tan huyết cốt của hắn, cơn đau này không khác gì với khổ hình lăng trì. Nói, ta nói. Huyết vu cuống quýt cầu xin tha thứ, chúng ta cũng chưa từng gặp qua hắn, chỉ phụ trách bắt đi trẻ con, đưa đi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Huyết vu còn chưa dứt lời, liền có một đạo huyết quang sắc bén từ một phương bắn tới, uy lực vô cùng. Diệp Thần biến sắc, bỗng nhiên lấy thiên cương kiếm ra. Sao? Đạo huyết mang kia đánh vào trên thiên cương kiếm. Ngay tại chỗ, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai tay tê dại, trong nháy mắt mất đi tri giác, lực phản chấn khiến yết hầu của hắn ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đạp lui về phía sau 4-5 trượng, mỗi một bước lui đều có thể dẫm ra một dấu chân thật sâu trên mặt đất. Linh hư nhất trọng thiên. Bước chân của Diệp Thần đã ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào bóng tối. Nơi đó, một bóng người mơ hồ đang chậm rãi đi đến, toàn thân đều được huyết bào bao phủ phía dưới, không thấy rõ được tôn vinh. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu máu hiện ra u quang, huyết khí cuộn trào mãnh liệt toàn thân hắn. Huyết. Huyết tôn. Thấy người tới, huyết vu bị chiến mâu đâm vào trên vách tường lúc trước kia cuống quýt rút ra chiến mâu cắm ở trên người, phủ phục ở dưới chân người huyết bào kia, cả người run rẩy không thôi. Phế vật. Cần ngươi làm gì? Người mặc áo bào máu kia cười âm u, hơi nâng cánh tay lên, móng vuốt sắc bén đặt ở trên thiên linh cái của huyết vu. Huyết tôn tha mạng, huyết tôn tha mạng. Huyết vu kia vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ là, sự cầu xin tha thứ của hắn đổi lấy lại là nụ cười đùa bẩn ngược đãi của người mặc huyết bào. À, rất nhanh, tiếng kêu thê lương thảm thiết của huyết vu kia liền vang lên, huyết khí toàn thân hắn bị người áo bào máu cắn nuốt, toàn bộ thân thể đều khô quắc đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi bị nuốt thành thây khô. Mắt thấy một màn này, đôi mắt Diệp Thần cách đó không xa hơi híp lại một chút, thần sắc lần nữa ngưng trọng thêm một phần. Tiểu tử, ngươi làm cho ta cảm thấy rất bất ngờ a. Huyết y nhân kia sau khi nuốt hết máu huyết của huyết vu liền lắc lắc cổ một cách hưởng thụ, một đôi mắt hiện ra u quang nhìn về phía Diệp Thần, khiến người ta nhìn mà run sợ. Diệp Thần cau mày nghĩ có nên quay người bỏ chạy tiên hỏa hay không? Bởi vì huyết bào nhân quá cường đại. Nhưng, ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn bỏ qua. Tuy rằng hắn không phải chúa cứu thế, nhưng bản tâm vẫn là thiện lương, thân là tu sĩ. Nếu như lúc này rời đi, hắn có thể nghĩ đến tối nay nghênh đón Triệu Quốc một hồi hạo kiếp cỡ nào, hắn không muốn nhìn thấy sinh linh phàm nhân ở trong tay huyết vu đồ thán. Trong nháy mắt do dự, vẫn làm cho quyết tâm của hắn kiên định lưu lại, mặc dù huyết bào nhân mạnh, nhưng hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Chủ yếu nhất chính là, hắn còn có linh phù bảo mệnh mà Sở Thiến Nhi cho hắn. Lại là đệ tử Hằng Nhạc Tông hả? Bên này, người mặc huyết bào đã chậm rãi đi đến, giỡn cợt trêu đùa nhìn Diệp Thần, người của Hằng Nhạc Tông đều tự đại như vậy sao? Phái một tên nguyên cảnh tới đây. Ngươi cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng bước ra một bước, xích tiêu kiếm trong tay, kình lôi kiếm như cầu vòng đâm thẳng vào mi tâm người mặc huyết bào kia. Không biết tự lượng sức. Người mặc áo bào máu cười khinh thường, lúc này giơ cánh tay lên, vươn ra hai ngón tay. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này, một kiếm kinh lôi của Diệp Thần bị hắn dễ dàng kẹp lấy. Sao? Theo một ngón tay của người mặc huyết bào khẽ búng, xích tiêu kiếm vù vù, Diệp Thần cũng bị đẩy lui tại chỗ. Sư. Sau khi đánh lui được Diệp Thần, huyết bào nhân bước một bước tới, thân ảnh quỷ mị, tốc độ nhanh như gió chớp mắt đã tới sát Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Rất nhanh, từng đạo huyết quang xuất hiện, trên người Diệp Thần bị móng vuốt sắc bén của huyết bào nhân cào thành từng vệt máu, đến khi Diệp Thần văng ra ngoài, toàn thân đã là máu chảy đầm đìa. Đáng chết. Diệp Thần mắng thầm một tiếng, nếu là thời kỳ đỉnh phong hắn đương nhiên không sợ huyết bào nhân, chỉ trách lúc này hắn bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng áp chế, chiến lực không phát huy được tới sáu thành. Lúc tới quên để sư phụ giúp ta cởi bỏ cấm chế vòng tay. Diệp Thần cắn răng, khí huyết đang hải cuồn cuộn quay cuồng, muốn mạnh mẽ giải khai cấm chế của Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng nhưng không thể như ý, khí huyết dồi dào như vậy, thật sự là tuyệt vời. Trong lúc Diệp Thần lùi lại, người mặc huyết bào kia lại cuốn lấy huyết khí mãnh liệt đánh giết tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xông lên trước, một thanh long đao xuất hiện trong tay. Hắn nhảy lên, hai tay nắm chặt đao, lực bổ xuống. Người mặc huyết bào không phải tu sĩ bình thường, cái gọi là bôn lôi chưởng và hám sơn quyền là uy lực còn xa mới làm hắn bị thương được, muốn đả thương hắn còn phải dùng đại chiêu. Ông. Theo không gian vù vù rung lên, một đạo đao mang dài năm trượng ầm ầm hiện ra. Bí thuật không tệ, đạo hạnh lại kém xa. Huyết bào nhân cười lạnh một tiếng, lật tay đánh ra một chưởng. Sao? Tiếng kim loại va chạm vô cùng lanh lảnh, một đao khủng bố của Diệp Thần giống như chém vào cương thạch, không những không đả thương được người mặc huyết bào, mà ngay cả hắn cũng bị chấn bay ra ngoài. Lãng phí thời gian. Người mặc áo bào màu máu cười lạnh một tiếng, thò bàn tay ra, huyễn hóa ra một lợi trảo khổng lồ, đánh về phía Diệp Thần. Rắc rắc. Rắc rắc. Lợi trảo khổng lồ kia uy áp cực mạnh, còn chưa chân chính rơi xuống, mặt đất đã nứt ra, vết nứt không hạn chế lan tràn ra ngoài. Phốc. Diệp Thần vừa đứng lên lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng điên cuồng, bức ta. Dứt lời, hắn hơi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, hai đạo huyết sắc ánh sáng từ trong đôi mắt bay vụt ra ngoài. Bỗng nhiên, dường như có thanh âm lệ quỷ kêu rên vang lên, từng cổ ma sát chi khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, cổ khí tức này bạo ngược thị huyết băng lãnh, cuốn lấy đá vụn gỗ vụn chung quanh. Mà giờ khắc này, hình thái của lão cũng xảy ra biến đổi lớn. Mái tóc dài đen nhánh của hắn nhanh chóng biến thành màu máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người đen nhánh thâm thúy che kín tia sáng màu máu, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiện ra, theo ma văn hiện, khí thế của hắn đột nhiên dâng cao lên. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Diệp Thần thiên linh cái như cầu vòng xuyên qua bầu trời, phá vỡ lợi trảo khổng lồ đang ép tới kia. Bên này, người mặc huyết bào bị đẩy lui nửa bước, đôi mắt híp lại nhìn Diệp Thần, ma đạo. Dê! Lúc người mặc áo bào máu còn đang kinh hãi, Diệp Thần đã một bước đạp nát phiến đá xanh dưới chân, cũng lấy ma sát chi khí cuồn cuộn đánh về phía hắn, xích tiêu kiếm trong tay cũng đổi thành roi sắt chuyên đánh vào linh hồn người khác. Mặc dù đã nhập vào trạng thái ma đạo, thần trí cơ bản bị thị sát che đậy, nhưng độc thủ không minh của y vẫn rất rõ ràng, đối mặt với huyết bào nhân cường đại như vậy, cây roi sắt kia so với xích tiêu kiếm còn bá đạo hơn nhiều. Ta quản ngươi là người hay ma, hôm nay ngươi chung quy khó thoát khỏi cái chết. Người mặc áo bào đỏ lạnh lùng quát một tiếng, giống như quỷ mị đánh tới. trong tay còn xuất hiện một thanh sát kiếm huyết sắc, một chiêu kiếm không gì sánh được, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần không phòng ngự, chỉ né tránh chỗ hiểm, mặc cho kiếm của người mặc huyết bào xuyên thủng bả vai mình. Ông! Rồi sắc vung lên, phát ra âm thanh vù vù, nện mạnh vào đầu người mặc huyết bào kia. Ừm! Trong nháy mắt tiếng kêu rên của người mặc huyết bào vang lên, hai mắt đen thui, hốc mắt, mũi và lỗ tai đều tràn ra máu tươi, bị roi sắc nện một cái thật mạnh, làm cho trong đầu của hắn vang lên ong ong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần không hề nhàn rỗi, xông lên phanh phanh lại là ba roi, còn chưa kịp ổn định thân hình thì người mặc huyết bào đã lần nữa đạp đạp lui lại phía sau. Lại thử. Diệp Thần rống to, vùng roi sắc. Người đáng chết. Huyết bào nhân khôi phục thanh minh rống giận, một chưởng đem Diệp Thần lật tung ra ngoài. Dê. Vừa mới bò dậy, Diệp Thần lại lần nữa tấn công như một con đại ma, dường như hắn không biết đau đớn, máu me đầm đìa khắp người, nhưng khí thế của ma sát vẫn hùng hồn như trước, thế công không giảm. Huyết thiên chỉ. Người mặc áo bào đỏ hừ lạnh, một chỉ ánh sáng âm u xuyên thủng không gian, đánh ra một lỗ máu lành lạnh ngay trước ngực Diệp Thần. Kỳ môn khốn thiên trận. Diệp Thần không chút suy nghĩ vung linh phù Sở Linh Nhi cho hắn. Ông. Theo linh phù rung động, quang mang nó đại thịnh, pháp trận phong ấn ở trong đó giải phong, bốn cây cột sáng từ trên trời đứng lặng lẽ, nối liền thành một tòa pháp trận, không nghiêng không lệch vây khốn người mặc huyết bào đang đánh tới. Sắc mặt huyết bào nhân trở nên khó coi, hiển nhiên không ngờ một tu sĩ nguyên cảnh lại còn phải phụ cận chính pháp trận này, lúc này hắn mới bị trúng chiêu. Bất quá, hắn là linh hư cảnh nhất trọng hàng thật giá thật, cũng sẽ không e ngại trận này. Mở ra cho ta. Người mặc huyết bào cuồn cuộn huyết khí, thần thông khủng bố liên tiếp đánh ra, hoành kích kỳ môn khốn thiên trận. Mắt thấy huyết bào nhân bị vây khốn, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Phải biết rằng công kích của hắn có thể xuyên thấu kỳ môn vây khốn thiên trận đánh lên người của huyết bào nhân, mà công kích của huyết bào nhân lại là bị kỳ môn khốn thiên trận ngăn trở. Đương nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần vung đao giết tới, đại chiêu đơn công, bá tuyệt vô cùng. Sắc mặt của huyết bào nhân nhất thời trở nên âm tàn, không thể tạm thời buông tha cho công kích pháp trận, phất tay một chưởng nát đao mang sắc bén chém xuống. Lại thử. Diệp Thần bị đẩy lùi về phía sau, nhét một viên hồi huyền đan vào trong miệng, để mặc cho tiên hỏa luyện hóa gần như nhất, sau đó tay cầm đại đao, điên cuồng vung lên. Bát Hoang Trảm. Bát Hoang Trảm. Bát Hoang Trảm. Hắn bưu hãn, một hơi chém ra ba đao, uy lực một đao càng mạnh hơn, đao mang kim sắc trong đêm tối thật là chói mắt. Muốn chết. Huyết bào nhân lần thứ hai từ bỏ pháp trận oanh kích, lần nữa huy động thủ ấn. Phốc. Diệp Thần lại bị đẩy lui lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Lại thử. Vừa mới ngừng lại, hắn lại lần nữa giống như súc sinh giết tới. Lúc này, hắn đã thông minh hơn, trực tiếp cầm roi sắc nhào tới, không nói nhiều lời, vung tay lên đánh một roi. Tinh thần huyết bào nhân bị nện một trận hoảng hốt. Đánh chết ngươi. Diệp Thần không dừng tay chút nào, một tay một roi sắc, một tay cầm đại đao, nện một roi, liền bổ một đao, liền nện một roi. Phốc. Phốc. Phốc. Lúc này, đám người mặc huyết bào có tu vi linh hư cảnh đã bị hắn bổ tới mức toàn thân đầy những khe máu, trong đầu nổ vang như muốn vỡ ra, khiến thất khiếu của hắn chảy máu, đứng cũng không vững. Trong lúc đó, người mặc huyết bào gào thét không ngừng hộc máu, cũng không biết là bị thương hay là tức giận, nếu không phải vì khốn thiên trận của kỳ môn vây khốn hắn, hắn cũng sẽ không bị Diệp Thần bên này không kiêng nể gì áp chế. Người đáng chết. Cuối cùng, sau một tiếng rống giận dữ, huyết bào nhân nổi giận, tâm huyết quanh quẩn nơi mi tâm, một đạo huyết mang bay vụt ra, biến ảo thành một luyện yêu hồ. Hắn nổi giận, thật sự rất tức giận, đường đường là linh hư cảnh nhất trọng, vậy mà lại bị một nguyên cảnh đánh một cách thê thảm như thế, bị bức phải vận dụng bản mệnh linh khí. Phá cho ta. Theo người mặc huyết bào gầm thét một tiếng, bản mệnh pháp khí của hắn thần mang nổ bắn ra, bỗng nhiên biến lớn 5-6 trượng, quy năng cấp tốc khôi phục, mãnh liệt va chạm vào phía trên kỳ môn khốn thiên trận. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, kỳ môn khốn thiên trận lắc lư, kinh khủng chấn động, làm cho phương viên trăm trượng phòng ốc đều sụp đổ. Phá. Huyết bào nhân lại rống, ngự động luyện yêu hồ mạnh mẽ phá vỡ vây khốn thiên trận, cường thế giết tới. Đánh trả lại bản mạng linh khí với ta, da mặt thật dày nha. Diệp Thần cười lạnh, khi bình luyện yêu sắp tới thì hắn đã bay ngược lên trời cao, bỗng nhiên vung mạnh thanh đả thần tiên đập mạnh lên thân bình luyện yêu kia. A, linh hồn tương liên khiến huyết bào nhân lại bị thương lần nữa, vừa mới xông ra đã lảo đảo đi một bước. Hắn vốn tưởng rằng linh khí vừa ra, Diệp Thần nhất định sẽ bỏ mình, không ngờ roi sắc quỷ dị kia còn có năng lực như vậy. Tiếp tục. Diệp Thần lại lần nữa giết tới, khi huyết bào nhân còn chưa tỉnh lại đã vung một roi, sau đó là Bát Hoang Trảm, vung một roi liền bổ một đao, vung một roi bổ một đao. Về phần những người mặc huyết bào vừa lao ra, mấy lần suýt chút nữa bị Diệp Thần chém chết. A, người mặc huyết bào tức giận gào thét, lùi lại, hất một chưởng của Diệp Thần bay ra ngoài. Dê. Huyết bào nhân nổi giận tính đứng vững gót chân, như một đạo quỷ mị lao tới trước người Diệp Thần. Móng vuốt sắc bén của y đã bóp chặt cổ Diệp Thần, đặt nó lên một vách tường. Diệp Thần tập trung tinh thần, muốn tránh thoát nhưng lại không thể được như ý nguyện. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Huyết bào nhân ánh mắt dữ tợn, một móng vuốt sắc bén khác đã thành móc câu, hướng thẳng về phía hai mắt Diệp Thần, nhìn dáng vẻ là muốn móc mắt Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Diệp Thần hiện lên một nụ cười lạnh. Thấy thế, người mặc huyết bào bỗng cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một thanh sát kiếm màu tím đột ngột xuất hiện, tốc độ cực nhanh, vô cùng sắc bén, người mặc huyết bào bóp lấy cánh tay của Diệp Thần, lập tức bị một kiếm màu tím kia chém đứt. A, người mặc áo bào máu kêu thảm thiết, bịch bịch lui về phía sau. Không sai, người xuất thủ chính là Tử Đình, vào thời khắc mấu chốt đã bị Diệp Thần gọi ra, trong lúc huyết y phu nhân thả lỏng cảnh giác cho Lôi Đình một kiếm. Tử huynh, làm rất đẹp. Diệp Thần vừa khôi phục tự do, vừa cười to một tiếng, đột nhiên tiến lên, nện mạnh vào đỉnh đầu của huyết bào nhân, sau đó một đao bổ xuống thiếu chút nữa đã chém chết người mặc huyết bào kia. A, người mặc huyết bào giận tím mặt, một chưởng quét ngang đẩy lui Diệp Thần. Phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, cuống quýt đứng yên tại chỗ. Mà ở một hướng khác, Tử Đình tay cầm sát kiếm màu tím cũng đứng vững, hai người một trước một sau, chắn người mặc huyết bào ở chính giữa. Cánh tay người mặc huyết bào bị chém đứt một đường, lại thêm lúc trước không ngừng bị thương, dĩ nhiên chỉ còn nửa cái mạng, trạng thái của hắn như vậy, Diệp Thần tự nhận là có sức đánh một trận. Huống hồ, hắn còn có Tử Lam hỗ trợ. Sát sát sát. Tiếng gầm dữ tợn của người mặc áo bào máu rung động cả thiên địa, đánh về phía Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tử Khiên di chuyển, từ bên cạnh đánh tới, một kiếm xuyên qua cầu vòng tấn công phía sau hắn, hơn nữa uy lực còn không yếu. Huyết bào nhân hừ lạnh, nhưng vẫn quay người lại, một đạo đại ấn gào thét xuất hiện đánh bay Tử Khâm. Chỉ là, đợi đến khi Diệp Thần quay đầu lại, Lăng Thiên nhảy lên, đã giơ đại đao lên, đao mang màu vàng của Bác Hoang Trảm bỗng nhiên chém xuống. Phốc. Người mặc áo bào đỏ bị thương tại chỗ, trên người còn lưu lại một vệt máu lành lạnh. Dê. Dê. Hai người đều điên cuồng, dồn dập giết về phía đối phương, triển khai bí thuật chống lại, đại chiến vô cùng thê thảm. Một phương, huyết bào nhân huyết khí ngút trời, tóc tai bù xù, toàn thân toát ra khí lạnh băng, khuôn mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, cặp mắt u quan tràn đầy hung ác, cả người giống như ác ma. Một bên, Diệp Thần phun ra ma sát khí mãnh liệt, máu chảy đầm đìa, toàn thân dân trào tràn đầy khát máu và cuồng bạo, hắn không biết đau đớn chút nào, chỉ biết tấn công rồi lại tấn công, chẳng khác nào một vị ma vương. Mà Tử Tiêu Thân là con rối lại sắm vai giúp đỡ Diệp Thần, hơn nữa mỗi lần ra tay đều khiến huyết bào nhân bị thương vài lần, chiêu thức chuẩn bị sẵn đều xuyên thủng thân thể huyết bào nhân. Hai người một trước một sau, phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi một kiếm chém Diệp Thần của huyết bào nhân đều sẽ trúng một đòn của Tử Lam, mỗi một kiếm chém Tử Lam của huyết bào nhân cũng đồng dạng sẽ trúng một kích của Diệp Thần. Người mặc huyết bào rơi xuống hạ phong, không ngừng lùi lại, mấy lần suýt nữa bị bổ trúng, khí huyết mạnh như linh hư cảnh nhất trọng đều bị hao tổn gần như khô cạn. Nhưng đại chiến vẫn khốc liệt như trước, huyết bào nhân dù sao cũng chỉ là linh hư cảnh, nội tình thâm hậu. Giờ phút này, dù Diệp Thần và Tử Nhiêm liên thủ cũng bị đánh vô cùng thê thảm. Diệp Thần không nghĩ tới, lần đầu tiên kề vai chiến đấu với Tử Nhiêm, lại đánh một trận huyết chiến thảm liệt như vậy. Oanh. Leng keng. Màn đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt bất bình tĩnh, tràng cảnh đại chiến giữa ba người thật lớn, phòng ốc trong thôn xóm nhỏ này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp sụp đổ từng tòa. Máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Giờ phút này, trên một đỉnh núi nhỏ cách xa mười mấy dặm, đám người Tần Hùng đang cưỡi chiến mã khẩn trương nhìn chăm chú về phía bên này. Tuy rằng cách rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe được tiếng vang ầm ầm kia, ngay cả đại địa bên này cũng hơi chấn động, còn có mùi huyết tinh phiêu tán mà đến, làm cho đám tướng quân lâu năm kinh nghiệm xa trường bọn họ đều biến sắc. Tướng quân, chúng ta... Chờ người nọ nói xong, Tần Hùng liền trầm giọng nói một câu, đây không phải là thứ chúng ta có thể tham dự. Huyết linh chú. Trong thôn nhỏ tàn phá, người mặc huyết bào đã vận dụng bí pháp, phòng bế Tử Kha không ngừng đánh lén mình. Hắn xem như đã nhìn ra, tuy rằng khôi lỗi này chỉ có thực lực chân dương cảnh, nhưng công kích lại là sắc bén, đặc biệt là khi hắn chỉ còn nửa cái mạng, công kích yếu ớt hơn nữa cũng đủ để khiến hắn bị thương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chớp mắt này, Diệp Thần từ phía sau đánh tới, một kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn. A, người mặc áo bào máu gầm lên, vùng sát kiếm chém rơi một cánh tay của Diệp Thần. Dê. Dê. Hai người một người lão đảo, một người lão đảo, một người như ác vương, một người như đại ma, một người huyết khí cuồn cuộn, một người ma khí sóng lớn, đều là huyết phát, đều nắm sát kiếm, đều là nỏ mạnh hết đà. Phốc. Phốc. Tiếp đó đại chiến vô cùng thê thảm, hai người đều điên cuồng, người chém ta một kiếm, ta bổ ngươi một kiếm, đánh rất là thảm liệt. Người mặc áo bào máu bị đánh đến phát cuồng, Diệp Thần giống như là một tiểu cường giả đánh mãi không chết, sự ngoan cường của hắn vượt xa dự liệu của hắn. Không biết khi nào, thôn xóm nhỏ hoang tàn trước mắt mới yên tĩnh lại. Diệp Thần ngã xuống, chân khí cả người tiêu hao sạch sẽ, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Hắn bị thương rất nặng, toàn thân đã là da thịt không còn, đập vào mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ là máu tươi, một cánh tay bị chém rụng mấy cái, xương sườn bị kéo đứt mấy cái, ngay cả xương sống cũng lộ ra, so với bạo cốt đang ngoại môn phản phệ càng nặng hơn. Giết, giết, giết. Một bên khác, huyết bào nhân tóc tai bù xù lao đến, giống như ác ma, mắt đầy hung ác, vẻ mặt dữ tợn, trong tay còn cầm theo một thanh sát kiếm dính máu. Hắn cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân vô số vết thương, cánh tay cũng bị chém đứt mất một chỗ, phần đầu chỉ còn lại một nửa. Linh lực trong đan điền đã cạn kiệt, ngay cả linh khí hộ thể cũng không còn. Giờ phút này, có lẽ một phàm nhân đạp hắn một cước, hắn cũng chưa chắc có thể đứng lên. Bên này, mắt thấy người mặc huyết bào đi tới, Diệp Thần gian nan hoạt động thân thể một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đứng lên được, không còn nửa điểm khí lực có thể vận dụng, chỉ có trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Sư phụ, có khả năng đồ nhi sẽ để cho người thất vọng. Hắn cười mỏi mệt, liều mạng với tu sĩ linh hư cảnh, cuối cùng hắn vẫn ngã xuống. Nhưng ngay lúc sóng mắt của hắn mê ly, mặt đất bắt đầu khẽ rung động, cẩn thận lắng nghe thanh âm vó ngựa va chạm mặt đất. Thượng tiên chớ sợ, Tần Hùng ở đây. Xa xa, Diệp Thần đã nghe được Tần Hùng dục ngựa chạy nhanh đến, trên người hắn mặc chiến giáp, tay cầm thanh long trảm tướng đao, thật sự là một hổ tướng quét ngang ngàn quân. Ta rất may mắn. Các tướng sĩ nước Triệu dục ngựa chạy tới, người nào cũng dương cung như trăng tròn, nhắm vào người mặc áo bào máu kia. Vút. Vút. Vút. Rất nhanh, từng phi tiễn bay đến, số lượng rất là khổng lồ, giống như mưa tên, bao phủ huyết bào nhân. Thấy thế, huyết bào nhân hoảng sợ, con ngươi lồi ra, con ngươi đột nhiên có lại thành cỡ mũi kim. Phi tiễn kia mặc dù đều là do phàm nhân bắn ra, uy lực có thể bỏ qua không đáng kể. Nhưng trạng thái của hắn lúc này không kém phàm nhân bao nhiêu, chân nguyên hao hết, càng không có linh lực hộ thể, ngay cả khí lực đi đường cũng không có, giờ phút này công kích yếu ớt cũng có thể lấy mạng của hắn. Không. Không không. Không. Người mặc huyết bào lão đảo lui về phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như nửa thân thể đã bị kéo vào địa ngục. Phốc. Phốc. Phốc. Mưa tên cũng không có đồng cảm, bao phủ cả người hắn, từng nhát xuyên thủng thân thể hắn, cả người giống như là cây cỏ, cắm đầy mũi tên dài. Dê. Tần Hùng xung phong liều chết lần nữa, tốc độ nhanh nhất, đã vung mạnh trảm tướng đao thanh long. Chiến mã lao nhanh qua, đầu lâu tàn tạ của tên mặc huyết bào kia đã bị chém nát ngay tại chỗ. Mơ hồ có thể thấy được, hai mắt trên đầu huyết bào nhân mang theo phẫn nộ, hoảng sợ và phi muộn. Hắn đường đường là cường giả linh hư cảnh, không ngờ lại bị phàm nhân một đao chém rơi đầu. Nhìn chung tu sĩ giới, mặc dù tu vi hắn không phải mạnh nhất, nhưng cái chết của hắn lại là vô nghĩa nhất. Làm tốt quá. Mắt thấy huyết bào nhân ngã xuống, Diệp Thần không khỏi vui sướng gào thét một tiếng, hai mắt mê ly cũng theo đó hơi hơi nhắm lại. Một trận chiến này, chiến tích của ông ta đủ để tự ngạo. Phải biết rằng, hắn tao ngộ thế nhưng là một vị linh hư cảnh nhất trọng cường giả, ròng rã vượt qua hai đại cảnh giới, tuy rằng hắn có ma đạo lực lượng gia trì, có chuyên đánh người linh hồn roi sắc xuất kỳ bất ý, có Tử Lam hỗ trợ, nhưng chiến tích này, có lẽ trước không cổ nhân sau không có người nào. Thượng tiên. Bọn người Tần Hùng nhao nhao xông tới. Còn có khí tức, nhanh. Tần Hùng cuống quyết tiến lên, vác Diệp Thần lên lưng, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía hoàng cung nước Triệu. Đêm đen kịt, bên trong một vùng núi kéo dài của Triệu quốc, trên đỉnh một ngọn núi lớn chọc mây, một lão giả mặc áo bào tím đang khoanh chân ngồi, chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về một phương. Tối nay vì sao muộn như thế, sớm nên trở về rồi. Lão giả áo bào tím nhíu mày một cái. Lão bất tử, thả ta ra ngoài. Lò luyện đang bên cạnh hắn lần nữa truyền ra tiếng quát lạnh, già già ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô cùng ồn ào. Lão giả áo tím hừ lạnh một tiếng, dứt khoát phong bế lò luyện đan. Hoàng cung nước Triệu, trên một chiếc giường lớn thoải mái dễ chịu, Triệu Dục, Tần Hùng bọn họ nghiễm nhiên đứng ở trước giường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần ngất xỉu. Không trách bọn họ như thế, chỉ trách lúc này Diệp Thần quá mức quỷ dị. Tuy rằng bị hôn mê, nhưng trong cơ thể hắn vẫn không ngừng truyền đến thanh âm xương cốt va chạm. Toàn bộ vết thương trên người đều bốc lên khói xanh, đang chậm rãi khép lại, huyết nhục mục nát bị vứt bỏ, huyết nhục mới sinh trưởng ra, ngay cả cánh tay bị chém đứt cũng đang chậm rãi sinh trưởng. Không sai, Man hoang luyện thể lại bắt đầu tự động vận chuyển, sự bá đạo của nó, kỳ thực đám người Triệu Dục, Tần Hùng như vậy không phải người tu sĩ có thể lý giải. Không hổ là tiên nhân, quả nhiên không phải thứ chúng ta có thể bằng được. Triệu Dục đầy mắt kính sợ. Bệ hạ, chúng ta có cần truyền lời cho Hằng Nhạc Thượng Tông không? Tần Hùng nhìn về phía Triệu Dục, nếu Thượng Tiên xảy ra vấn đề ở chúng ta sẽ chịu tội không nổi. Lời ấy rất đúng, vẫn nên nói một chút tương đối ổn thỏa. Ta đi ngay. Tần Hùng cuống quýt đi ra ngoài, đi tới cửa điện, vẫn không quên cung kính thi lễ với một thiếu nữ 12-13 tuổi đi vào, công chúa. Tần bá bá. Cô gái kia có chút dí dỏm, cười hắc hắc, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ và hai cái má lúng đồng tiền đáng yêu, cô bé giống như một tinh linh. Thiếu nữ này chính là thân nữ của Triệu Dục, Thượng Dương công chúa của Triệu Quốc, Tịch Nhan. Công chúa đã trễ thế này, sao lại tới cung đình điện? Tần Hùng cười ôn hòa. Nghe nói có tiên nhân đến, ta xem một chút, hắc hắc hắc. Tịch Nhan cười hì hì, không đợi Tần Hùng nói chuyện, đã chạy vào. Nhưng rất nhanh, nàng đã bị Triệu Dục đi ra kéo ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, chiếu vào mặt Diệp Thần. Giờ phút này, toàn thân hắn cơ bản đã khép lại, cánh tay bị chém rụng cũng mọc ra, duy nhất không đủ chính là khí tức của hắn vẫn như cũ uể oải, sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy. Không chỉ là lúc nào, Thượng Dương công chúa Tịch Nhan lẻn vào, đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, lúc này mới chạy đến bên giường, mắt to chớp chớp quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, lúc này mới tò mò vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ soạng mặt Diệp Thần. Vị tiên nhân này đẹp hơn lúc trước, hi hi hi. Tịch Nhan cười hi hi, nói xong vẫn không quên nháo nháo lên mặt Diệp Thần hai cái. Cảm giác được có người sờ mình, Diệp Thần không khỏi mở hai mắt ra, trước mặt liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt như ngọc và một đôi mắt to trong veo như nước, đang nháy nhìn hắn. Wow! Vừa mở mắt ra, liền thấy một màn như vậy, Diệp Thần chợt ngồi dậy, ngươi là ai vậy? Diệp Thần đột nhiên tỉnh lại khiến Tịch Nhan bất ngờ, nhưng vẫn cười hi hi, ta. Ta tên Tịch Nhan, là công chúa Thượng Dương nước Triệu. Thượng Dương công chúa. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tịch Nhan, lại nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói, bị mang về hoàng cung nước Triệu rồi sao? Chuyện này, có phải vừa rồi ta đã hù dọa đến Thượng Tiên không? Vẫn. Tạm được. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhớ tới chuyện đêm qua, tru diệt huyết vu tai họa, lại cùng người mặc huyết bào đại chiến, cửu tử nhất sinh. Nói xong, Diệp Thần xoay người xuống giường, sau đó hung hăng duỗi lưng một cái. Diệp Thần đứng một bên, vẻ mặt Tịch Nhan không chỉ một lần nhìn trộm, cảm giác tiên nhân trước mặt cũng không có uy nghiêm và bất cận nhân tình như trong tưởng tượng, ngược lại càng nhìn càng giống một đại ca ca. Bên ngoài, đám người Triệu Dục cùng Tần Hùng cuống quýt đi đến, cung kính hành lễ với Diệp Thần, Thượng Tiên, đa tạ cứu Triệu Quốc ta bình minh trong lúc nước sôi lửa bỏng, chúng ta suốt đời không quên. Nên như vậy thôi. Diệp Thần tiếp tục duỗi thân thể hơi cứng nhắc của mình, nếu như tà ma đã trừ, ta đi trước đây. Chúng ta đã thiết hạ tiệc rượu, kính xin Thượng Tiên. Ăn cơm thì không cần. Diệp Thần khoát tay cười cười, nói xong liền bước đi. Thượng Tiên. Diệp Thần vừa bước ra một bước đã bị Tịch Nhan gọi lại. Nghe tiếng Diệp Thần nói vậy, Diệp Thần không khỏi dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại, có chuyện gì à, có. Tịch Nhan cười hì hì, khởi động bước chân nhỏ đi lên, chớp đôi mắt to, mang theo chờ mong nhìn Diệp Thần, Thượng Tiên ca ca có thể thu ta làm đồ đệ hay không, ta muốn tu đạo. Tu đạo là muốn chú ý, Diệp Thần còn chưa dứt lời, Tịch Nhan tiểu công chúa kia liền quỳ bịch xuống đất, Tịch Nhan bái kiến sư phụ. Không. Không không, ta không nói thu ngươi làm đồ đệ a. Diệp Thần sững sờ, bị Tịch Nhan làm cho trở tay không kịp, bây giờ hắn còn là đồ đệ của người ta nữa chứ. Nhưng ngại dạy người khác. Ta đây mặc kệ, dù sao ta quỳ rồi, người phải thu ta làm đồ đệ. Miệng Tịch Nhan chu lên, dứt khoát chơi xấu, chẳng qua đáng nói chính là, tiểu nha đầu này chơi xấu cũng rất đáng yêu. Nhan nhi, không được vô lễ. Ở bên, Triệu Dục cuống quýt quát lớn, mang theo uy nghiêm của hoàng đế. Hắn thật không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình lại làm cho hắn như vậy, bình thường ở trước mặt hắn làm nũng cũng thôi đi, nhưng Diệp Thần là ai chứ, đó là tiên nhân, nếu như không cẩn thận chọc giận, đừng nói là hắn, ngay cả Triệu Quốc cũng sẽ gặp họa đấy. Phụ hoàng, Thượng Tiên ca ca rất tốt. Đừng hồ đồ. Được rồi, được rồi. Mắt thấy Triệu Dục đến thật, Diệp Thần khoát tay áo, nhìn Tịch Nhan, cười nói, tiểu nha đầu, người có biết làm tiên nhân ý vị như thế nào không? Có nghĩa là gì? Hai con mắt to tròn linh hoạt của Tịch Nhan chớp chớp nhìn Diệp Thần. Ý tứ ngươi có sinh mệnh dài dằng dặc, có nghĩa là ngươi phải đi một con đường nhất định tàn khốc. Diệp Thần cười cười, có lẽ ngươi có thể tưởng tượng ra một chút, làm tu sĩ, ngươi không còn là phàm nhân, ngươi có tuổi thọ dài đằng đẵng của phàm nhân, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến người thân già đi trước mặt ngươi, chết đi. mà thương tan thương của năm tháng sau đó, có lẽ ngươi sẽ không bao giờ gặp lại một người quen thuộc, sẽ không có ai mượn bả vai của ngươi mà khóc, cũng sẽ không có ai mượn ngươi để ôm ấp làm nũng. Cái gọi là bậc phụ mẫu sau này cũng sẽ từ từ tiêu tán theo thương hải tan điền. Trong ký ức, đến khi ngươi lá rụng trở về cội, đưa mắt nhìn bốn phía, còn dân nước Triệu, có lẽ ai cũng không biết mặt mũi của ai. Nói đến đây, Diệp Thần mỉm cười nhìn Tịch Nhan, ngươi có nguyện ý làm tu sĩ không? Như hắn bên này, Triệu Dục và Tần Hùng bên cạnh cũng đều nhìn về phía Tịch Nhan. Lại nhìn tiểu nha đầu này, cái đầu nhỏ thấp xuống, nàng hoạt bát, hiếm khi trầm mặc như thế. Bên này, Diệp Thần đã xoay người lại, sau đó đặt một thanh linh kiếm lên trên ngọc án. Nếu ngươi còn muốn tu đạo, có thể đeo kiếm này trên lưng đến Hằng Nhạc tìm ta. Trong điện, sau khi Diệp Thần rời đi, nơi này vẫn yên tĩnh như cũ. Ngoài điện, Diệp Thần đã bước lên đám mây tiên hỏa. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là không ngừng lui tới trong một thôn xóm nhỏ. Mặc dù huyết vu tai họa đã bị diệt, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Nếu huyết vu trong nước Triệu chưa bị diệt sạch sẽ càng có nhiều người biến thành vong hồn hơn nữa. Ban đêm, Diệp Thần lại xuất hiện ở thôn xóm nhỏ kia một lần nữa. Xa xa, hắn liền thấy được A Lê còn ôm hai đầu gối cuộn mình dưới cây hoa đào kia, chiếu ra ánh trăng, thân thể nhỏ bé của nàng rất yếu đuối, hồn phách hư ảo không ngừng lay động trong gió, khiến người ta thương tiếc. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, xuất hiện trước mặt A Lê, tiểu muội muội, ca ca của con. Lời vừa đến bên miệng, Diệp Thần vẫn còn dừng lại, mặc dù biết ca ca của A Lê là Dương Phàm đã bỏ mình, nhưng hắn vẫn không biết nên nói thế nào. Nhưng mà, hắn không nói ra, không có nghĩa là A Lê nhìn không ra. Ký ức của nàng tuy rằng là đần độn, nhưng lại rất thông minh, đã đoán được kết quả nào đó. Ca ca nói, hắn sẽ trở về. Mặc dù biết rõ, nhưng A Lê ra vẻ kiên cường cười cười, mặc dù ở trạng thái hồn phách, nhưng Diệp Thần vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy lệ quang lấp lóe trong đôi mắt nàng. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đến thăm muội, A Lê không sợ. A Lê ra vẻ kiên cường cười cười, ca ca nói, hắn sẽ trở về, ta muốn ở đây chờ hắn. A Lê gượng cười, khiến trong lòng Diệp Thần không khỏi than thở, mặc dù nàng ở trạng thái hồn phách, nhưng hắn vẫn có thể từ trong đôi mắt nàng nhìn thấy lệ quang lấp lánh, chấp niệm của nàng, quá mạnh mẽ. Ai? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng xoay người, hy vọng năm tháng có thể khiến ngươi quên mất tất cả. Rời khỏi thôn xóm nhỏ, Diệp Thần đi dạo một vòng quanh nước Triệu, cho đến giờ tí, hắn vẫn chưa phát hiện có huyết vu nào khác xuất hiện, lúc này hắn mới đạp mây lửa đi về phía Hằng Nhạc. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Dưới tinh không mờ mịt, ngọn lửa màu vàng rực rỡ lóa mắt. Ồ đang bay, Diệp Thần không khỏi hạ xuống, đáp xuống một mảnh núi rừng đen kịt, sau đó ngửa đầu nhìn một phương. Tam Nhạc kỳ địa. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lúc trước hắn đã từng thấy trên bản đồ nước Triệu, bây giờ đi ngang qua khiến hắn không khỏi dừng lại quan sát. Từ xa nhìn lại, đó là ba ngọn núi lớn sừng sững chiếm cứ thế tiên thiên. Thượng Thừa Thiên Hoa là tiếp theo địa nguyên, tuy là quốc gia phàm nhân nhưng lại hội tụ lực lượng kỳ dị, khiến cho mây mù lượn lờ giữa ba ngọn núi lớn. Đúng là một nơi đất lành. Diệp Thần sợ hãi thán phục một tiếng, chậm rãi đi lên một vách núi, hy vọng có thể nhìn rõ hơn một chút. Bất phàm, thật sự là bất phàm. Diệp Thần sờ lên cằm, lại lần nữa thán phục một tiếng. Đợi đến khi nào đó trở về nhất định sẽ nghiên cứu thật tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần không khỏi quay người. Chỉ là, hắn vừa mới xoay người, thần sắc bỗng nhiên đại biến, vô thức lui về sau một bước. Không trách hắn như thế, chỉ vì phía sau hắn đứng một người áo bào tím, gầy như que củi, thân thể như thịt khô hong gió, như là một cương thi, lúc này đang âm trầm nhìn hắn. Hắn đến lúc nào, ta lại không phát hiện chút nào. Nhìn người áo tím, Diệp Thần tập trung tinh thần cao độ, phía sau mình có một người mà hắn lại không biết. Khí huyết thật bàn bạc. Người áo tím liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng nở nụ cười âm trầm, một luồng uy áp kinh khủng đã hiển hiện, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể động đậy. Tiền. Tiền bối. Vừa lúc thiếu nam tu sĩ, chính là ngươi. Tử Bào Nhân nở nụ cười âm trầm, tay áo vung lên, cuốn lấy Diệp Thần, đạp xuống một bước như một vệt cầu vòng bay về phía đối diện, rơi xuống ngọn núi ở chính giữa Tam Nhạc Kỳ Địa. Tam Nhạc Kỳ Địa quả nhiên có luyện đan sư. Diệp Thần bị giam cầm không ngừng suy nghĩ, bởi vì hắn đã ngửi được mùi đan dược quen thuộc từ trên người người áo tím, giống hệt với bộ huyết y của quốc sư nước Triệu. Chẳng lẽ chính là hắn thao túng chút huyết vu kia? Nhất định là như vậy. Những huyết vu kia giết thôn xóm, bắt đứa trẻ đi, nhất định là mang đến luyện đan cho nó. Thì ra hắn mới là hung thủ lớn nhất. Ông. Bên này, lão già áo tím đã đẩy nắp lò luyện đan, trực tiếp ném Diệp Thần vào trong. Lò luyện đan tự thành một thế giới, dung lượng bên trong rộng chừng trăm trượng, không chỉ là lò luyện đan, càng là một linh khí khủng bố, bên trong tràn đầy hỏa diễm hừng hực thiêu đốt màu đỏ, còn có một cổ huyết tinh chi khí làm cho người ta nôn khan. Vừa tiếp đất Diệp Thần đã bị một đạo bùa màu máu giam cầm thân thể. Mở ra cho ta. Diệp Thần cắn răng, chân khí trong cơ thể điên cuồng bạo phát, nhưng vẫn không cách nào phá tan linh phù giam cầm kia, chân khí vừa mới dâng lên cũng bị linh phù màu máu kia mạnh mẽ ép trở lại trong đan hải. Đừng uổng phí công sức. Trong lúc Diệp Thần không còn cách nào khác, phía đối diện truyền đến giọng nói của nữ tử kia. Diệp Thần kinh ngạc, lúc này mới phát hiện phía đối diện mình còn có một người đang ngồi xếp bằng. Chính xác mà nói đó là một nữ tử chừng 16-17 tuổi, mặc quần áo màu trắng như tuyết, tóc dài như nước gợn sóng, đôi mắt đẹp giống như thanh tuyền linh suốt, ngũ quan càng đẹp để chạm tinh vào vòng ngọc, khí chất cả người tựa như một đóa hoa sen trắng nở rộ. Ta tưởng chỉ có một mình ta xui xẻo như vậy chứ. Ngươi cũng chẳng tốt hơn chút nào nha. Lúc Diệp Thần sững sờ, bạch y nữ tử kia lại nói tiếp, còn không quên đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một chút nào. Lão bất tử này là ai? Vì sao lại bắt ngươi? Diệp Thần nhìn bạch y nữ tử hỏi. Còn có thể vì cái gì, luyện đan thôi. Bạch y nữ tử lạnh lùng, người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từ lúc ta bị ném vào lò luyện đan này, hắn đã rút hơn 100 đứa trẻ sơ sinh tinh hồn, mà ngươi theo ta, sau đó không lâu cũng sẽ bị xem là thuốc dẫn bị hắn lấy ra luyện chế phệ huyết nguyên đan kia. Thị huyết nguyên đan, tử văn cao giai linh đan. À, ngươi còn biết thị nguyên đan. Đối với việc Diệp Thần biết thị huyết nguyên đan, cô gái áo trắng kia có chút kinh ngạc. Nghe qua một chút. Diệp Thần khẽ gật đầu. Diệp Nguyên đang cần phải rút ra 9.999 đứa trẻ tinh hồn làm thuốc dẫn. Bởi vì thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, còn làm trái đạo luyện đan. Cho nên năm xưa mới bị đan vương dùng làm đan dược cấm kỵ, không ngờ thế gian này còn có người dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy luyện chế đan dược này. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về phía bạch y nữ tử đối diện, hỏi, cô nương, người có biết người bắt chúng ta lại là người áo tím kia có lai lịch ra sao không? Bạch y nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, người này rất là quỷ dị, đã biết phương pháp luyện chế huyết nguyên đan, vậy địa vị của hắn tại luyện đan giới nhất định không giống bình thường, chỉ là lấy kinh nghiệm của ta, chưa bao giờ nghe qua người này. Nghe vậy, Diệp Thần lâm vào trầm ngâm. Thân là luyện đan sư, dưới sự hung đúc của Từ Phúc, hắn cũng có hiểu biết nhất định về luyện đan giới. Ở đại sở, luyện đan sư mặc dù không ít, nhưng có thể xếp hạng cao nhất cũng chỉ có mấy người như vậy. Giống như bạch y nữ tử, hắn cũng chưa từng nghe Từ Phúc nhắc qua một tên luyện đan sư tà ác như vậy. Đại sở thật sự là ngọa hổ tàng long a, Diệp Thần thì thào một tiếng. Chỉ hy vọng cường giả thượng quan gia ta có thể mau chóng tìm tới nơi này, bằng không chúng ta đều phải chết. Khi Diệp Thần đang trầm ngâm suy nghĩ thì bạch y nữ tử đã đứng ở nơi đó cầu khấn thành kính. Thượng quan gia. Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử, thượng quan gia của Đông Nhạc. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, ta tên Thượng quan Ngọc Nhi, là tam tiểu thư của Đông Nhạc thượng quan gia. Ngươi không phải là gia tộc phái tới xem lễ tam tông thi đấu đi. Diệp Thần nhìn lên nhìn Thượng quan Ngọc Nhi. Bằng không ngươi cho rằng ta nhàn rỗi từ Đông Nhạc chạy đến nơi đây. Cái này. Không đúng. Diệp Thần nghi hoặc, Đông Nhạc thượng quan gia độc bá một phương, ngay cả tam tông cũng không dám trêu chọc, thân phận của ngươi lại cao quý như vậy, sao có thể bị luyện đan sư tà ác kia bắt được. Nói tới đây, Diệp Thần nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Nhi, hay là nói cường giả thượng quan gia bảo vệ tỷ đã bị luyện đan sư tà ác kia tiêu diệt. Khụ khụ. Nói đến chuyện này, Thượng quan Ngọc Nhi vội ho một tiếng, nói, là ta chuồng mất nửa đường, vừa mới chạy không bao lâu, liền bị bắt tới nơi này, đã bị niêm phong ở lò luyện đan chết tiệt này 3 ngày rồi. Là đủ xui xẻo. Ngươi thì sao? Như thế nào cũng bị bắt tới đây? Thượng quan Ngọc Nhi liếc Diệp Thần một cái. Ta mà. Diệp Thần ho khan một tiếng, ta là tán tu, nửa đêm không ngủ được, chạy ra ngoài xem sao, nhìn một chút, lại nhìn nơi này. Tình ngươi mới là lạ. Thượng quan Ngọc Nhi tức giận liếc Diệp Thần một cái. Thượng quan Ngọc Nhi vừa dứt lời, đỉnh lò luyện đan đã bị đẩy ra, miệng lò hiện ra một khuôn mặt khô héo, đôi mắt hiện ra u quang liếc nhìn hai người, nở nụ cười âm trầm, xem ra các ngươi tán gẫu rất vui vẻ. Lão bất tử, mau thả ta đi, bằng không khi thượng quan gia ta đến nơi, sẽ cho ngươi biết tay. Thượng quan Ngọc Nhi lúc này khẽ kêu một tiếng, nếu không phải thân thể bị giam cầm, nàng nhất định sẽ giống như một con hổ mẹ nhỏ nhào lên. Diệp Thần cũng ồn ào kêu to, lão gia hỏa, ta khuyên ngươi biết điều một chút, ta là người của Thiên Huyền Môn, ngươi dám động vào ta, Thiên Huyền Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mau thả chúng ta ra. Có tin sư phụ ta đến đánh chết ngươi hay không? Diệp Thần và Thượng quan Ngọc Nhi giống như ăn phải thuốc trị thương, một người giống như tim máu gà, một người so với một người mắng to hơn. Chỉ là từ đầu đến cuối, lão già áo tím kia chẳng qua chỉ là hứng thú mà nhìn, tự như Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi hai người này giống như là hai thằng hề nhảy nhót, với hắn mà nói, cái gọi là hù dọa, quá trẻ con rồi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi mới ngừng miệng đắng lưỡi khô. Mắng xong rồi. Khóe miệng người áo tím nhếch lên nụ cười âm trầm, tiếp theo đây sẽ hưởng thụ thịnh yến ta chuẩn bị cho các ngươi. Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ trở thành hai sợi hồn trong thị huyết nguyên đan. Nói xong, người áo tím mắt một tiếng lại đậy nắp lò lại. Rất nhanh, ngọn lửa đỏ như máu trong lò luyện đan liền ầm một tiếng bốc cháy lên, ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ toàn bộ Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi. Xong, lão bất tử này muốn luyện hóa chúng ta. Thượng Quan Ngọc Nhi vừa thấy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đáng chết. Vẻ mặt của Diệp Thần cũng nghiêm túc chưa từng có, vốn dĩ hắn có tiên hỏa hộ thể nhưng không ngờ tấm linh phù màu máu trên người kia đã phong bế đan hải, ngay cả tiên hỏa cũng không thể phá tan giam cầm. Chẳng bao lâu sau, một cảm giác nóng rực kinh khủng đã lan tỏa khắp người, Diệp Thần chỉ cảm thấy bản thân như đang đứng trên một lò lửa. Đối diện, tình trạng của Thượng Quan Ngọc Nhi cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu đỏ kia, chiếc váy màu trắng trên người nàng nhanh chóng biến thành tro tàn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại như tuyết. Thấy thế, con mắt Diệp Thần lập tức trừng lên, nhiễm nhiên không biết rằng quần áo của mình cũng đang bị thiêu đốt thành tro bụi. Ngươi nhìn cái gì? Thấy Diệp Thần nhìn mình chằm chằm, Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt Diệp Thần, không biết là do cháy hay vì chuyện gì khác mà hai má nàng thoáng chốc đỏ bừng. Ta không nhìn gì cả. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, nhưng hai mắt vẫn trợn tròn, bởi vì quần áo của Thượng Quan Ngọc Nhi đã có hơn phân nửa bị đốt thành tro bụi, đặc biệt khi thấy đôi ngọc kia lộ ra ngoài thì hắn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, dưới bụng có một luồng tà hỏa từ từ bốc lên. Ngươi còn xem. Trong đôi mắt đẹp của Thượng Quan Ngọc Nhi còn có hai ngọn lửa đang bập bùng cháy, nàng là ai? Nàng chính là tam tiểu thư tôn quý của Thượng Quan gia, chưa từng bị một nam nhân nào nhìn qua như vậy. Không phải ngươi cũng nhìn ta sao? Diệp Thần làm ra vẻ lợn chết không sợ bỏng. Ta lúc nào nhìn ngươi rồi? Hơn nữa cô không nhìn, cô không thấy tôi làm sao biết tôi nhìn cô? À, Thượng Quan Ngọc Nhi tức điên lên, bị Diệp Thần nói như vậy hai má càng đỏ hơn, dứt khoát nhắm hai mắt lại mắng, ngươi cũng nhắm mắt lại cho ta. Ách ách. Diệp Thần ngoài miệng thì thào như thế nhưng hai con mắt vẫn trợn tròn nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngọc Nhi, cặp mắt như ngọc, cặp đùi ngọc thon dài, thân thể gần như hoàng mỹ. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi đang nhắm mắt, lo lắng cho Diệp Thần, lại mở hai mắt ra nhìn Diệp Thần một chút, mới phát hiện Diệp Thần chẳng những không nhắm mắt, ngược lại còn nhìn qua nhìn lại trên người nàng, hai tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài rồi. Ngươi còn xem. Thượng Quan Ngọc Nhi hai mắt bốc hỏa nhìn Diệp Thần, ta cũng là vừa mở mắt ra bị bắt gặp chính xác, Diệp Thần ho khan một tiếng. Ngươi nhắm mắt lại cho ta. Dù sao đều phải chết, không nhìn thì uổng, không xem. Bên này, Diệp Thần dứt khoát không cần mặt mũi nữa rồi, phải gọi là hai mắt sáng lên mới đúng. À, Thượng Quan Ngọc Nhi tức đến nổi phổi như sắp nổ tung, bộ ngực nhỏ phập phồng kịch liệt, may mà nàng bị giam cầm, nếu như bị giải khai cấm chế, nàng sẽ không chút do dự nhào lên bóp chết Diệp Thần. Kết quả là, trong lò luyện đang hiện ra một màn hương diễm như vậy, hai người trần truồng ngồi đối diện nhau. Một bên, Diệp Thần trần truồng, cơ thể toàn bộ ánh sáng đều lộ ra trước mặt Thượng Quan Ngọc Nhi, nhưng tên này da mặt dày, cộng thêm cái loại tinh thần không biết xấu hổ như hắn lại chẳng biết xấu hổ là gì. Nhưng đối diện, Thượng Quan Ngọc Nhi lại dứt khoát nhắm hai mắt lại, không chỉ là hai gò má, mà ngay cả toàn bộ thân thể hoàng mỹ của nàng cũng đều trở nên đỏ rực, thân thể không một sợi tơ máu, hoàn toàn bại lộ trước mặt một nam tử xa lạ, đã không chỉ một lần xúc động khiến nàng sinh ra ý muốn tự sát. Chẳng biết lúc nào, đỉnh lò luyện đang lần nữa mở ra. Tiếp theo, chính là từng gốc dược thảo hiện ra linh quang thả vào, bị ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt luyện thành tinh hoa linh dịch, sau đó chia làm hai phần dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi. Thấy thế, lúc này Diệp Thần mới từ trên người Thượng Quan Ngọc Nhi thu hồi ánh mắt. Hắn biết, luyện đan sư tà ác kia đã bắt đầu luyện chế phệ huyết nguyên linh đan. Hắn và Thượng Quan Ngọc Nhi đều là âm dương dược dẫn, tinh hoa của rất nhiều linh thảo đều muốn dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Nói trắng ra là, thân thể của hắn và Thượng Quan Ngọc Nhi chính là một vật chứa, không chỉ phải chịu đựng tinh hoa của rất nhiều linh thảo, còn phải dung hợp tinh hồn của 9999 đứa trẻ mới sinh ra. Cuối cùng, chờ đến tinh hồn trẻ sơ sinh hoàn toàn dung nhập vào thân thể hai người, bọn hắn sẽ bị triệt để luyện hóa, cuối cùng sẽ bị luyện thành một quả đan dược, mà đan dược kia chính là cái gọi là thị huyết hỗn nguyên đan. Lão tử sẽ không thực sự bị luyện chết đến trong lò luyện đan chứ? Diệp Thần hận đến nghiến răng, âm thầm cân nhắc nên làm sao để thoát đi. Thượng Quan Ngọc Nhi cảm giác được tinh hoa trong cơ thể dung nhập vào linh thảo không khỏi mở hai mắt ra. Đầu tiên là hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái, lúc này mới bắt đầu kiểm tra thân thể mình, phát hiện linh thảo tinh hoa nồng đậm đang tẩm bổ kinh mạch của nàng. Đúng là quên ngươi rồi. Bên này, Diệp Thần đang trầm tư chợt ngẩng đầu lên. Rất nhanh, tâm niệm hắn khẽ động, triệu hoán Tử Lam ra. Khôi lỗi. Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn thấy Tử Đình, đôi mắt đẹp không khỏi híp lại một chút, nhưng rất nhanh lại thả ra một đạo tinh quang sáng như tuyết, như thể nhìn thấy được hy vọng chạy thoát trên người Tử Huyên. Xé tấm huyết sắc linh phù trên mình ra cho ta. Diệp Thần ra lệnh cho Tử Huyên khôi lỗi. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Tử Tiêu lập tức động thủ, nhẹ nhàng phất tay, lấy đi linh phù huyết sắc trên người Diệp Thần, mà nàng cũng bị Diệp Thần triệu hồi ngay tại chỗ. Huyết sắc linh phù bị hái đi, giam cầm toàn thân Diệp Thần trong nháy mắt bị giải khai, đan hải bị phong bế đã không còn giam cầm, thân thể dĩ nhiên cũng khôi phục năng lực hành động. Cởi ra cho ta. Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái. Nhìn thấy đôi mắt đẹp muốn ăn thịt người của Thượng quan Ngọc Nhi, Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi nói, "A, chúng ta đã nói rồi, cởi bỏ cấm chế cho ngươi, ngươi cũng không thể tìm ta trả thù được. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Diệp Thần lắc lắc đầu, nhưng vẫn vẫy tay cởi cấm chế cho Thượng quan Ngọc Nhi. "Ta bóp chết ngươi." Một khi giải khai cấm chế, Thượng quan Ngọc Nhi giống như cọp cái nhào lên. "Mẹ nó, không phải vừa nãy ta nói xong rồi sao?" Diệp Thần mắng to rồi quay đầu bỏ chạy. "Ngươi xem thân thể ta, còn muốn ta tha cho ngươi?" Thượng quan Ngọc Nhi cứ như vậy thân thể trần truồng đuổi theo sau lưng Diệp Thần. "Hả?" Bên ngoài, lão giả mặc áo bào tím cảm giác được trong lò luyện đan có động tĩnh, liền mở hai mắt ra, đứng dậy đi tới phía lò luyện đan. "Dừng lại." Diệp Thần đang chạy trốn trong lò luyện đan đột nhiên dừng thân thể lại. "Ngồi xuống." Lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó vẻ mặt còn không quên trịnh trọng nhìn thoáng qua Thượng quan Ngọc Nhi. Có lẽ cũng cảm thấy được động tĩnh bên ngoài, Thượng quan Ngọc Nhi cũng cuống quyết khoanh chân ngồi xuống, giống như lúc trước, ngồi đối diện với Diệp Thần, chỉ là một đôi mắt đẹp muốn ăn thịt người, từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Quả nhiên, sau một khắc khuôn mặt khô héo của lão giả áo tím xuất hiện ở lối vào lò luyện đan. Liếc mắt nhìn vào trong, nhìn thấy Diệp Thần và Thượng quan Ngọc Nhi vẫn còn an ổn ngồi ở vị trí cũ, lúc này hắn mới nở nụ cười âm trầm, quay người bỏ đi, tiếp tục điều khiển lửa tinh luyện linh thảo tinh hoa. Sau khi lão già áo tím đi rồi, Thượng quan Ngọc Nhi lại muốn đứng dậy nhào tới, lại bị Diệp Thần mắng một tiếng. "Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ kia, muốn giết ta cũng phải chờ đến khi có mạng mà đi ra." Diệp Thần liếc mắt nhìn Thượng quan Ngọc Nhi một cái. Mặc dù rất muốn bóp chết Diệp Thần ngay tại chỗ, nhưng Thượng quan Ngọc Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần. Có điều, Diệp Thần nói cũng không phải không có lý, hiện tại bọn họ vẫn còn bị vây khốn trong lò luyện đan, bên ngoài còn có một vị luyện đan sư khủng bố, muốn sống sót ra ngoài cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ chết thảm hại hơn. "Muốn sống sót ra ngoài thì nghe theo lời ta." Diệp Thần liếc mắt nhìn Thượng quan Ngọc Nhi. "Ngươi có kế hoạch gì?" Thượng quan Ngọc Nhi liếc qua Diệp Thần. "Ta biết trong túi trữ vật của ngươi có hàng trăm bộ y phục, nhưng một kiện cũng không thể mặc, bị luyện đan sư phát hiện, chúng ta đều phải chơi xong." "Ta hiểu rồi." Thượng quan Ngọc Nhi trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, nàng cũng không ngốc, bằng không ngay khoảnh khắc cởi bỏ cấm chế nàng đã mặc xong quần áo rồi. Thượng quan Ngọc Nhi phối hợp làm cho Diệp Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này hắn mới tiếp tục nói, lúc luyện đan sư luyện đan, kiên kỵ nhất là có người quấy rầy, mà giờ luyện chế phệ huyết nguyên đan là thời khắc quan trọng nhất, lúc người nọ luyện tinh hồn của đứa trẻ mới sinh vào trong cơ thể chúng ta, đó là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Nghe xong lời Diệp Thần nói, Thượng quan Ngọc Nhi cũng tạm thời quên mất một ít sự tình, nhìn Diệp Thần hỏi, hình như ngươi biết rất rõ luyện đan. "Ta chính là một luyện đan sư." Diệp Thần không giấu giếm. "Ngươi là luyện đan sư?" Hiển nhiên lời nói của Diệp Thần khiến Thượng quan Ngọc Nhi có chút kinh ngạc. "Đã đến nước này rồi, ta có cần phải lừa ngươi không?" Diệp Thần nhún vai, hắn biết rõ muốn chạy thoát, hắn cần sự phối hợp của Thượng quan Ngọc Nhi, cho nên có một số việc hắn vẫn không quyết định giấu giếm, tự như hắn là thân phận luyện đan sư. "Cho nên, chúng ta cần làm chính là nguyên bản bảo trì nguyên trạng, hắn đem thân thể của chúng ta coi là vật chứa linh thảo tinh hoa, chúng ta liền theo hắn cho bao nhiêu, chúng ta liền ăn bao nhiêu, tận khả năng tăng lên tu vi của mình, chúng ta muốn đem hết toàn lực, bởi vì chúng ta chỉ có một cơ hội." Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Thượng quan Ngọc Nhi, "Ta nói, ngươi hiểu chứ?" "Đã rõ." Thượng quan Ngọc Nhi trừng mắt liếc Diệp Thần một cái rồi dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại, nàng cũng không quan tâm Diệp Thần có còn đang nhìn thân thể nàng nữa hay không. "Hiểu là tốt rồi." Diệp Thần cũng nhắm hai mắt lại, trước khi nhắm mắt vẫn không quên liếc nhìn thân thể mềm mại trắng nõn của Thượng quan Ngọc Nhi một cái. Kế tiếp, lò luyện đan chính là một mảnh yên tĩnh. Thượng quan Ngọc Nhi và Diệp Thần đều khoanh chân nhắm mắt, linh thảo được đưa vào đã hóa thành tinh hoa, bọn họ không từ chối người đến bao nhiêu lần nuốt bấy nhiêu, thế cho nên trong lúc vô ý thức dời đi, tu vi của bọn họ đang cấp tốc hướng về phía cảnh giới tiếp theo tới gần. 3. Không biết từ khi nào, một tiếng vang như vậy từ trong thân thể Thượng quan Ngọc Nhi truyền ra. "Đột phá rồi." Diệp Thần hơi hơi mở mắt ra, cẩn thận quan sát, phát hiện Thượng quan Ngọc Nhi đích thật đã đột phá, từ nhân nguyên cảnh đỉnh phong nhảy vọt vào chân dương cảnh, khí tức hùng hậu hơn trước gấp 10 lần. không hổ là người của thượng quan gia, thiên phú quả nhiên không tầm thường. Diệp Thần thì thào một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại. So với thượng quan Ngọc Nhi, thì tu vi của hắn tiến dài tương đối chậm hơn, bởi vì hắn mang trên người một lượng lớn đan hải, cho nên để đột phá thì vô cùng khó khăn. Ba canh giờ sau, tiếng vang như vậy lại lần nữa vang lên, chỉ có điều lần này là từ trong cơ thể Diệp Thần truyền ra, tu vi nguyên cảnh tầng 1 của người khác, cường thế đột phá đến nhân nguyên cảnh tầng thứ 2, khí tức cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Ba. Tiếp đó, tiếng vang này không ngừng truyền ra từ trong cơ thể Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi. Hai người giống như thương lượng xong, người vang lên một chút ta va một chút, người đột phá một tiểu cảnh giới, ta cũng đột phá một tiểu cảnh giới. Gần 9 canh giờ trôi qua, tu vi Thượng Quan Ngọc Nhi đã từ nguyên cảnh đỉnh phong ban đầu tiến dài đến chân dương cảnh tầng thứ 4, mà tu vi của Diệp Thần cũng từ nhân nguyên cảnh tầng 1 tiến dài đến nhân nguyên cảnh tầng thứ 4. Thời gian lâu dần, Thượng Quan Ngọc Nhi đang nhắm mắt lại phát hiện ra vấn đề, không khỏi nghi hoặc đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Tiểu tử này có quái thai gì? Thượng Quan Ngọc Nhi lẩm bẩm trong lòng, tu vi chân dương cảnh của ta đều đã đột phá đến đệ tứ trọng, tu vi nhân nguyên cảnh ít nhất cũng nên tiến cấp đến tầng thứ 8 mới phải, tốc độ tiến giai này cũng quá chậm. Chỉ là nàng làm sao biết, trong cơ thể Diệp Thần không phải đan điền mà là đan hải, dung lượng so với chân dương cảnh tầng thứ 4 của nàng còn lớn hơn nhiều. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn lại, lại không cẩn thận liếc nhìn đồ vật thẳng tắp dưới thân Diệp Thần. Lập tức, hai má Thượng Quan Ngọc Nhi trở nên nóng rát, trái tim nhỏ bịch bịch không ngừng đập loạn lên. Bất kể là cố ý hay là vô tâm, nàng xác thực là thấy được, tuy là tu sĩ, nhưng cũng là nữ nhi gia, lần đầu tiên nhìn thấy nam tử thẳng tắp đồ vật, cũng không khỏi có chút bối rối. Có lẽ là do nàng quá bối rối, Thượng Quan Ngọc Nhi hiển nhiên không phát hiện ra hai mắt đang nhắm mắt của Diệp Thần đã mở ra. Hai mắt nàng tròn xoe, nhìn chằm chằm vào hạ thân của Thượng Quan Ngọc Nhi, hai mắt sáng như tuyết. Ngươi còn dám nhìn? Thượng Quan Ngọc Nhi vội vàng che giấu, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần trong nháy mắt. Ngươi đều xem qua của ta, cũng nhường cho ta xem xét ngươi à ngươi. Không chỉ xấu hổ hay bị tức giận, toàn thân Thượng Quan Ngọc Nhi đều hiện ra đỏ ửng mê người với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến nàng dứt khoát nhắm thẳng hai mắt lại, nhìn tiếp, không phải xấu hổ chết mới là lạ. À, chúng ta hòa nhau. Diệp Thần cũng nhắm hai mắt lại, trước khi nhắm mắt còn nói ra một câu suýt chút nữa khiến Thượng Quan Ngọc Nhi thổ huyết tại chỗ. Cùng lúc đó, Hằng Nhạc Tông nghênh đón một đám khách quý tới, người tới là ba vị trưởng lão của Thượng Quan gia. Đạo hữu Thượng Quan gia từ xa tới, thật sự là khách ít đến hiếm có. Để tỏ lòng tôn trọng, Dương Đỉnh Thiên dẫn theo các trưởng lão đích thân tiếp kiến. Dương đạo hữu, lần này đến đây, chính là có việc muốn nhờ. Thượng Quan gia trưởng lão Thượng Quan Bác vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Đỉnh Thiên. Hả? Thượng Quan đạo hữu cứ nói đừng ngại. Chúng ta chính là đến đây xem lễ Tam Tông thi đấu, nhưng Tam Tiểu Thư Thượng Quan Ngọc Nhi nhà ta quá mức nghịch ngợm, tự mình đi ra, đến này bạc vô âm tín, có lẽ đây là địa bàn của Hằng Nhạc. Vạn vọng Dương đạo hữu phái nhân thủ đi tìm, Thượng Quan gia ta vô cùng cảm kích. Nhưng không biết Thượng Quan Tiểu Thư là đi từ nơi nào? Dương Đỉnh Thiên cuống quyết hỏi. Cảnh giới nước triệu. Nước triệu. Nghe vậy, Dương Đỉnh Thiên bên cạnh Sở Thiên Nhi đột nhiên nhíu mày lại. Thời gian trôi qua, lại 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, Thượng Quan Ngọc Nhi không tiếp tục đột phá nữa, mà tu vi của Diệp Thần lại bưu hãn tể thân đến nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Bên ngoài, linh thảo quý giá được đưa vào càng ngày càng ít, hai người biết rõ thời điểm bọn họ phản kích sắp đến, bởi vì tiếp theo chính là thời khắc quan trọng nhất của phệ huyết nguyên linh đan, tinh hồn dung nhập trẻ mới sinh. Kế tiếp chính là dung hồn, trong quá trình dung hồn chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất của chúng ta. Diệp Thần trầm ngâm nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, từng đạo hồn linh hư ảo liền bay vào, nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một đám trẻ sơ sinh. Wa wa wa. Wa wa wa. Tuy là dáng vẻ của hồn linh, nhưng Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi đều có thể nghe được tiếng khóc nỉ non từ trong những hồn linh trẻ sơ sinh kia, cả đám đều mơ hồ, cô độc không có chỗ nương tựa, dường như đang tìm kiếm mẫu thân của mình. Đây đều là những sinh mệnh đó. Nhìn xem từng đứa trẻ sơ sinh hồn linh, Thượng Quan Ngọc Nhi mặt như băng sương. Uổng cố sinh mệnh, thật đáng ghét. Sắc mặt Diệp Thần cũng lạnh như băng, 9999 đứa trẻ còn sống, đều chưa thấy qua thế giới hoa tươi này, cũng chưa trưởng thành, cứ như vậy bị tàn sát. Đây chính là thế giới của cường giả, quá tàn khốc. Rất nhanh, lò luyện đang rung lên ong ong, hồn linh trẻ mới sinh khắp bầu trời bắt đầu lần lượt dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi, chủ yếu nhất là dung nhập vào trong linh hồn của bọn họ. Giờ phút này, Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi đều rơi vào im lặng. Mặc dù hồn linh có thể giúp tăng tu vi linh hồn của bọn họ, nhưng nếu tiếp nhận hồn linh của đám trẻ sơ sinh này sẽ khiến bọn họ có một loại cảm giác bị tội không tên, phải biết rằng linh hồn bọn họ tăng lên phải trả giá bằng đứa trẻ vô tội. Ta. Chúng ta xông ra đi. Thượng quan Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, ta không muốn dung nhập hồn linh của những đứa nhỏ này. Ta cũng không muốn. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng lúc này vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Ngươi phải biết chỉ khi chúng ta còn sống, mới có cơ hội trở nên cường đại hơn, mới có thể đòi lại công bằng cho những vong linh vô tội này. Thượng quan Ngọc Nhi im lặng mím môi, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại. Mà Diệp Thần cũng nhắm mắt theo, mặc dù không muốn nhưng vẫn yên lặng tiếp nhận hồn linh của anh sinh non đang dung nhập linh hồn hắn. Linh hồn của hắn cũng từ từ tăng lên trong sự âm thầm, hồn linh anh mới là tinh khiết nhất, cũng đang trong sự âm thầm tinh lọc linh hồn của hắn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoài giới, lão già áo bào tím ngồi xếp bằng trên một bệ đá. Luyện đan hoàn toàn chính xác đã đến thời khắc quan trọng nhất, hắn muốn một bên khống chế hỏa diễm, lại một bên thúc giục hồn linh trẻ con kia dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi, quá trình này không gấp được, càng thêm không thể quấy rầy, bất kỳ một khâu nào sai lầm đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Phệ huyết nguyên linh đan, cuối cùng ta cũng luyện chế được. Tuy đang nhắm mắt, nhưng khóe miệng lão già áo tím vẫn nở một nụ cười âm trầm. Đan này một thành, tu vi ta nhất định tăng nhiều. Đan thần, năm đó ngươi trục xuất ta khỏi đan thành, chưa từng nghĩ tới ta còn sống. Chờ đi. Ta cần ngươi trả giá đắt, cái vạn đan dược điển của lão bất tử kia cũng sẽ là của ta, hừ hừ. Wa wa wa. Wa wa wa. Trong lò luyện đan, tiếng khóc của trẻ mới sinh chưa từng ngừng lại. Mà dung hồn một canh giờ, linh hồn 9999 đứa trẻ kia đã bị Diệp Thần cùng Thượng quan Ngọc Nhi dung nhập hơn phân nửa, linh hồn lực của bọn họ cũng tăng lên không ít trong quá trình dung hồn. Đối với bọn họ mà nói, đây có lẽ là một hồi tạo hóa. Nhưng mà, vận may là tạo hóa, đó là phải sống sót đi ra ngoài. Một lúc nào đó, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt còn có một đạo tinh quang chợt hiện lên, thời cơ đến rồi. Nghe vậy, Thượng quan Ngọc Nhi cũng mở hai mắt ra, hít sâu một hơi nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ. Đã đến. Ngươi không có pháp trận hoặc là linh phù vây khốn. Diệp Thần nhìn về phía Thượng quan Ngọc Nhi. Nghe vậy, Thượng quan Ngọc Nhi khẽ mím môi, hai ba giây sau mới đưa cho Diệp Thần một đạo linh phù, đây là trận phù của Phược Tiên cấp huyền giai, bên trong phong ấn trận pháp trói người duy nhất của Thượng quan thế gia chúng ta. Chắc có thể giữ được không bao lâu tu sĩ không minh cảnh. Nhiều nhất 10 giây. Làm tốt chuẩn bị xong ra ngoài. Diệp Thần liếc nhìn Thượng quan Ngọc Nhi. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lực lượng ẩn núp trong cơ thể đang tập hợp, chỉ đợi một khắc bùng nổ lớn. Bên này, Diệp Thần đã triệu hồi ra Tử Đình, sau đó giao linh phù của kỳ môn khốn thiên trận thứ hai mà Sở Huyên Nhi cho hắn và phù trận phù của huyền giai phược tiên của Thượng quan Ngọc Nhi cho nàng. Mà hắn thì lật tay lấy ra thanh thiết tiên chuyên đánh người linh hồn kia. Sau một khắc, Diệp Thần hít vào một hơi, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Động thủ. Theo một tiếng quát khẽ, Tử Tiêu một giây trước vẫn yên lặng như tiêu thương bất động, trong một giây này bỗng nhiên như một đạo tử quang bay ra lò luyện đan, nhào về phía lão già áo tím. Hả? Bên ngoài, thấy trong lò luyện đan vậy mà có người bay ra, lão già áo bào tím nhíu chặt lông mày, người thứ ba trong lò luyện đan làm sao biết được? Không đúng, là khôi lỗi. Sau khi nhíu mày, lão già áo tím híp mắt lại một chút. Thật là đáng chết. Mắt thấy Tử Phượng đánh tới, sắc mặt lão già áo tím lập tức âm trầm tới cực điểm. Nguy cơ trước mắt, hắn đành phải ngạnh phá dung hồn, sau đó huyễn hóa đại thủ chộp tới Tử Phượng, một con rối, cũng dám công ta. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn muốn trấn áp Tử Tuyền, Diệp Thần đang ở trong lò luyện đan bỗng nhiên vung roi sắc hung hăng nện vào trong vách tường lò luyện đan. Sao? Thanh âm kim loại va chạm trong nháy mắt vang lên, bởi vì lò luyện đan không chỉ dùng cho luyện đan, còn là linh khí của Tử Bào lão giả, bởi vì linh hồn tương liên, thế cho nên linh hồn lão giả áo tím cũng bị thương, trong đầu có một cái chớp mắt mê muội, bàn tay to thò ra cũng theo đó trì trệ một chút. Sao? Sao? Sao? Âm thanh trong lò luyện đan liên tiếp vang lên không ngừng, Diệp Thần một hơi đập xuống hơn 10 lần. Bên này, lão giả áo bào tím vừa mới khôi phục thanh tĩnh, lần nữa lâm vào trong ngắn ngủi mê muội. Nhưng vào lúc này, Tử Đình đã lấy ra kỳ môn khốn thiên trận cùng phược tiên trận huyền giai phong ấn kia, mục tiêu chính là lão giả áo tím kia. Oanh! Kỳ môn khốn thiên trận đầu tiên giải phong, bốn cột sáng hiện ra, cắm xuống đất, xuyên thiên tiêu, phía trên hiển hiện phù văn, trong chớp mắt đan vào cùng nhau, hội tụ thành một tòa đại trận. Kỳ môn khốn thiên trận. Lão giả áo tím hừ lạnh một tiếng, dường như nhận ra kỳ môn khốn thiên trận kia. Ông! Cùng lúc đó, phược tiên trận huyền giai kia cũng hiện ra, hơn nữa tràng cảnh to lớn, ước chừng có 9 cột sáng xuyên qua bầu trời và đại địa, hội tụ thành một tòa trận pháp kinh khủng vây khốn người. Huyền giai phược tiên trận. Sắc mặt lão giả áo bào tím lại lần nữa âm trầm một phần, dường như cũng nhận ra pháp trận đặc thù của Đông Nhạc Thượng quan gia. Lúc này, hai trận đều ra, hắn tại chỗ bị vây ở bên trong. Chính là lúc này. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, Diệp Thần đắn đo kiếm lời, lao ra lò luyện đan đầu tiên, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng nhảy ra theo. Các ngươi! Thấy Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi nhao nhao lao ra, khuôn mặt lão giả áo bào tím vốn âm trầm lập tức trở nên dữ tợn, hao tốn nhiều tinh lực như vậy, lại không ngờ ngay thời khắc quan trọng lại xuất hiện biến cố như thế, hắn thân là tu sĩ không minh cảnh mà lại bị hai tên tiểu bối bày một đường. Đi! Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi không dám dừng lại chút nào, giống như một đạo linh quang vọt vào trong núi rừng rậm rạp. Ở lại! Lão giả áo bào tím hừ lạnh một tiếng, muốn đuổi theo, lại bị hai tòa pháp trận cách trở vây khốn. Pháp trận như thế mà cũng dám ngăn cản ta. Lão già áo tím đột nhiên tức giận, một chưởng đánh vào phía trên hai tòa pháp trận rung động kịch liệt, kém chút bị một chưởng của hắn đánh văng. Hắn là không minh cảnh, không ngăn được hắn bao lâu. Trong núi rừng, khi Diệp Thần đang cấp tốc chạy trốn, vẫn không quên liếc mắt nhìn ra sau lưng, sắc mặt không phải là khó coi bình thường. Là sinh hay là tử, nhìn tạo hóa. Đi. Oanh. Hai người vừa đi không bao lâu, sau lưng bọn họ liền truyền đến một tiếng oanh minh. Kỳ môn khốn thiên trận cùng phược tiên trận huyền giai kia liền bị tử bào lão giả cường thế oanh mở, uy áp không minh cảnh cường đại trong nháy mắt lan tràn, lò luyện đan kia cũng theo đó bay lên không, nở rộ huyết mang khiếp người, vừa mới rung lên, liền đè sụp một ngọn núi. Các ngươi trốn sao? Thanh âm băng lãnh rất là mờ mịt, lão giả áo bào tím bước ra một bước, như một đạo thần mang đuổi giết. Cảm giác được sau lưng lão giả áo tím đuổi theo, Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt đại biến, mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Phía sau có một không minh cảnh khủng bố đuổi giết, bọn hắn tùy thời đều có khả năng chết. Sư phụ, cứu con. Diệp Thần lấy truyền âm chú Linh Phù ra, dồn dập nói với Linh Phù một câu rồi tế Linh Phù ra. Tam thúc công, cứu ta. Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên cạnh cũng lấy ra một lá bùa không khác gì Diệp Thần, vội vàng nói một câu, cũng lấy ra. Hả? Lúc này Sở Huyền Nhi chẳng biết từ lúc nào đã ngự không phi hành, phát hiện trong tay áo mình có Linh Phù lập lòe, liền cuống quyết lấy ra, Linh Phù này cũng truyền âm chú ngàn dặm, tương liên với Diệp Thần. Sư phụ, cứu con. Lập tức, bên trong linh phù kia truyền ra âm thanh cầu cứu dồn dập của Diệp Thần. Sư muội, là Diệp Thần sao? Đám người Dương Đỉnh Thiên bên cạnh đều nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Là truyền âm cầu cứu của Diệp Thần. Tam thúc công, cứu ta. Lời nói vừa dứt, một đạo linh phù trong tay Thượng Quan Bác cũng truyền ra thanh âm của Thượng Quan Ngọc Nhi. Không phân biệt trước sau truyền âm cầu cứu, chẳng lẽ Ngọc Nhi nhà ta và Diệp Thần của Quý Tông ở cùng một chỗ? Hẳn là như vậy, chắc chắn bọn chúng gặp phiền toái lớn rồi. Hướng Đông Bắc. Sở Huyền Nhi là người thứ nhất hành động, chân đạp hư không, giống như một tia sáng thần thánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Diệp Thần, ngươi ngàn vạn lần phải chống đỡ đến khi sư phụ đến. Sau Sở Huyền Nhi, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân và một đám trưởng lão Hằng Nhạc và ba vị trưởng lão của Thượng Quan gia đều bay về phía Đông Bắc. Oanh. Ầm ầm. Dưới bầu trời, tiếng ầm ầm vang lên, sau lưng Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi là từng ngọn núi cao nguy nga sụp đổ, lão già áo bào tím và khoảng cách của hắn cũng đang kéo gần đến cùng. Ở lại đi. Theo một đạo âm trầm thanh âm vang vọng thiên khung, một cái huyết sắc đại thủ ép xuống, một tòa đại sơn sụp đổ, hai người đều bị chấn bay ra sau. Tách ra đi. Hắn đứng bật dậy, Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi bỏ chạy về hai hướng. Đi được chưa? Lão già áo tím lập tức đánh tới, đại thủ che trời lăng không hạ xuống. Chụp lấy Thượng Quan Ngọc Nhi. Chập phục lâu như vậy, vẫn là khó thoát khỏi vận rủi sao? Thượng Quan Ngọc Nhi bị ép đến không thể nhúc nhích, khuôn mặt trắng bệch, thần sắc thê mỹ, nàng thật sự tuyệt vọng, biết rõ nếu lần này bị bắt trở về, nhất định sẽ rơi vào kết cục thập tử vô sinh. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng mắng to vang vọng khắp trời xanh, ta tới chỗ bà ngoại ngươi. Rống. Lập tức, một tiếng long ngâm hùng hồn vang lên, hỏa diễm kim long tiên khổng lồ từ sau lưng lão giả áo tím vung ra. Không sai, Diệp Thần vừa mới chạy trốn lại quay trở về, nghịch thiên chính là một roi. Roi kim long hỏa diễm kia chính là do tiên hỏa biến ảo, bởi vì ông lão áo tím đứng quá cao, những công kích bình thường kia của hắn là không đánh được, chỉ có tiên hỏa hóa thành giải lụa mới có thể miễn cưỡng chạm đến. Vậy mà ngươi lại có chân hỏa. Thấy hỏa diễm kim long tiên do vật gì biến thành, trong hai tròng mắt lão giả áo tím kia bỗng nhiên nở rộ tinh quang lửa nóng. Phía dưới, Thượng Quan Ngọc Nhi kinh ngạc ngước mặt nhìn hư không, nàng không ngờ rằng Diệp Thần bỏ chạy lại quay trở về. Sao lại nghĩ đến lúc nàng gặp nguy nan lại ra tay cứu nàng, lại nhìn thấy dòng nước trong cơ thể nàng trong lò luyện đan. Phốc. Nàng ngơ ngác, Diệp Thần đã thổ huyết tung bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức. Lão già áo tím đứng ở cửu thiên, giống như vua của thế gian, lần thứ hai thò bàn tay khô héo ra, huyễn hóa ra một thủ ấn lớn chừng 20 trượng, chụp vào Diệp Thần. Nếu lão tử là không minh cảnh, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Diệp Thần rống to, bay ngược lên trời, Bát Hoang xuất một quyền mạnh mẽ đánh ra, lập tức kháng long liên tiếp, Bát Hoang trảm, Bôn Lôi chưởng, Hãm Sơn quyền và Nhất Dương chỉ vô phong bay ra ngoài. Chỉ là, những bí thuật thần thông lấy làm kiêu ngạo này của hắn, ở trong mắt lão già áo tím, chẳng là cái gì cả. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, Diệp Thần vừa mới xông vào bầu trời, lại giống như một ngôi sao rơi xuống, đập mặt đất thành một cái hố to, toàn bộ thân thể đều là máu thịt lẫn lộn, tuy hắn có sức chiến đấu vượt cấp, nhưng dưới áp chế tuyệt đối về tu vi cảnh giới, mặc dù thiên phú có cao hơn nữa, cũng chỉ là uổng công mà thôi. Chân hỏa của ngươi là của ta. Lão già áo bào tím cười âm trầm, lần nữa thò bàn tay ra. Phi Hoàng Phượng kiếm quyết. Thượng Quan Ngọc Nhi ra tay, mũi kiếm chỉ lên trời, có phượng hoàng hót vang, có phượng loan dị tượng, mà kiếm ảnh đầy trời kia cũng trong nháy mắt hợp thành một đạo kiếm quang uy lực vô cùng. Một kiếm Thượng Quan Ngọc Nhi này mặc dù kinh khủng, nhưng trong mắt lão già áo tím, vật gì cũng không phải là giả. Đi. Một cái chớp mắt ngắn ngủi này, Diệp Thần nhanh chóng lao đến, mang theo Thượng Quan Ngọc Nhi trong nháy mắt chui vào trong núi rừng. Đều chạy ra rồi, vì sao lại chạy về rồi? Nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt dính máu của Diệp Thần, Thượng Quan Ngọc Nhi mím môi. Nào có nhiều vì sao như vậy? Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, sau đó cau mày lại, bởi vì sau lưng có một luồng thần mang vô cùng chói lóa bắn tới, như bị đánh trúng chỗ yếu hại, thập tử vô sinh. Tránh ra. Trong lúc tốc độ ánh sáng, Diệp Thần hét lớn một tiếng, đẩy Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên cạnh ra, còn hắn lại bởi vì không kịp tránh né nên mới bị vật thần mang xuyên thủng cánh tay bên trái. Ầm ầm. Thần mang xuyên thủng thân thể Diệp Thần, đánh trúng một ngọn núi kia trong nháy mắt sụp đổ. Thấy thế, Thượng Quan Ngọc Nhi tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, lúc trước nếu không phải bị Diệp Thần đẩy ra, chỉ sợ bây giờ nàng ta đã mất mạng rồi. Hắn lại cứu ta một mạng. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Ngọc Nhi cuống quýt nhìn về phía Diệp Thần cách đó không xa. Khi nhìn thấy Diệp Thần máu chảy đầm đìa trên người, nàng không khỏi che miệng lại, muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm. Hắn! Mẹ kiếp, rốt cuộc là tu vi gì, thông thiên rồi sao? Diệp Thần ngơ ngác đứng lên, vẻ mặt không thể tin nhìn lão già mặc áo bào tím ngự không đến, trong nháy mắt phá núi băng nhạc, nghịch thiên kinh khủng. Phốc! Nói xong một câu, Diệp Thần lại phun ra một ngụm máu tươi, tia thần mang kia lưu lại sát khí trong cơ thể hắn, đâm thẳng vào trong cơ thể hắn. Còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếng cười âm trầm vang vọng trên vòng trời, lão già áo tím chậm rãi đi đến, liếc nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi rồi mới đặt ánh mắt nóng bỏng lên người Diệp Thần. Với hắn mà nói, tam tiểu thư của Thượng Quan gia có tôn quý đến đâu đi nữa, cũng không sánh được với Diệp Thần trong nhân nguyên cảnh kia, bởi vì Diệp Thần có chân hỏa kia là bảo vật mà luyện đan sư tha thiết ước mơ, hắn nhất định phải có. Muốn chân hỏa của ta? Diệp Thần cười lạnh nhìn lão già áo tím. Tự giao ra đây, cho người chết thống khoái. Lão già áo bào tím lộ ra hàm răng trắng đục. Vậy thì cho ta một cái thống khoái đi. Diệp Thần dứt khoát lạ thường, lúc này liền giao tiên hỏa ra ngoài. Thấy thế, trong con mắt màu đỏ tươi của lão già áo bào tím, trong nháy mắt toát ra ánh mắt lửa nóng, đã khẩn cấp chộp ngọn lửa màu vàng kia vào trong tay, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Chỉ là, lão vừa tiến tới, ngọn lửa màu vàng chập chờn kia liền bộc phát ra, hỏa diễm lập tức cháy lên, thiêu đốt trong lòng bàn tay lão già áo tím đen kịt không gì sánh được. A, lão già áo bào tím bị đau, giận tím mặt. Muốn chân hỏa của ta, đến a phía dưới, Diệp Thần giống như một tia sáng vọt ra ngoài, vận dụng thiên hành phù mà Sở Huyên Nhi cho hắn, tốc độ của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ông lão áo tím gầm thét, lập tức truy sát theo sau, ngay cả Thượng Quan Ngọc Nhi trên mặt đất cũng quên đi bắt lại. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, nơi xa liên tiếp truyền đến tiếng nổ vang. Nhìn từng ngọn núi nguy nga sụp đổ, Thượng Quan Ngọc Nhi giật mình ngẩn người. Nàng sao có thể không biết dụng ý của Diệp Thần chứ? Đây là muốn lấy chân hỏa dẫn dụ lão già áo bào tím rời đi, nếu không với thực lực của nàng và Diệp Thần, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ bị bắt trở lại lần nữa, kết cục dĩ nhiên là thê thảm. Đây là lần thứ tư ngươi cứu ta. Thượng Quan Ngọc Nhi mấp máy bờ môi, một cảm xúc kỳ quái đột nhiên nảy sinh trong lòng. Hắn liều mình cứu ta, ta không thể không làm gì. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Ngọc Nhi khó khăn cất bước, tế ra phi kiếm, bay về một phía, vẻ mặt lo lắng, nhìn không được hô, Tam thúc công, rốt cuộc các người ở đâu? Ầm ầm. Một ngọn núi lại sụp đổ lần nữa, thân ở trong đó bị chấn đến hộc máu văng ra ngoài. Đáng chết. Diệp Thần đứng trong đống đá vụn lão đảo bò dậy. Tốc độ thiên hành phù mà Sở Huyên Nhi đưa cho hắn tuy nhanh, nhưng cũng có hạn chế thời gian. Huống chi lão già áo bào tím đuổi giết phía sau hiển nhiên không phải không minh cảnh bình thường, có thể bị đuổi kịp, hắn cũng không ngoài ý muốn. Người trốn được sao? Rất nhanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng bầu trời, có lẽ là tiếng động như sấm nổ, chấn cho Diệp Thần phải thổ huyết. Trên không trung, lão già áo tím kia đã hiện thân, như ác vương quân Lâm Cửu Thiên đang quan sát Diệp Thần phía dưới. Một khuôn mặt vốn âm trầm đáng sợ lúc này dữ tợn như ma quỷ, ba lần bảy lượt bị một tên nguyên cảnh chạy thoát, triệt để làm hắn tức giận. Cho dù giết ta, người cũng không chiếm được chân hỏa. Diệp Thần không sợ, cười lạnh nhìn lão giả mặc áo bào tím. Chê! Ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Mặt mũi lão giả áo tím dữ tợn, lần nữa thò tay ra, huyết sắc đại thủ huyễn hóa, che kín bầu trời. Rắc rắc! Rắc rắc! Có lẽ là do uy áp của bàn tay lớn màu máu quá mạnh, khiến tảng đá xung quanh Diệp Thần không chịu nổi mà vỡ nát, mà Diệp Thần cũng run rẩy hai chân, chỉ cảm thấy trên lưng dường như có tảng đá nặng 10 vạn cân đè lên vai hắn. Lão tử sẽ không thật sự ngã ở chỗ này chứ? Diệp Thần cắn răng, gân xanh nổi gồ lên trên trán, hai mắt lồi ra, tràn đầy tơ máu. Dưới áp lực cực độ, lực lượng ma đạo trong cơ thể Diệp Thần lại một lần nữa không thông tự triệu hoán mở ra. Bỗng nhiên, dường như có thanh âm lệ quỷ kêu rên vang lên, từng cổ ma sát chi khí từ trong cơ thể Diệp Thần mãnh liệt tuôn ra, cổ khí tức này bạo ngược khát máu lạnh như băng, cuốn lấy đá vụn gỗ vụn chung quanh. Mà giờ khắc này, hình thái của lão cũng xảy ra biến đổi lớn. Mái tóc dài đen nhánh của hắn nhanh chóng biến thành màu máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người đen nhánh thâm thúy che kín tia sáng màu máu, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiển hiện ra, theo ma văn hiển hiện, khí thế của hắn đột nhiên dâng cao lên. Ma đạo. Lão già áo tím ở trên không trung đôi mắt híp lại một chút. Trong cơ thể hắn lại có huyết mạch ma tộc. Thật đúng là trời cao chiếu cố mà. Sau khi khiếp sợ, lão già áo bào tím lại lộ ra vẻ tham lam, chân hỏa, huyết mạch ma tộc, hôm nay ta nhất định phải thu hoạch lớn, so với những thứ này, phệ huyết nguyên linh đan kia tính là cái gì? Oanh. Trong lúc hắn nói chuyện, Diệp Thần ở phía dưới đã cứng rắn phá tan áp chế của bàn tay lớn màu máu kia. Dê. Theo một tiếng gào thét rung trời của Diệp Thần, không ngờ hắn lại có thể nghịch thiên giết tới, ra tay càng cuồng bạo hơn, Bát Hoang dùng một quyền nghịch thiên đánh ra, hắn đã trốn vào trạng thái ma đạo, chiến lực tăng vọt không chỉ một cấp bậc. Muốn chết. Lão già tóc tím cười lạnh, một chưởng ép xuống hư không. Oanh. Quyền chưởng va chạm, Diệp Thần rơi xuống hư không, tuy rằng lão già áo tím kia vẫn sừng sững không hề động đậy, nhưng chưởng ấn của hắn cũng bị một quyền của Diệp Thần đánh cho nát bấy. Lực lượng của ma đạo quả nhiên cường đại. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng lão già áo tím lại càng hưng phấn, bởi vì không lâu sau, huyết mạch của Diệp Thần ma đạo chính là của hắn, sức mạnh cuồng bạo kia, ngẫm lại đều khiến người ta máu tươi sôi trào. Dê. Phía dưới, lại lần nữa vang lên tiếng hô của Diệp Thần, chân hắn đạp lên đám mây chân hỏa, bay lên trời, ra tay vẫn là Bát Hoang quyền như cũ, máu tươi cả người sôi trào như lửa thiêu đốt, giống như không biết đau đớn chút nào, chỉ có sát niệm khát máu. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật đây? Lão già áo bào tím cười âm trầm, tùy ý ra tay, một chưởng đem Diệp Thần phun máu lui về phía sau. Dê. Diệp Thần vừa mới bị đánh bay lúc nãy, sau một khắc lại giống như một đại ma lao đến, không thèm né tránh, chỉ có người tấn công mà không hề để ý đến sự đau đớn, cũng không biết mệt mỏi ra sao. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe đầy trời, Diệp Thần dĩ nhiên là một huyết nhân, cũng đã nhìn không ra hình người. Hình thái thật bi thảm. Quả thật, hắn trốn vào ma đạo, chiến lực mặc dù tăng vọt, nhưng tử bào lão giả cường hoành, vượt xa hắn dự liệu, cho dù trốn vào trạng thái ma đạo, trong mắt lão giả áo bào tím, lại như cái gì cũng không là cái kia. Oanh. Theo một ngọn núi mạnh mẽ sụp đổ, Diệp Thần không biết lần thứ mấy rơi vào hư không. Lần này, trong thiên địa đã không còn cái kia chấn thiên gào thét, hắn không còn xông vào hư không, máu tươi đầm đìa hắn, bị tử bào lão giả sinh sinh từ trạng thái ma đạo đánh trở lại nguyên bản hình thái. Nằm trong đống đá vụn, khí tức Diệp Thần yếu ớt, miệng chảy đầy máu tươi, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, lần này thật sự ngã rồi. Nhưng hắn vừa dứt lời, tiên hỏa trong đan hải của hắn vèo một tiếng vọt ra. Không chỉ là tiên hỏa, lúc này ngay cả thiên lôi màu đen kia cũng đồng thời dứt ra. Thiên lôi. Chứng kiến lôi điện màu đen kia, lão già áo tím đầu tiên là thất kinh, sau đó sắc mặt lại không ức chế được cuồng hỉ, tạo hóa, thực sự là tạo hóa a, còn có thiên lôi, ha ha ha. Ông. Lúc lão già áo tím cười to, tiên hỏa màu vàng vù vù rung động, ngọn lửa nho nhỏ hóa thân thành biển lửa màu vàng, cuồn cuộn lao về phía hắn. Cùng lúc đó, thiên lôi màu đen cũng không nhàn rỗi, chỉ có một đoàn lôi điện cỡ nắm tay, cũng nhanh chóng trở nên khổng lồ, cuối cùng biến ảo thành biển lôi điện, lại cùng biển lửa của chân hỏa dung hợp lại. Biển lửa tương dung với biển sấm phát ra những tiếng vù vù chói tai, còn có một loại sức mạnh mạnh mẽ đang xen, biển sét chân hỏa cuồn cuộn ép tới khiến hư không vù vù rung động. Thiên lôi cùng chân hỏa lại có thể dung hợp cùng một chỗ. Diệp Thần phía dưới hiển nhiên không ngờ chân hỏa cùng thiên lôi của mình lại còn có thể tự dung hợp, hơn nữa trong lúc dung hợp còn tuôn ra sức mạnh không thể khinh thường. Nhưng tất cả những điều này rơi vào tay lão giả áo tím chẳng là cái gì cả. Chỉ thấy lão giả áo tím cắn chóp lưỡi, phun ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này đại thịnh, nhanh chóng trở nên khổng lồ, cho đến cuối cùng huyễn hóa thành một mảnh hải dương huyết sắc, trong đó còn có tiếng kêu rên của lệ quỷ. Oanh! Chân hỏa lôi hải và biển máu trong nháy mắt va chạm, nhưng kết quả cũng không khó đoán trước. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ mắt thường của chân hỏa lôi hải bị biển máu kia nuốt chửng, căn bản là một xu thế nghiền ép. Hư không mờ mịt, Thượng quan Ngọc Nhi khống chế linh kiếm, một đường lão đảo, nguy hiểm có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tam thúc công, Tam thúc công. Dọc theo đường đi, Thượng quan Ngọc Nhi lo lắng kêu gọi, hy vọng có thể nghe được hồi âm, nàng chỉ muốn mau chóng tìm được người Thượng quan gia đi cứu Diệp thân. Quả nhiên, tiếng gọi của hắn được đáp lại, một bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt nàng. Tam thúc công. Thấy là Tam thúc công của mình, Thượng quan Ngọc Nhi cuống quyết khống chế phi kiếm, có lẽ là linh lực hao tổn hầu như không còn, mà thương thế của nàng lại quá mức nghiêm trọng, thế cho nên vừa mới bay ra không đến một trượng thì nàng đã ngã từ trên linh kiếm xuống. Ngọc Nhi. Bên ngoài ngàn trượng, Thượng quan Bác bay nhanh đến, một giây trước khi Thượng quan Ngọc Nhi sắp rơi vào hư không đã bị ông ta kéo lại. Ngọc Nhi cô nương, đồ nhi của ta đâu? Cùng nhau đi tới còn có đám người Sở Thiến Nhi nữa, cũng mặc kệ có lỗ mãng hay không, Sở Ngọc Nhi tiến lên nắm lấy tay Thượng quan Ngọc Nhi, mong mỏi nhìn Thượng quan Ngọc Nhi, hy vọng có thể xác định được tin tức từ miệng nàng. Vậy, hướng kia. Thượng quan Ngọc Nhi giơ tay chỉ về một hướng xa xa. Cảm ơn. Sở Hào Nhi bỗng nhiên đứng dậy, một khắc không dám dừng lại, một đường như cầu vồng, xẹt qua bầu trời. Ngọc Nhi, rốt cuộc các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Thượng quan Bác nhìn Thượng quan Ngọc Nhi trong ngực. Không minh cảnh, ít nhất cũng phải tầng thứ 8. Đệ Bác Trọng. Bên này, mắt thấy biển tiên hỏa và thiên lôi hội tụ bị biển máu của lão già áo tím nuốt hết, Diệp Thần không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng không phải là tiên hỏa cùng thiên lôi không đủ mạnh, chỉ vì làm chủ nhân hắn quá yếu, thế cho nên bị tu vi cùng thực lực chủ nhân áp chế, tiên hỏa cùng thiên lôi xa xa không phát huy ra được uy lực chân chính. Ngươi còn có thủ đoạn gì? Trấn áp chân hỏa lôi hải xong, lão già áo bào tím lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, lộ ra hàm răng trắng héo. Diệp Thần nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu, hắn dùng hết mọi cách nhưng vẫn như cát bụi. Trong vùng biển khổng lồ của lão già áo bào tím này, hắn không nhấc lên nổi nửa điểm bọt nước. Diệp Thần biết, nếu không phải hôm nay có kỳ tích phát sinh, hắn sẽ không xảy ra bất ngờ, chết thảm trong tay lão già áo bào tím. Nếu không có thủ đoạn gì, vậy thân thể của ngươi chính là của ta. Lão già áo tím âm trầm cười, giò ra bàn tay khô héo, huyễn hóa thành đại thủ màu máu khổng lồ, lăn không đè xuống. Nhìn bàn tay huyết sắc khổng lồ từ trên trời rơi xuống, Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán từng sợi lộ ra, hai mắt lồi ra, che kín tơ máu. Ta không cam lòng. Nhìn chằm chằm vào lão già mặc áo bào tím, ba chữ từ trong kẽ răng Diệp Thần nứt toát ra. Nhưng ngay lúc hắn gần như tuyệt vọng, mắt trái tiên luân có chấn động, vậy mà tự động mở ra, con ngươi màu đen biến thành màu máu, và tiên luân ấn ký trên con ngươi cũng theo đó chuyển động một chút. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng tịch diệt khiến chính Diệp Thần cảm thấy kiên kỵ thật sâu hội tụ tại trên mắt trái tiên luân, ngay cả không gian chung quanh hốc mắt cũng vì đó mà vặn vẹo. Nhìn thấy đồng tử kia, cảm giác có gì đó không đúng, ánh mắt lão già áo tím trên không trung bỗng nhiên híp lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, càng chuẩn xác hơn là nhìn chằm chằm vào tiên luân nhãn bên mắt trái Diệp Thần. Cách rất xa, lão già áo tím mơ hồ còn có thể nhìn thấy mắt trái Diệp Thần trở nên mênh mông như tinh không, thâm thúy sâu vô biên. Tuy hắn chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn không thấy phần cuối, đặc biệt là vệt tiên luân ấn ký trên đồng tử kia, ẩn chứa vô tận đạo uẩn. Đó là nhãn đồng gì vậy? Lão già áo tím không thể tin nổi. Bỗng nhiên, ấn ký tiên luân trong mắt trái Diệp Thần lần nữa chuyển động, mà trong hốc mắt lại có một hàng máu tươi màu đen chảy ra. Trời sáng. Lúc lão già áo tím khiếp sợ, một giọng nói mờ ảo vang vọng trong thiên địa. Lập tức, lão già áo tím cảm giác có hai cổ lực lượng thần bí xuất hiện trên cánh tay, hai cổ lực lượng thần bí cuốn lấy nhau, vậy mà sinh ra một loại hỏa diễm màu đen. Chuyện này, hắc sắc hỏa diễm quỷ dị xuất hiện làm lão giả biến sắc. À, lúc này, lão già áo tím kêu thảm thiết, lão phát hiện cánh tay mình một khi nhiễm phải ngọn lửa màu đen quỷ dị này, vậy mà bị hóa thành vô hình. Không chỉ như vậy, lão già áo tím còn kinh hãi phát hiện, ngọn lửa màu đen quỷ dị này lại còn có thể hóa giải tu vi của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang chậm rãi giảm xuống. Đây là bí thuật gì? Đây là loại hỏa diễm gì? Vậy mà có thể hóa giải tu vi cảnh giới. Phong cho ta. Dưới tình thế cấp bách, lão già áo tím vận dụng phong ấn thuật, muốn phong ấn ngọn lửa màu đen quỷ dị này lại. Nhưng, chuyện càng quỷ dị xảy ra, đồng thời khi phong ấn ngọn lửa màu đen, hắn khiếp sợ phát hiện, ngọn lửa màu đen kia chỉ là có hình thái của ngọn lửa, nhưng không phải là chân chính lửa, phong ấn thuật của hắn vậy mà không có hiệu quả với nó. Đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Lão già áo tím gào thét, vạn phần hoảng sợ, thời gian ngắn ngủi chưa tới 3 hơi thở, cánh tay của lão đã bị ngọn lửa màu đen thiêu rụi non nữa, với tốc độ này, không đến 1 phút đồng hồ nữa, thân thể lão cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Bên dưới, Diệp Thần kinh ngạc nhìn vào hư không, trong mắt tràn đầy kinh hãi không cách nào tin được, đây. Đây chính là cấm thuật tiên thiên chiếu rọi trong miệng Khương Thái Hư tiền bối sao? Được rồi. Thật là bá đạo. Ngoài kinh hãi, hắn cũng phát hiện một chuyện khác, đó là sau khi bị động thi triển tiên luân cấm thuật này, hình như hắn đã mất đi thứ gì. Hắn biết, đó là thọ nguyên của hắn. Khương Thái Hư từng nói, cấm thuật thi triển tiên luân nhãn thiên chiếu là lấy thọ nguyên của bản thân làm cái giá. Tuy nó nắm giữ năng lực bá đạo, nhưng đồng thời cũng có bá đạo tiêu hao bá đạo. À, trong hư không, lão già áo bào tím còn đang hoảng sợ gào thét, cánh tay của lão đã bị hóa đi hơn phân nửa. Cơ hội tốt. Diệp Thần gắng gượng chống đỡ cơ thể bò dậy, sau đó dẫm lên đám mây tiên hỏa điên cuồng bay về một phương. Ở lại cho ta. Lão già áo tím thấy thế, bàn tay to vung lên quét ngang hư không, một ngọn núi nguy nga bị một chưởng của hắn san bằng, mà Diệp Thần vừa mới bay ra ngoài không được bao xa đã bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống như một đường vòng cung. Phù phù. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được chỉ có âm thanh Diệp Thần rơi xuống nước. Lão giả mặc tử bào vừa định giết tới, nhưng hỏa diễm trên người lại mãnh liệt làm cho lão dừng bước. Phốc. Hắn nảy sinh ngoan độc, chém đứt nửa cánh tay còn lại của mình, mà theo cánh tay của mình bị chém rụng, ngọn lửa màu đen quỷ dị kia mới hoàn toàn rời khỏi thân thể hắn. À, ông lão áo tím gầm lên một tiếng, sau đó phát điên, dùng một chưởng ép sụp một ngọn núi lớn, định đánh về phía Diệp Thần thì lại bị một bóng hình xinh đẹp lướt qua không trung chặn lại. Đồ nhi ta đâu? Người vừa tới là Sở Huyên Nhi chạy tới cứu viện, thấy lão giả mặc áo bào tím vẻ mặt dữ tợn, lập tức nghiêm nghị kêu khẽ. Bị ta giết rồi. Lão già áo bào tím nghiến răng nghiến lợi lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Người đáng chết. Thân thể Sở Huyên Nhi rung lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra hết hàn mang, ra tay chính là thần thông cường đại. Lão già áo tím thấy thế hừ lạnh một tiếng, một chưởng quét ngang ra. Oanh. Bị một kích mạnh mẽ đánh cho lui về phía sau, Sở Hàm Nhi cũng bị chấn động đến mức phải lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh nhau nhau tới, vây lão già áo bào tím vào giữa. Đan quỷ. Đến khi nhìn thấy hình dáng của lão già áo tím, Dương Đỉnh Thiên chợt nhíu mày lại, tự như nhận ra lão già áo tím. Đồ bại hoại này, người vẫn còn sống. Từ Phúc Thân là luyện đan sư, hiển nhiên cũng nhận ra lão giả mặc tử bào luyện đan sư tà ác. Hắn dường như nhớ tới chuyện năm đó, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Đan quỷ, ngươi thật là to gan. Người của thượng quan gia ta cũng dám động vào. Bọn thượng quan bác cũng đánh tới, ba người lóe lên ánh sáng lạnh lão, sát cơ băng lãnh lập tức quét qua bầu trời. Lão già áo tím nhìn quanh bốn phía cười âm trầm, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền, Từ Phúc, thượng quan bác, hôm nay đúng là khéo, để ta gặp được nhiều bạn tốt ngày xưa. Ta nhổ vào. Lão tử không có bằng hữu tốt như ngươi. Mọi người dồn dập quát lạnh. Trả đồ nhi ta lại. Bên này, Sở Huyền Nhi bị lửa giận che đậy tâm trí như phát điên, cũng không quan tâm đến lai lịch của người áo tím là gì, một đạo di thiên đại ấn ép sụp một nửa hư không tại chỗ. Hừ. Ánh mắt đang quỷ lạnh lão, huyết sắc đại thủ quét ngang, Sở Hào Nhi lần nữa bị chấn động, phải lui về phía sau. Đánh lui Sở Thiến Nhi xong, đang quỷ quay người muốn rời đi, nhiều cường giả ở đây như vậy, cho dù là hắn ta cũng không dám một mình ứng đối, sơ sẩy một chút sẽ bị diệt ở chỗ này, cũng là hoàn toàn có khả năng. Ở lại đi. Đan quỷ vừa mới quay người lui lại, Phong Vô Ngân lưng đeo trường kiếm đã chặn đường hắn. Phía sau, Từ Phúc, Đạo Huyền chân nhân cũng tiến lên tiếp cận, phong bế đường lui của đan quỷ. Bên trái Dương Đỉnh Thiên đã đứng nghiễm nhiên, khí thế cường đại của Minh Cảnh Đỉnh Phong đã hiện ra, bên phải, ba người thượng quan bác cũng lấy ra linh khí cường đại. Thế nào, phải lấy nhiều hiếp ít à? Thấy thế, đan quỷ thần sắc nghiêm nghị, cũng quyết tế ra lò đan huyết sắc lơ lửng ở đỉnh đầu. Khinh ngươi thì thế nào? Thượng quan bác quát lạnh, lập tức xông lên phía trước, không nói chuyện ra tay đã là thần thông cường đại, vừa nhìn đã biết là một kẻ nóng nảy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau khi thượng quan bác xuất ra tuyệt thế sát kiếm, Phong Vô Ngân lưng đeo kiếm, vừa ra tay đã là kiếm mang kinh thế, mà khí chất cả người hắn cũng thay đổi trong nháy mắt, khiến người ta nghĩ rằng đây không phải là một người mà là một thanh sát kiếm vừa ra khỏi vỏ. Ông. Hư không rung rẩy, Từ Phúc cùng Đạo Huyền cũng ra tay, hai người hợp lực tế ra một tòa lò luyện đan màu vàng, lò luyện đan cấp tốc biến thành khổng lồ, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tuôn ra khí vụ màu vàng, uy lực vô cùng cường đại. Hừ. Thần sắc đan quỷ đại biến, cuốn quyết ngự động lò đang màu máu bảo vệ mình. Sao? Leng keng. Loảng xoảng. Ba đợt công kích không phân biệt trước sau đánh vào phía trên lò đan huyết sắc kia, lò đan màu máu rung lên vù vù, thần mang màu máu phía trên cũng ảm đạm đi rất nhiều, thân là chủ nhân lò đan huyết sắc, đan quỷ cũng bị chấn động ho ra đầy máu. Lấy nhiều hiếp ít, có gì mà bản lĩnh? Đan quỷ gào thét. Hôm nay hắn không ở trạng thái đỉnh phong, vừa mới tự chém một cánh tay, thực lực giảm mạnh, mà đám phong vô ngân vây công, người tu vi yếu nhất đều ở không minh cảnh lục trọng thiên, hơn nữa bên cạnh còn có một dương đỉnh thiên chưa từng ra tay. Tu vi cảnh giới lại đang ở không minh cảnh đỉnh phong. Còn cần giảng đạo nghĩa với ngươi. Thượng quan bá quát lớn, phất tay một cái đã là một chưởng ấn khổng lồ. Uổng công nhân mạng, hôm nay không giết ngươi, làm sao có thể an ủi người chết oan trên trời có linh thiêng. Từ Phúc cùng đạo huyền chân nhân thần sắc lạnh như băng, không lưu thủ chút nào, đan lô màu vàng hợp lực ngự động mỗi lần xuất kích, đều sẽ làm đan quỷ bị thương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cũng chỉ có Phong Vô Ngân trầm mặc ít nói, chưa từng nói chuyện. Sát kiếm trong tay lại là ngân vang chói tai, kiếm mang kinh thế càng uy lực vô cùng. Oanh. Ầm ầm. Chúng cường đại chiến đấu, tràng cảnh đặc biệt hùng vĩ, mỗi lần ra tay đều khiến thương khung nổ vang, dao động cùng uy áp khủng bố, khiến cho từng ngọn núi ầm ầm sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều bị đánh thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, đan quỷ không ngừng bị thương, bị ép tới mức không ngóc đầu dậy nổi, có mấy lần lao ra khỏi vòng vây. Nhưng đều bị dương đỉnh thiên ngang ngược chặn lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết chết. Bên kia, Sở Thiến Nhi tản ra cảm giác và lan tràn không bị hạn chế. Diệp thần. Sở Huyên Nhi sắc mặt tái nhợt, giống như phát điên, tìm kiếm từng tấc một, chính thức biết rõ sắp mất đi, nàng cũng mới chính thức hiểu rõ, Đồ Nhi nhìn như không đứng đắn kia, đối với nàng mà nói, là quan trọng cỡ nào. Ngươi dù chết cũng phải chết trong tay ta. Cách đó không xa, Sở Linh Nhi cũng tản ra linh hồn lực, bao trùm khoảng cách gần vạn trượng. Oanh. Ầm ầm. Hư không đại chiến vẫn đang tiếp tục, đan quỷ bị vây công, hình thái đã vô cùng thê thảm, ngay cả lò luyện đan huyết sắc bảo hộ hắn cũng bị đám người dương đỉnh thiên đánh cho tan vỡ. A, đan quỷ gào thét, thần sắc dữ tợn giống như ác ma. Hắn ta không cam lòng. Lúc đầu hết thảy đều nằm dưới sự khống chế của hắn, vốn dĩ hắn có thể đoạt xá thân thể của Diệp thần, lấy được chân hỏa, thiên lôi, bao gồm tất cả mọi thứ của Diệp thần, đó là một cơ duyên to lớn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngay khoảnh khắc quan trọng nhất đã xuất hiện ngọn lửa màu đen quỷ dị kia, khiến tình thế thay đổi liên tục, chẳng những không bắt được Diệp thần mà ngược lại bản thân hắn cũng bị mọi người vây quanh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong tiếng rống giận dữ, Phong Vô Ngân đã bổ ra một kiếm kinh thế. Phốc. Ngay tại chỗ, máu tươi vẩy ra, một nửa thân thể máu thịt của đan quỷ bị trọng thương không địch lại đều bị bổ ra, còn chưa kịp khép lại thì Thượng Quan Bác đã dùng một đạo thần quang giết đến, không nói hai lời liền tung ra một chưởng. Phốc. Đan quỷ lần nữa bị thương, còn chưa kịp ổn định thân hình, lò đan màu vàng do đạo huyền cùng Từ Phúc hợp lực ngự động đã ép cho xương cốt máu của hắn vỡ vụn. A, đan quỷ gào lên nhưng lại vô lực đáp trả. Ác nghiệt tạo ra, cuối cùng vẫn phải trả lại. Dương đỉnh thiên ra tay, người ở cửu thiên, giống như thần vương, một chưởng che trời, ầm ầm đánh xuống. Phốc. Đan quỷ vô lực chống cự, toàn bộ thân thể hoàn toàn nổ tung, bị nghiền thành một bãi huyết nhục, từ hư không rơi xuống. Hô. Diệt sát đan quỷ, mọi người mới hung hăng chậm rãi thở dài một hơi. Sự cường đại của đan quỷ vượt xa dự đoán của bọn họ. Đan thần này chỉ có duy nhất một sư đệ, thực lực không phải mạnh mẽ bình thường. Nếu không phải dương đỉnh thiên là không minh cảnh đỉnh phong tọa trấn, chỉ sợ còn không bắt được hắn. Đan quỷ bị diệt, đông đảo cường giả nhau nhau từ không trung rơi xuống. Diệp thần, đồ đệ của ta. Sở Hào Nhi vẫn đang đau khổ tìm kiếm. Sư muội. Dương đỉnh thiên khẽ gọi một tiếng. Chỉ là, Sở Thiến Nhi giống như không nghe thấy, còn đang điên cuồng đẩy từng khối đá vụn ra, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Ngay cả người đang quỷ chưởng một chưởng cũng bị thương, huống chi là Diệp thần ở nhân nguyên cảnh. Dương đỉnh thiên hít sâu một hơi, lại mở miệng, trong cõi U Minh tự có định số, đây chính là mạng của hắn, sao ngươi phải lừa mình dối người? Không, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Sở Hàm Nhi vẫn đang đẩy từng tảng đá kia ra, cho dù biết mình đã lừa mình dối người, nhưng nàng vẫn không tin rằng Diệp thần đã chết. Cuối cùng, nàng ở dưới đống đá vụn nặng nề, lấy ra khôi lỗi tử khiên cơ hồ đã bị đánh thành sắt vụn. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên Nhi ngừng lại, hoàn toàn tuyệt vọng, ngốc nghếch quỳ gối nơi đó, một tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng tiêu tán đi, ngay cả khôi lỗi địa cấp cũng bị đánh cho tàn phế, huống chi là một cái nguyên cảnh. Là vi sư tới muộn, là vi sư hại ngươi. Sở Hào Nhi bàn tay ngọc ngà hung hăng nắm chặt lại, thật sâu hối hận, lệ quang trong hốc mắt kia cuối cùng hóa thành hai hàng nước mắt. Nếu không phải nàng yêu cầu quá hà khắc đối với Diệp Thần, cũng sẽ không để cho hắn một mình đến nước Triệu này, càng sẽ không gặp phải đan quỷ vô cùng cường đại, đến mức đến cuối cùng ngay cả thi thể đều hóa thành bụi trần. Ai? Mọi người thầm thở dài một tiếng. Không biết từ lúc nào, nơi này đã chìm vào yên lặng. Thượng quan Bác dẫn theo Thượng quan Ngọc Nhi đã hôn mê đi tới Chính Dương Tông. Mà đám người Dương Đỉnh Thiên cũng mang theo Sở Ngọc Nhi thất hồn lạc phách, bước lên đường trở về Hằng Nhạc Tông. Thiên địa từ từ, vô cùng yên tĩnh. Cho đến khi một thanh âm rất nhỏ vang lên mới phá vỡ được sự yên tĩnh trong thiên địa. Âm thanh xuất phát từ một vũng máu thịt trên mặt đất, chính là huyết nhục mà đan quỷ đã chết hóa thành kia. Nó ngọ ngoại, ngưng tụ ra một quả cầu thịt hiện ra huyết quang, giống như vật sống, còn có hô hấp, cùng lúc đổ xuống. Nếu đám người Dương Đỉnh Thiên còn ở nơi này, chắc chắn sẽ khiếp sợ, bởi vì đây là một quỷ thai. Quỷ thai nói, truyền từ thượng cổ, ác nhân tương truyền phệ huyết, trong cơ thể sẽ tập hợp oán linh vô tội, mà những oán linh khí này có lẽ có thể thai nghén ra quỷ thai, giống như loại người này sau khi chết, quỷ thai mới có thể sinh ra, cũng có nghĩa là bọn họ có thể mượn nhờ quỷ thai trọng sinh. Mà đan quỷ chính là người như vậy, tuy là luyện đan sư, nhưng lại là người vô cùng tà ác, trong cơ thể đã sớm thai nghén ra quỷ thai. Biến cố như thế, hiển nhiên là Dương Đỉnh Thiên không thể nào đoán trước được. Sư. Huyết quang phồng thịnh đến cực điểm quỷ thai, như một đạo huyết mang xông vào hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo lời nói vô cùng âm trầm dữ tợn như ẩn như hiện giữa trời đất. Hằng Nhạc Tông, Thượng quan gia, đợi ta trùng sinh, nhất định gọi các ngươi gà chó không yên. Dòng sông lớn này chảy cuồn cuộn về hướng đông, như có không trung quan sát, lại như một con cự long nằm rạp trên mặt đất. Nước sông bọt nước lăn qua lăn lại, nhưng cẩn thận ngưng nhìn, sẽ phát hiện bên trong có một người hôn mê, đang theo sông lớn nước hướng về phía đông chảy xuống, cũng sẽ bởi vì cùng trung ương nhô ra đá ngầm mà có một chút dừng lại. Đúng vậy, người này chính là Diệp Thần. Đối tích, hắn không chết, mà là bị đan quỷ một chưởng đánh bay đến sông lớn cuồn cuộn này, lúc bọn Sở Huy Nhi tìm hắn, hắn đã theo con sông lớn này phóng tới phương xa, cũng bởi vì không có tìm kiếm hắn, mọi người mới cho là hắn đã chết. Có lẽ là bị thương quá nặng, đến nỗi hắn ta vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Sông dài cuồn cuộn chảy qua núi rừng, vượt qua thương nguyên, không có phần cuối, chỉ biết đi về phía đông. Diệp Thần không biết qua bao lâu, cũng không biết đã vọt tới nơi nào. Rào rào rào. Rào rào rào. Không biết từ khi nào, phía trước truyền đến tiếng nước sông đổ vào nham thạch rào rào, một thác nước cao hơn trăm cái đã xuất hiện, mà Diệp Thần theo nước sông kia cũng rơi xuống thác nước. Nhắc tới cũng trùng hợp, chính giữa thác nước có một tảng đá ngầm nhô lên, Diệp Thần lao xuống, lơ lửng trên không trung, cứ thế mặc cho nước sông chảy xiết cọ rửa nhưng vẫn không rơi xuống. Ban đêm ở Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong. Sở Tụ Nhi im lặng đứng lặng trong rừng trúc nhỏ, mặc cho gió lạnh thấu xương, vẫn thản nhiên bất động như trước, trước mặt nàng vẫn là một mộ bia nhỏ nhắn, trên mộ bia còn khắc bốn chữ rõ ràng, mộ Diệp Thần. Nếu ta không chọn ngươi làm đồ đệ, hiện tại có lẽ ngươi vẫn còn sống tốt. Nếu ta đối xử với ngươi không hà khắc như vậy, ngươi có lẽ cũng sẽ không chết, nếu ta không phái ngươi đi nước Triệu. Rào rào rào. Rào rào rào. Thiên địa tĩnh lặng, nhưng tiếng nước sông đập vào nham thạch lại không dứt bên tai. Trên đá ngầm, thân thể Diệp Thần nhúc nhích một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai ba giây sau, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên. Ta còn sống. Cảm giác được nước sông mát lạnh, Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Hai mắt hắn khẽ động, lúc này hắn mới nhớ tới sự tình lúc trước, cùng bị luyện đan sư tà ác bắt đi luyện đan từ Thượng quan Ngọc Nhi, rồi sau đó bị đuổi giết, cuối cùng một kích đánh bay, cuối cùng rơi vào trong dòng sông lớn. Thế mà ta vẫn còn sống. Diệp Thần nhảy dựng lên, kinh hỉ vạn phần, con mẹ nó, kỳ tích thật. Lâu như vậy vẫn không có đuổi theo, lão già áo tím kia hẳn đã đi rồi. Không hiểu được Thượng quan Ngọc Nhi có đào thoát khỏi ma chưởng của người nọ không, lần này cũng nhân họa đắc phúc, tu vi liên tục đột phá năm cái tiểu cảnh giới, hắc hắc hắc. Sau khi lẩm bẩm vài câu, lúc này Diệp Thần mới phát hiện mình vẫn đang nằm trên một tảng đá ngầm nhô lên. Đây là đâu vậy? Lúc này, hắn trở mình nhảy dựng lên, sau đó đứng ở trên đá ngầm gần như phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy chính là sông dài cuồn cuộn, dù là lịch duyệt phong phú như hắn, cũng không biết mình bị nước sông cuốn tới nơi nào. Phải mau chóng trở về, bằng không sư phụ sẽ lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần liền muốn nhảy xuống đá ngầm. Nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp nhảy xuống, một đạo ánh sáng yếu ớt từ bên hông lóe lên, chiếu rọi ánh mắt của hắn. Ồ một tiếng ồ nhẹ, con mắt Diệp Thần hơi híp lại một chút, nhìn kỹ mới ngạc nhiên phát hiện trên vách đá này còn có một cái lỗ nhỏ, mà tia sáng yếu ớt lúc trước chính là từ trong hang bắn ra. Có bảo bối sao? Sơ cầm, Diệp Thần trở mình tiến vào trong hang. Vừa mới vào động, liền có một cổ mang hoang khí tức đập vào mặt, làm cho người ta có ảo giác, đó chính là đặt chân cổ lão mang hoang chi địa. Lấy linh châu chiếu sáng ra, Diệp Thần cất bước đi vào bên trong, quan sát hai bên, trên vách động bốn phía cũng không có chỗ nào kỳ dị, đường đá cũng không dài, mà không gian cuối hang lại rộng chừng gần nghìn trượng. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy một mũi tên. Đúng, chính là một mũi tên, cắm nghiêng vào vách đá cứng rắn, có lẽ là tuổi tác quá mức lâu năm, thế cho nên trên thân mũi tên phủ kín một tầng tro bụi. Diệp Thần nhíu mày, hơi hơi đi tới gần, sao nơi này lại có một mũi tên chứ? Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn lên trên, sờ cằm trầm ngâm hồi lâu, mũi tên này hẳn là bị người bắn tới, hơn nữa là xuyên thủng vách đá, cắm vào nơi này. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không khỏi vươn tay ra, bắt lấy mũi tên dài, muốn nhổ ra nghiên cứu cho tốt. Chỉ là, hắn quá coi thường mũi tên này, trọng lượng của nó vượt xa dự liệu của hắn, toàn thân khí lực đều dùng ra, vậy mà không thể rung chuyển mũi tên dài nửa phần. Lão tử không tin. Lúc này Diệp Thần xắn ống tay áo lên, đan hải chân khí cuồn cuộn bay ra, lần nữa cầm lên mũi tên dài, khí lực mạnh mẽ, rất nhanh trên trán đã hiện đầy gân xanh. Thật đúng là không nói đến, trường tiễn kia hoàn toàn chính xác buông lỏng, hơn nữa từng tấc bị hắn rút ra. Đi ra cho ta. Diệp Thần rống to một tiếng, mũi tên dài ông kia bị rút ra. Loảng xoảng. Lúc này, mũi tên dài vừa mới bị rút ra bởi vì quá nặng rơi xuống mặt đất, ngay cả Diệp Thần cũng bị kéo nằm trên mặt đất. Ầm ầm. Tên dài thật sự quá nặng, rơi trên mặt đất đập xuống đất tạo thành một cái khe, trong nháy mắt một cái hố hình mũi tên hiện ra, bởi vì chấn động quá mạnh, Diệp Thần có thể cảm thụ rõ ràng được cả ngọn núi đều rung chuyển. Ít nhất nặng 3 vạn cân. Diệp Thần quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, chính là một mũi tên, nặng tới mức coi trời bằng vung. Nghỉ ngơi đơn giản trong chốc lát, Diệp Thần lại nằm trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi tên dài kia. Cho đến lúc này, thiên lôi và tiên hỏa trong đan hải của hắn mới không phân biệt trước sau kêu ông một tiếng. Hai người các ngươi hiếm khi giống nhau như vậy. Vẻ mặt Diệp Thần vô cùng kinh ngạc liếc nhìn thiên lôi và tiên hỏa ở đan hải, lại lần nữa chuyển ánh mắt lên mũi tên, có thể khiến cho thiên lôi và tiên hỏa chú ý, nếu ngươi không phải bảo bối vậy thì thật kỳ quái. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trực tiếp nằm bò lên, tiên luân nhãn mở ra, cẩn thận nhìn chăm chú. Lúc này hắn mới phát hiện, phía trên mũi tên này không ngờ lại khắc họa rất nhiều phù văn cổ xưa, rậm rạp chằng chịt. Vu văn. Diệp Thần khẽ giật mình, dường như hắn nhận ra phù văn kia. Khắc họa có vu văn, hẳn là đồ vật của vu tộc. Diệp Thần sờ cầm một cái. Trầm ngâm một lát, hắn lần nữa đưa tay chạm đến mũi tên kia. Chất liệu của mũi tên này rất là cổ xưa, dù là hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng khó trách nó lại nặng như vậy. Đồ của vu tộc đều là bảo bối cả. Lần nữa sờ sờ cầm, Diệp Thần cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên mũi tên kia, giọt máu đó lập tức bị hấp thu, nhưng một giây sau đã bị phun ra. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mũi tên này như vậy. Rất nhanh, hắn triệu hoán tiên hỏa ra, toàn bộ cuốn cây tiễn kia lên, tận lực thiêu đốt. Chỉ là, nửa canh giờ trôi qua, mũi tên kia vẫn như cũ sừng sững không động, giống như không có việc gì. Diệp Thần không làm nữa, lấy thiên lôi ra để cho nó dung hợp với chân hỏa, hy vọng có thể luyện hóa mũi tên này. Rất nhanh sau đó, thiên lôi và tiên hỏa đã dung hợp lại với nhau, rồi sau đó bao bọc lấy mũi tên kia, còn hắn thì trừng đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Thẳng đến sau ba canh giờ, mũi tên kia mới vù vù rung rẩy một tiếng. Oa! Oa! Mặc dù là rung động rất nhỏ, nhưng Diệp Thần đang nằm sấp ở đó, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân thể bay ngược, vách đá cứng rắn phía sau cũng đụng vào xuất hiện từng vết nứt. Phốc! Vừa tiếp đất, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu cũng chấn động ầm ầm không ngừng. Mạnh như vậy sao? Diệp Thần cắn răng, lão đảo bò dậy, hoảng sợ nhìn mũi tên. Mũi tên vẫn còn đang rung động, chấn động khiến cả ngọn núi rung chuyển, có lẽ là bởi vì tiên hỏa cùng thiên lôi nung khô, chạm đến cấm chế trong mũi tên, một cảnh tượng tàn tạ lại hùng vĩ hiện ra. Trong hình ảnh, một vầng mặt trời cực nóng treo ở trời cao, ức vạn thần mang nổ bắn, ánh sáng chiếu xạ ra, hoa cỏ héo rũ, sông lớn khô cạn, nhân loại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành tro tàn. Chuyện này, sắc mặt Diệp Thần tái nhợt, luôn mặt trời kia là muốn diệt thế sao? Oanh! Trong lúc kinh hãi, hình ảnh kia chấn động một chút, một bóng người hùng vĩ xuất hiện, đứng lặng ở trên đại địa mênh mông, lưng đeo thần cung, tay nắm thần tiễn, căm tức nhìn trời xanh, thân thể vĩ ngạn, một nửa thiêu đốt hỏa diễm, một nửa quanh quẩn lôi đình, như chiến thần vậy. Đại vu của viễn cổ vu tộc. Diệp Thần nhìn chằm chằm người nọ, bởi vì trên trán người nọ có khắc họa vu văn. Lúc vạn vật tịch diệt, đại vu vu kia đã kéo cung như trăng tròn, bắn ra một mũi tên kinh thế, mũi tên kia như thần mang diệt thế, cách đoạn thương khung vạn cổ, một mũi tên bắn thủng mặt trời chói mắt đó. Oanh! Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được tiếng nổ vang rung trời, mặt trời trên cao hư thiên, ầm ầm nổ tung. Đến lúc này, hình ảnh to lớn kia sụp đổ, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Diệp Thần nhìn mà thần sắc kinh hãi, trái tim nhỏ đập thình thịch, hình ảnh này thật quá chấn động. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn mũi tên kia, bên trong mũi tên còn sót lại lạc ấn của chủ nhân, bị chân hỏa cùng thiên lôi thiêu đốt đi ra, không phải vậy hắn làm sao lại nhìn thấy hình ảnh cổ xưa kia. Viễn cổ đại, vu tộc đại vu kia lại nghịch thiên như thế, ngay cả Thái Dương cũng chiếu xuống. Trong lòng Diệp Thần thật lâu không thể bình tĩnh được. Người đang đợi chủ nhân của mình sao? Nhìn mũi tên kia, trong lòng cũng tràn đầy kính sợ. Thời đại viễn cổ cách hiện tại thật sự là quá lâu rồi, đại vu bắn hạ mặt trời kia, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi năm tháng, mà thần binh hắn bắn ra năm xưa, vẫn như cũ ở trong sơn động u ám này chờ hắn trở về. Ai? Diệp Thần thầm than trong lòng, hắn không đi lấy mũi tên kia nữa, không chỉ bởi vì nó quá nặng, quan trọng hơn là sự kính sợ đối với nó. Người trước tiên ở chỗ này đi. Diệp Thần bước tới, nhẹ nhàng chôn xuống đất, chờ ta mạnh lên sẽ dẫn ngươi đi nơi khác, nếu có thể thì ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được chủ nhân của mình. Ông. Mũi tên dường như có linh tính nên hơi rung động một chút, lần đầu tiên tỏa ra ánh sáng, sau đó liền tan biến tùy ý cho Diệp Thần vùi lấp. Hằng Nhạc Tông. Sáng sớm, trời vừa sáng, đệ tử nội môn Hằng Vũ Tông đã tụ tập dưới một đài cao khổng lồ. Trên đài cao, Hằng Nhạc trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên đang đứng đó, bên cạnh là chủ nhân của Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngân và Đạo Huyền Chân Nhân của Chấp Pháp Điện nội môn, cùng với Bàn Đại Xuyên của Vạn Bảo Các, ngay cả Sở Huyên Nhi và Sở Linh Nhi của Ngọc Nữ Phong cũng ở trong đó. Phía sau bọn họ có 9 đệ tử trẻ tuổi đang đứng, chính là đệ tử chân truyền Hằng Nhạc của Nam Cung Nguyệt, Nhiếp Phong và Nam Cung Nguyệt. Ngày hôm nay chính là ngày thi đấu thứ nhất của Tam Tông, Hằng Nhạc cửu đại chân truyền dưới sự dẫn dắt của trưởng giáo và các trưởng lão liệt hàng đi tới Chính Dương Tông để chuẩn bị cho cuộc tỷ thí giữa Chính Dương Tông, Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông. Những người khác vẫn còn tốt, chỉ là thần sắc Sở Thiến Nhi có chút thất hồn lạc phách, khi thì nhìn quanh một chút, hy vọng có thể nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Cho đến lúc này, nàng vẫn không tin rằng Diệp Thần đã chết, vẫn hy vọng rằng Đồ Nhi không chỉ đã từng sáng tạo kỳ tích một lần của mình có thể hiện thân trong thời khắc quan trọng nhất này. Chỉ là, thân ảnh quen thuộc trong trí nhớ kia, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện nữa. Tỷ, trong cõi U Minh đã định trước hắn có một kiếp này. Biết rõ Sở Huyên Nhi đang suy nghĩ gì, nàng không khỏi nắm chặt tay Sở Huyên Nhi. Đều là lỗi của ta. Xuất phạt. Dương Đỉnh Thiên đã vung đại bào, tế ra một thanh linh kiếm, trở nên khổng lồ chừng 20 mấy trượng. Mọi người dồn dập đi lên linh kiếm, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người chậm rãi bay lên không trung, sau đó như một vệt cầu vòng xẹt qua chân trời, biến mất trong mắt của rất nhiều đệ tử nội môn. Chu mũi tên kia xong, Diệp Thần xoay người đi ra khỏi sơn động. Cực xa liếc mắt nhìn ra xa, hắn mới triệu hoán ra chân hỏa, chân đạp chân hỏa vân thải hướng về phương bắc mà đi. Hẳn là không thể bắt kịp rồi. Trên đám mây tiên hỏa, Diệp Thần không khỏi gãi đầu. Ngẫm lại cũng đúng, tính toán thời gian một chút, hôm nay chính là ngày cuối cùng của Đại Bỉ Ba Tông, Hằng Nhạc cửu đại chân truyền đệ tử, muốn được trưởng giáo cùng liệt vị trưởng lão dẫn đầu đi tới Chính Dương Tông. Mà hắn đã đánh bại Tề Dương, theo lý nên đi tham gia Tam Tông Đại Bỉ, nhưng không biết vì sao biến cố quá nhiều lúc trước, đến mức không thể trong thời gian quy định chạy về Hằng Nhạc Tông. Sư phụ bọn họ cũng đã đi tới Chính Dương Tông rồi. Diệp Thần sờ cằm, còn theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng của Chính Dương Tông. Tiên hỏa. Đang lúc suy nghĩ, hư không cách đó vạn trượng bỗng truyền đến một tiếng kinh dị, làm bừng tỉnh sự trầm ngâm của Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày, liếc nhìn về hướng kia, mới phát hiện đó là một lão già áo xám đang ngự không phi hành, rõ ràng là một minh cảnh, hơn nữa, lão già áo xám kia đang nhanh chóng tới gần hắn. Không ổn. Diệp Thần thầm nói một tiếng, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, như một vệt cầu vòng màu vàng xẹt qua chân trời. Chạy đi đâu? Lão giả tóc xám kia cười lạnh, tốc độ càng nhanh hơn, thân hình như thần mang đuổi theo Diệp Thần ở phía sau. Không cần phải nói chính là mị vọng chân hỏa của Diệp Thần, muốn giết người cướp của. Phía trước, cảm giác được lão giả tóc xám đang nhanh chóng đuổi theo, Diệp Thần không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn đã có thể cảm nhận được sát cơ tràn ra từ lão giả tóc xám, khiến cho lưng hắn lạnh buốt. Nơi chim không thèm mỉa này lại có rảnh minh cảnh. Diệp Thần tăng nhanh tốc độ, nếu như hắn mà bắt được thì chắc chắn sẽ bị diệt. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới bao giờ. Thấy Diệp Thần tăng nhanh tốc độ, lão giả tóc xám lộ ra nụ cười âm trầm, cũng tăng nhanh tốc độ. Cứ như thế, hai người một đuổi một chạy, một người như cầu vòng màu vàng, một người như hôi sắc thần mang, liên tiếp xẹt qua hư không. Lão tử thật sự là xui xẻo mà đứa nhỏ này chuyển thế ư? Diệp Thần hận đến nghiến răng ken két, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trước đó có một tên luyện đan sư tà ác đã khiến hắn cửu tử nhất sinh, mới có một ngày thôi mà hắn đã bị không minh cảnh để mắt tới. Hắn đã hoài nghi nhân phẩm của mình nghiêm trọng rồi. Tiểu tử, ngoan ngoãn dừng lại, để ngươi chết thoải mái hơn chút, bằng không, hừ hừ hừ. Phía sau truyền đến tiếng cười u ám của lão giả tóc xám. Có gan đuổi kịp ta. Diệp Thần quay đầu lại gào lên một tiếng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến liều chết, hơn nữa, hắn cũng đã chuẩn bị tiêu hao thọ nguyên để lần nữa thi triển tiên luân cấm thuật thiên chiếu kia. Muốn chết. Lão giả tóc xám mất kiên nhẫn, chỉ về phía Diệp Thần, ngay lập tức có một luồng thần mang bắn ra. Diệp Thần kinh ngạc, lật tay lấy ra thiên cương, đưa ngang trước người. Sao? Đạo thần mang kia đánh vào trên thiên cương, còn sượt ra tia lửa sáng như tuyết. Tuy rằng Diệp Thần ngăn cản được tia thần mang kia, nhưng chấn động kinh khủng vẫn khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, cả người giống như một con diều đứt dây rơi từ trong hư không xuống. Đợi đến khi hắn ta rơi xuống đất thì máu đã thành vũng. Không hề nghĩ ngợi, hắn cuống quyết bò dậy, xoay người bỏ chạy, nhanh chóng xuyên qua núi rừng rậm rạp. Chạy, chạy tiếp, ta thấy ngươi có thể chạy bao xa. Phía sau, lão già tóc xám kia không nhanh không chậm đuổi theo, thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay, thế nhưng mỗi lần ra tay đều có thể đè sập một ngọn núi nguy nga. Oanh! Ầm ầm! Tiếng nổ vang không ngừng giữa trời đất, Diệp Thần chật vật chạy trốn ở phía trước, từng ngọn núi cao sau lưng sụp đổ, mặc dù thực lực của lão già tóc xám kém đang quỷ rất xa, nhưng cũng là không minh cảnh hàng thật giá thật, thực lực cũng không phải mạnh mẽ bình thường. Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt hơn 10 dặm. Diệp Thần đã chồng chất vết thương, bước chân đều lảo đảo không chịu nổi. Ở lại đi. Sau lưng lão già áo xám sải bước ra trăm trượng, bàn tay dò xét, ấn xuống phía dưới, một ngọn núi sụp đổ ngay tại chỗ, cả người Diệp Thần đều bị đánh bay ra ngoài. Bức ta phải xuất ra đại chiêu đó. Diệp Thần chật vật bò người lên, vẻ mặt điên cuồng, đồng tử mắt trái của tiên luân đã bắt đầu chuyển động, chỉ đợi ông lão tóc xám kia tiến vào phạm vi công kích của hắn liền cho hắn một kích lôi đình. Cấm thuật tiên luân chiếu thiên, tuy rằng bá đạo nhưng do tu vi của hắn áp chế nên không cách nào phát huy được uy lực mạnh mẽ nhất, với khoảng cách như vậy rất khó đánh trúng mục tiêu ở ngoài trăm trượng. Hắn, mẹ kiếp. Chỉ là, chưa động Diệp Thần chân chính kích phát tiên luân cấm thuật, phía dưới đống đá vụn đang bay kia liền vang lên một tiếng mắng to. Diệp Thần sửng sốt nhìn kỹ mới phát hiện dưới đống đá vụn kia không ngờ lại có một người bò ra, chính xác hơn là một lão đầu áo tím, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhìn kỹ lại, Diệp Thần lại là sửng sốt, bởi vì lão già áo tím kia hắn vẫn nhận ra, hắn có thể là lão đầu Nhi Gia Cát ở U Minh chợ đen bán sắc huyền cương với huyền cương kia sao? Không ngờ còn có thể gặp nhau ở chỗ này. Vẻ mặt của Diệp Thần lấy làm lạ, nếu là nghĩ, hắn mua huyền cương và huyền thiết của Gia Cát lão đại mà còn chưa đưa tiền cơ mà. So với Diệp Thần, sắc mặt ông lão tóc xám kia càng đặc sắc hơn nhiều, hắn cũng là một chưởng trâu bò đè sập một ngọn núi lớn, nhưng nào ngờ trong ngọn núi lớn kia còn có một người, một chưởng này của ngươi không thể xuống dưới, trực tiếp chôn sống người ta. Ngươi, xuống đây cho ta. Cách đó không xa, lão già Gia Cát nổi điên, lão già tóc xám chỉ vào hư không, lão tử vừa mới chập mắt đã bị ngươi chôn sống, ngươi chán sống rồi đúng không? Không ngờ sau khi lão già tóc xám nhìn thấy Gia Cát lão tam, không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy? Lão già Gia Cát gào thét một tiếng, lập tức thò tay ra, quét ngang hư không, hồi phát lão giả kia mới chạy được hơn 10 trượng đã bị Gia Cát lão đầu dùng một tay bắt trở lại. Ọc ọc. Bên này, Diệp Thần nhìn lão già áo xám giống như con gà con bị Gia Cát lão nhân xách trở về, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cả kinh, hai mắt trợn trừng, lão già Gia Cát kia. Còn ở đây nữa. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vạn bối chính là vô tâm sai sót. Lúc Diệp Thần hoảng sợ, lão giả tóc xám kia đã nằm rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Lão như nhận ra Gia Cát lão đầu, càng biết rõ sự khủng bố của lão đầu Gia Cát. Không dám, không dám. Gia Cát lão đầu cười có vẻ hơi hèn mọn, xoa xoa tay rồi nhào tới. Cảnh tượng kế tiếp, không cần nhìn thẳng nữa, lão giả tóc xám không minh cảnh, đã bị lão đầu Gia Cát đánh cho hôn mê tại chỗ, sau đó lão lấy bảo bối toàn thân ra cướp sạch. Thấy thế, Diệp Thần không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Đoạt cũng đã cướp rồi, cũng không thiếu một mình ngươi. Phía sau truyền đến tiếng cười hèn mọn bị ổi của Gia Cát lão đầu, Diệp Thần vừa mới bước ra bước chân, ngay tại chỗ giống như gà con bị xách trở về. Ồ! Khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thần, Gia Cát lão đầu không khỏi ồ lên một tiếng. Tiểu tử, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Lão già Gia Cát dứt khoát đưa tay ra, nhanh lên, mụ mụ mụ, ông đây tìm ngươi lâu lắm rồi. Đã rõ. Diệp Thần dứt khoát lấy ra mấy vạn linh thạch đưa tới, cười ha hả nói, mua huyền cương và huyền thiết của tiền bối đương nhiên là phải trả tiền rồi, ta chỉ có bấy nhiêu thôi, đã đưa hết cho tiền bối rồi đây này. Thế này còn tạm được. Lão già Gia Cát phất tay thu lấy linh thạch. Tiền bối nếu không có chuyện gì, ta đi trước đây. Diệp Thần nói rồi quay người muốn chuồn đi, nhưng tích tắc sau lại bị Gia Cát lão đại xách trở về. Tiền bối, ta. đừng nói chuyện. Gia Cát lão đầu trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Thần, sau đó toàn bộ tiến lên, mũi nhấp nhô, ngửi qua ngửi lại trên người Diệp Thần, giống như một con chó nhỏ. Sau khi ngửi một vòng, lão đầu Gia Cát mới trừng mắt nhìn Diệp Thần, tiểu tử, người có chân hỏa à? Không có. Đầu Diệp Thần lắc lư như trống bỏi. Nói bậy, ta cũng ngửi thấy rồi. Tiền bối nếu nói như vậy, ta kia. Thật đúng là có. Diệp Thần sắc mặt biến thành nhanh không bình thường. Ta đã nói mà. Nếu không sao thằng nhãi tóc xám kia nhàn rỗi không có việc gì mà đuổi theo một nguyên cảnh như ngươi được. Gia Cát lão đầu khẽ sờ cằm, sau đó đưa đôi mắt bị ổi về phía Diệp Thần. Đến đây, chân hỏa gì chứ, để ông đây nhìn ta xem. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần biết không tránh khỏi, rơi vào đường cùng liền triệu hồi tiên hỏa của mình ra, lơ lửng trong lòng bàn tay. Kim. Kim sắc. Chân hỏa vừa hiện, hai mắt Gia Cát lão đại trong nháy mắt sáng lên, giọng nói rõ ràng còn mang theo kinh ngạc, lão tử ta tung hoành đại sở mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân hỏa màu vàng. Nói xong, thằng nhãi này dứt khoát nắm lấy chân hỏa của Diệp Thần, hai mắt sáng lên quan sát. Wow. Rất nhanh, hắn liền nhe răng trợn mắt kêu đau, bàn tay bị quả thật thiêu đốt không rõ. Chân hỏa này của ngươi vẫn còn có linh trí, tính tình còn không nhỏ nha. Hai con mắt của Gia Cát lão đầu trợn tròn nhìn bụng dưới của Diệp Thần. Bởi vì tiên hỏa của Diệp Thần đã nhanh chóng quay trở lại đan hải của ông ta. Tiền bối, ngài không sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Lão già Gia Cát khoát tay áo, nhưng vẫn chờ tới khi hai mắt gian xảo nhìn chằm chằm vào bụng Diệp Thần. Bên này, Diệp Thần bị Gia Cát lão đại nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, cảm thấy ở trước mặt Gia Cát lão đại, giống như không mặc quần áo vậy, không giấu được bí mật gì, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị cướp. Tiểu gia hỏa, chân hỏa của ngươi lấy ở đâu ra thế? Cuối cùng ánh mắt của Gia Cát lão đầu vẫn chuyển từ dưới bụng Diệp Thần đến trên mặt Diệp Thần. Trời sinh đã có. Trời sinh đã có. Gia Cát lão đầu vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình, đứng bên cạnh lẩm bẩm. Chân hỏa của tiểu tử này còn có phẩm giai cao hơn ta muội chân hỏa của đan thần, nhưng sao ta chưa từng nghe thấy trên thế gian này còn có chân hỏa màu vàng, là ta nông cạn hiếm thấy nhỉ. Chân hỏa màu vàng này, nói không chừng thật sự có thể luyện hóa vu chú cũng nói không chừng. Thấy Gia Cát lão đầu một mình lẩm bẩm, Diệp Thần đứng một bên kêu lên một tiếng thăm dò, tiền bối. Có điều, Gia Cát lão nhân vẫn không trả lời. Thấy thế, con mắt Diệp Thần đảo một vòng, sau đó lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng xoay người định chuồn đi. Chạy đi đâu? Gia Cát lão đầu lần thứ ba đưa Diệp Thần trở lại. Tiền bối còn có việc gì? Không hề có đại sự, ngược lại tiểu sự có một chuyện. Gia Cát lão đầu vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, theo lý thuyết đâu? Ta đánh vỡ lòng ngươi, sau đó cướp đi toàn bộ bảo bối của ngươi, nhưng lão gia gia ta thiện tâm, tha cho ngươi một mạng, đó. Để được hồi báo, ngươi phải giúp ta một chuyện. Nghe nói như thế, Diệp Thần giật giật khóe miệng, cái này của hắn, mẹ nói lo riết cái gì? Có điều trong lòng Diệp Thần cũng rất oán thầm, tự nhiên không dám nói ra, người ta nói không cướp thì còn hy vọng xa vời cái gì chứ. Cái này, tiền bối. Hỗ trợ cũng được, có thể qua mấy ngày hay không, mấy ngày này ta có chuyện. Diệp Thần cười ha hải nhìn lão già họ Gia, ta muốn tham gia thi đấu Tam Tông, đến trễ là không bằng. Tam Tông đại bỉ. Gia Cát lão đầu nhướng mày, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, một mình ngươi là nguyên cảnh, Tam Tông đại bỉ với ngươi. Vậy ta đi Chính Dương Tông tìm sư phụ ta. Không có chuyện gì, nếu thuận lợi, nửa ngày là đủ rồi, xong việc này chúng ta cùng đi Chính Dương Tông, ta thật sự muốn mở mang tầm mắt nhìn huyền linh chi thể trong truyền thuyết kia. Nói như vậy, tiền bối ngài cũng được Chính Dương Tông mời. Diệp Thần thăm dò nhìn Gia Cát lão đầu. Vậy thì không có. Gia Cát lão đại ngoáy lỗ tai, đi xem náo nhiệt, bọn họ không ngăn được ta đâu. Tốt xấu gì ta cũng là nhân vật có mặt mũi của đại sở, không cho ta mặt mũi, cho bọn họ biết tay. Nghe nói như thế, khóe miệng Diệp Thần có giật một cái, cảm giác như mình vừa rơi xuống hố rồi. Mấy phen nói chuyện, hắn xem như đã minh bạch, lão đầu hèn mọn trước mặt này, đâu chỉ là không đứng đắn, đó quả thực chính là kẻ e sợ thiên hạ không loạn, nếu như đi Chính Dương Tông, chỉ sợ Chính Dương Tông sẽ phái 180 trưởng lão đi theo hắn, bằng không mất bảo bối, vậy được không đủ bù mất. Đi đi. Gia Cát lão đại đã một tay bắt được Diệp Thần, một bước bước vào hư không, như một vệt cầu vòng biến mất ở phía chân trời. Đứng bên cạnh Gia Cát lão đầu, Diệp Thần chỉ cảm thấy quanh người gió thổi vù vù, tốc độ của Gia Cát lão đầu quá nhanh, thật sự như cầu vồng, thậm chí nhìn xuống núi sông Đại Xuyên phía dưới đều là một bóng đen xẹt qua. Tu vi lão đầu này còn cao hơn luyện đan sư Tà Ác trước kia. Trong lòng nghĩ thế, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão già Gia Cát bên cạnh, thoạt nhìn thằng nhãi này có vẻ không đứng đắn, nhưng lại mạnh đến thái quá. Tiểu tử, ta quên hỏi ngươi, ngươi là đệ tử Thanh Vân Tông hay là đệ tử Hằng Nhạc Tông đây? Khi Diệp Thần nhìn thấy Gia Cát lão đầu, Gia Cát lão đầu cũng trùng hợp liếc nhìn Diệp Thần. Của Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần không giấu giếm, trả lời đúng sự thật. Hằng Nhạc Tông tốt. Lão già Gia Cát vuốt chòm râu nhỏ, so với Thành Côn và Công Tôn Trí của Thanh Vân Tông của Chính Dương Tông, ta càng thích trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên của Hằng Nhạc các ngươi hơn, đứa nhóc đó cũng không tệ. Thật sự là người nói vô tâm, người nghe cố ý. Diệp Thần lại lần nữa theo bản năng nhìn thoáng qua Chi Các lão đại, trong mắt hắn trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên của Hằng Nhạc Tông cũng chỉ là đứa trẻ con, bối phận của lão già này cao tới đâu. Khiến cho người ta cứ ngỡ ngàng lão già này là bò ra từ trong quan tài. Lão đầu này không phải đã tiến giai tới thiên cảnh rồi đấy chứ? Diệp Thần âm thầm nói trong lòng. Không phải thiên cảnh, còn kém một chút xíu, không đúng, nói đúng ra hẳn là một chút. Khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là, Gia Cát lão đại dường như có thể nghe được trong lòng Diệp Thần đang nói điều gì. Chuẩn. Chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần hoàn toàn chính xác bị kinh đến rồi. Đại sở bao la, tu sĩ không minh cảnh nhiều không kể xiết, tu sĩ không minh cảnh cửu trọng thiên cũng không ít, nhưng không minh cảnh đỉnh phong thì ít hơn nhiều, chớ nói chi là chuẩn thiên cảnh, đây chính là Phượng Mao Lân Giác, điều khiến hắn không nghĩ tới chính là bên cạnh có một vị. Khó trách một chưởng liền trấn áp lão giả tóc xám không minh cảnh kia. Trong lòng Diệp Thần thầm thổn thức. Chuẩn thiên cảnh, mặc dù đã bước một chân vào thiên cảnh, nhưng trên ý nghĩa nhất định vẫn thuộc về phạm trù không minh cảnh, so với không minh cảnh bình thường, mạnh hơn không phải chỉ là một sao nửa điểm. Ngươi cũng là luyện đan sư. Gia Cát lão đại vừa ngự không phi hành, vừa liếc nhìn Diệp Thần một cái. Ách ách, Diệp Thần vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy nói với Gia Gia một chút, ngươi bây giờ có thể luyện ra mấy văn linh đan? Lão già Gia Cát hứng thú nhìn Diệp Thần. Nhất văn. Diệp Thần suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định che giấu thực lực. Linh hồn huyền cảnh cấp bậc linh hồn, vậy mà mới có thể luyện ra nhất văn linh đan, thiên phú luyện đan của ngươi cũng quá kém đi. Thuần mù chân hỏa của ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lại lần nữa hoảng sợ. Hắn khiếp sợ chính là, ngay cả Từ Phúc cùng Sở Linh Nhi bọn họ muốn xem linh hồn cấp bậc của hắn, đều phải mượn linh hồn bia để trắc nghiệm, vậy mà Gia Cát lão đầu lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu, tu vi chuẩn thiên cảnh cũng không phải là nhìn xem. Bất quá nói đến linh hồn, Hằng Nhạc ngươi thật có một người khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Gia Cát lão đầu nói một câu đầy thâm ý, Diệp Thần biết, Gia Cát lão đại nói chính là Sở Linh Nhi, cấp bậc linh hồn đã tiến cấp tới thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngưng tụ ra nguyên thần, mà chính bước kia đã giống như rảnh trời khó có thể vượt qua. Ở một bên, Gia Cát lão đại cũng không nói gì, hai người tạm thời rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới mở miệng phá vỡ yên lặng, nhìn lão già Gia Cát hỏi, lão đại nhân, hỏi ngươi nghe ngóng một người. Nói nghe xem. Hắn là một luyện đan sư. Diệp Thần nói qua, trong đầu hiện ra luyện đan sư Tà Ác dùng tinh hồn trẻ mới sinh luyện đan kia. Nghĩ đến tên luyện đan sư Tà Ác kia, trong lòng Diệp Thần liền sợ run, nếu không phải nguy cơ thức tỉnh cấm thuật quan đầu tiên luân nhãn, hiện tại có lẽ hắn đã bị đoạt xá nhục thân, một kẻ địch cường đại như thế, hắn rất muốn biết lai lịch của hắn, để ngày sau cường đại, tìm hắn tính sổ. Có rất nhiều luyện đan sư, ngươi hỏi ai? Thấy Diệp Thần nhíu mày, và các lão đại không khỏi liếc nhìn Diệp Thần. Trình độ luyện đan của hắn rất cao, đích xác rất cao. Theo ta thấy, trưởng lão Từ Phúc còn cao hơn Hằng Nhạc, nhưng hắn rất tà ác, muốn dùng tinh hồn của đứa nhỏ này luyện chế thị huyết nguyên đan. Thị huyết nguyên đơn. Nghe được tên của đan dược, hai mắt của lão già Gia Cát híp lại. Tiền bối biết. Diệp Thần vội vàng hỏi. Người nói hẳn là đan quỷ. Vẻ mặt Gia Cát lão đầu trầm ngâm, luyện đan sư đại sở vốn là thưa thớt, trình độ luyện đan cao hơn Từ Phúc lại càng rải rác không có mấy. Mà luyện đan sư dám một mình luyện chế thị huyết nguyên đan, hẳn chính là sư đệ duy nhất của đan thần, đan quỷ. Sư đệ đan thần. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, thì thào, khó trách, trình độ luyện đan cao như vậy, thực lực cũng kinh khủng đến dọa người. Người đã gặp qua đan quỷ. Gia Cát lão đầu có thâm ý nhìn Diệp Thần. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cũng may chỉ là nghe nói. Gia Cát lão đầu nói, ngày sau nhìn thấy người này, tốt nhất nên đi đường vòng. Năm đó hắn một mình luyện chế thị huyết nguyên đan, bị đan thần trục xuất khỏi đan thành, không ngờ qua nhiều năm như vậy, lại còn dám luyện chế linh đan tà ác như vậy, lá gan tiểu tử này lớn đấy. Hai người ngươi một lời ta một câu đấy, không biết bay qua bao lâu, mới rơi xuống một mảnh thế ngoại đào nguyên cánh hoa đua nhau bay. Đây là nơi nào? Diệp Thần với vẻ mặt mới lại nhìn mảnh hoa lâm này. Vạn Hoa Cốc. Lão già Gia Cát tùy ý trả lời, sau đó đi trước một bước vào rừng hoa. Không nghĩ tới đại sở còn có một mảnh thế ngoại đào nguyên như vậy. Diệp Thần thì thầm một tiếng, vừa đuổi theo bước chân của Gia Cát lão đầu, vừa nhìn bốn phía xung quanh, bốn bề bao quanh Vạn Hoa Cốc, vô cùng bí ẩn, hơn nữa dọc đường đi tới đây, hắn dùng tiên luân nhãn thấy được không chỉ có một trận pháp bí ẩn. Hai người một trước một sau, chẳng biết lúc nào thân thể mới dừng lại. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, ở sâu trong hoa lâm là một lầu cát nhỏ, toàn bộ lầu nhỏ đều rải rác phía dưới cánh hoa, khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là lầu nhỏ lại lơ lửng giữa không trung, hơn nữa lần đầu tiên nhìn lại, còn cho người ta một loại cảm giác như ảo mộng. Lão bà tử, ta ngàn dặm xa xôi tới đây, bà không định đi ra nghênh đón một chút sao? Lão già gia cát nhìn lầu cát nhỏ hai tầng. Kẹt kẹt. Rất nhanh, cửa phòng của tầng hai tiểu lâu mở ra, một người mặc tố y chậm rãi đi tới trước lan can. Ồ, nhìn thoáng qua người mặc áo trắng, Diệp Thần không khỏi ồ khẽ một tiếng. Hắn cho rằng bà lão trong miệng gia cát lão đại hẳn là một bà lão chống quải trượng. Nhưng trên thực tế, bà lão trong miệng gia cát lão đại đầu là một nữ tử duyên dáng yêu kiều, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo không tính là tuyệt thế, có chút điềm tĩnh, làm cho người ta mới lạ chính là tóc dài của nàng là trắng như tuyết. Anh đẹp như vậy sao? Gia cát lão đại ở một bên đã xoa xoa tay cười hắc hắc, tuy rằng không đứng đắn, nhưng mà Diệp Thần có thể nhìn ra ánh mắt đỏ rực của lão đầu bị ổi này. Nữ tử tóc trắng kia có mái tóc dài siêu siêu, đứng ở trước lan can lầu 2, nhưng thần sắc lại không vẻ gì là vui mừng, giống như tất cả mọi thứ trên thế gian làm cho hắn nổi lên nửa điểm gợn sóng, nàng tự như một vị tiên, không nhiễm hạt bụi trần thế phàm. Tĩnh mặt siêu siêu siêu, không khiến cho gia cát lão đầu cảm thấy xấu hổ, giống như hắn đã quen với phản ứng của nàng. Ta mang đến cho ngươi một người. Gia cát lão đầu kéo Diệp Thần đến bên cạnh. Như thế, nữ tử tóc trắng keo siêu siêu kia mới hơi rũ mắt xuống, hai con người không vui không buồn đặt trên người Diệp Thần. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần rất hiểu lễ nghĩa, vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, có thể khiến cho nữ tử mà gia cát lão đại hâm mộ như vậy, chắc hẳn lão tiền bối này cũng cùng cấp bậc với gia cát lão đại. Chỉ là đối với hành lễ của Diệp Thần, cô gái tóc trắng gọi là siêu siêu siêu kia vẫn không vui không buồn. Thấy thế, gia cát lão đầu cuống quýt nói, tiểu tử này có chân hỏa, có màu vàng. Đến lúc này, cặp mắt xinh đẹp của cô gái tóc trắng kia mới nổi gợn sóng. Sư. Chỉ nghe một trận gió lớn, Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, một khắc trước còn thất tha thất thẹo ở lầu các tầng 2, giờ khắc này đã xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Thần kinh hãi trong lòng, dù hắn có được tiên luân nhãn cũng không thể nhìn ra được bạch y nữ tử này xuất hiện trước mặt hắn như thế nào, thần pháp quỷ dị như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ tử tóc trắng gọi là râu quai nón kia, lẳng lặng đứng lặng trước mặt hắn ta, lẳng lặng nhìn hắn ta như vậy. Diệp Thần bị nhìn mà cả người mất tự nhiên, cuốn quyết triệu hoán tiên hỏa của chính mình ra, lơ lửng trong lòng bàn tay mình, tiền bối, cái này. Đây chính là chân hỏa của vạn bối, nếu như dùng tới vạn bối nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đồng Lư không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ngọn lửa màu vàng lay động kia, lông mày cũng bắt đầu nhăn lại, không biết qua bao lâu, nàng mới khẽ hé môi, đây không phải chân hỏa. Không, không phải lửa thật. Nghe vậy, gia cát lão đầu sững người, không thể nào. Chân hỏa của thằng nhóc này, phẩm giai còn cao hơn so với tam muội chân hỏa của đan thần, sao lại không phải là chân hỏa? Rất rõ ràng, gia cát lão đại đã hiểu lầm lời nói của Hải Trệ, lão ta còn cho rằng chữ bằng đã xem ngọn lửa thực sự của Diệp Thần trở thành địa hỏa. Nhưng trong lòng Diệp Thần ở bên cạnh lại hiểu rõ, chân hỏa của hắn hoàn toàn chính xác không phải là chân hỏa, mà là tiên hỏa chưa từng thức tỉnh. Lời này, Khương Thái Hư đã qua đời đã từng nói, trong mắt người ngoài đều cho rằng đó là chân hỏa. Bây giờ, bị Hình Vân liếc mắt một cái nhìn ra, vẫn là khiến cho Diệp Thần khiếp sợ không nhỏ. Nữ tiền bối tóc bạc này có lai lịch gì? Sự khiếp sợ trong lòng khiến Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Bệ Ngạn. Vừa nhìn, làm cho ánh mắt hắn không khỏi híp lại một cái, bởi vì hắn ở mi tâm Nguyễn Cung, thấy được một đạo phù văn như ẩn như hiện, ồ không đúng, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại chú văn vu chú cổ xưa. Vu chú? Có lẽ là hơi kinh ngạc, Diệp Thần theo bản năng thốt ra. Ồ, lời này vừa nói ra, gia các lão đại ở bên cạnh lại khẽ ồ lên một tiếng. Kinh ngạc nhìn Diệp Thần, tiểu tử, ngươi vậy mà có thể nhìn ra trên người nàng ta có vu chú. Tiểu hữu, có phải ngươi đã từng thấy vu chú hay không? Nữ tử tóc trắng keo siêu siêu kia hờ hững mở miệng, thanh âm lại như tự nhiên tuyệt vời. Gặp qua. Diệp Thần gật đầu, ngược lại không giấu giếm, vài ngày trước khi đi U Minh chợ đang tham gia bán đấu giá từng gặp một vị tiền bối thiên huyền môn, hay là ta giúp hắn luyện hóa vu chú kia. Thật sự. Khiến Diệp Thần không nghĩ tới. Gia cát lão đầu lại càng kích động hơn so với Bệ Ngạn trong hệ thống vu chú, đôi bàn tay già nua nắm lấy bả vai của Diệp Thần, đôi mắt bị ổi đáng sợ tỏa ra tinh quang nóng bỏng. Diệp Thần nhe răng trợn mắt gật đầu, gia cát lão đại ra tay không nhẹ không nặng, bả vai nhỏ của mình suýt chút nữa bị ông ta bóp nát. Được Diệp Thần chính miệng thừa nhận, lúc này lão già gia cát mới kích động nhìn về phía Bệ Ngạn, hừ, ta nói cho ngươi biết. Thượng thương sẽ không vô tình như thế, tiểu gia hỏa này đúng là cứu tinh của ngươi. Cô gái tóc trắng gọi là siêu siêu kia, hiếm khi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Lão đầu nhi, người đem ta mang tới, là muốn giúp nữ tiền bối này luyện hóa vu chú đúng không? Diệp Thần nhìn về phía Gia Cát lão đại. Nói nhảm. Vậy thì tranh thủ thời gian đi. Xong chuyện ta còn phải tới Chính Dương Tông thì sao? Diệp Thần đã xắn ống tay áo lên, không đến mức không kịp. Được rồi, ta chuẩn bị một chút. Gia Cát lão đầu cũng không dài dòng, lật tay lấy ra một cái tế đàn, sau đó lại lấy ra 6 cái trận kỳ nho nhỏ, cắm vào 6 hướng của tế đàn. Một khắc sau đó, lão đầu Gia Cát bận rộn trong 6 trận kỳ, từng đạo phù văn được khắc họa ra, sau đó phù văn được thắp sáng, nối liền thành từng đạo trận văn. Làm xong những thứ này, lão đầu Gia Cát mới nhìn về phía nữ tử tóc trắng gọi là Nguyễn Cung kia. Đồng Lưu nhẹ nhàng gật đầu, một bước đi lên tế đàn, khoanh chân ngồi ở phía trên, chỉ thấy phù văn rườm rà kia vận chuyển lên, chuyển động quanh thân thể của hắn. Luyện hóa vu chú còn cần tế đàn này. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Gia Cát lão đầu, khi ta giúp vị tiền bối Thiên Huyền môn kia luyện hóa vu chú cũng không có trình tự rườm rà như vậy. Người biết cái gì? Gia Cát lão đầu vừa nói vừa đẩy Diệp Huyền môn lên tế đàn, người của Thiên Huyền môn tùy tiện xách ra một người, tu vi đều cao hơn ta. Loại cấp bậc này của bọn họ đương nhiên không sợ vu chú cắn trả, mà bọn ta thì không giống như vậy. Một khi vu chú phản phệ, rất có thể sẽ bỏ mình. Ta đã bố trí đại trận phong ấn trước, cũng là để không sơ hở, nếu chân hỏa của ngươi không thể luyện hóa được vu chú trong cơ thể nàng thì ta sẽ khởi động phong ấn trận, phong ấn nàng ngay lập tức. À, lúc này Diệp Thần mới gật đầu cái hiểu cái không, sau đó khoanh chân ngồi đối diện với Bệ Ngạn. Tiền bối, có lẽ là hơi đau, ngài hãy chống đỡ một chút. Nói xong, Diệp Thần giơ bàn tay lên, điểm vào mi tâm của Nguyễn Cung, sau đó kích hoạt chân hỏa, để chân hỏa theo ngón tay rót vào mi tâm của Nguyễn Cung, bao bọc đạo vu chú kia. Chân hỏa vừa mới tràn vào, đạo vu chú kia liền nổi lên ba động kịch liệt, đang liều mạng phản kháng, điều này cũng làm trên gương mặt Nguyễn Cung hiện ra vẻ thống khổ một chút. Tiểu tử, người có làm được không đấy? Nhìn thấy hình vanh lộ ra vẻ thống khổ, và các lão đầu dưới tế đang giống như con kiến trên chảo nóng, đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Ngươi đừng ở đó lắc lư nữa được không? Tới đây hỗ trợ đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Gia Cát lão đầu như không thấy gì. Được, được, được. Lão già Gia Cát cuống quýt nhảy lên tế đàn, khoác một tay lên vai Diệp Thần, tiếp đó rót linh lực dồi dào vào trong cơ thể Diệp Thần. Hoàn hảo, vu chú trong cơ thể tiền bối không mạnh bằng vu chú trong cơ thể vị tiền bối Thiên Huyền môn kia. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau ba canh giờ, Diệp Thần và Gia Cát lão đầu không phân biệt trước sau buông tay xuống. Mà Miêu Miểu đối diện lại phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, đạo vu chú như ẩn như hiện ở mi tâm kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Ông. Một tiếng rung im lặng từ trên người nàng truyền ra, mái tóc dài trắng như tuyết kia không gió mà bay, màu trắng như tuyết, quần sáng hiện ra, quanh quẩn thân thể nàng, nàng giống như lầu cát kia, biến thành như mộng như ảo. Làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là, phía sau nàng lại có một đôi cánh màu tuyết trắng hư ảo chậm rãi dang ra. Diệp Thần sửng sốt, dụi dụi mắt tưởng mình nhìn lầm rồi lại nhìn. Lúc đó cặp cánh trắng như tuyết hư ảo đã biến mất. Mà lúc này, chỉ thấy nữ tử tóc trắng kia đã hít một hơi thật sâu, trên gương mặt hiện ra nụ cười động lòng người, vầng sáng tuyết trắng nhao nhao thu vào thể nội của nàng, mà khí thế của nàng lại một đường tăng lên, cả cánh hoa đào rơi lả tả theo đó biến thành hải dương cánh hoa. Thật ra vị nữ tiền bối tóc trắng này mạnh cỡ nào? Trong lòng Diệp Thần không khỏi hoảng sợ, đứng bên cạnh hình vanh, hắn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Vu chú rốt cuộc bị phá rồi. Gia Cát lão đầu ở bên cạnh hiển nhiên rất kích động. Gương mặt già nua trông vẫn còn trẻ hơn mấy tuổi. Lão đầu nhi, vị tiền bối nữ bạch phát này có lai lịch như thế nào? Diệp Thần vô cùng tò mò, không khỏi nhìn về phía Gia Cát lão đại. Nghe vậy, Gia Cát lão đầu không khỏi nghiêng đầu, vuốt vuốt chòm râu hỏi, ta chưa từng nghe nói qua Đao Hoàng. Đao Hoàng. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thần không khỏi giật mình, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Đao Hoàng là truyền kỳ bá đạo cỡ nào, hắn đã từng là nhân viên tình báo, tất nhiên đã nghe qua, nam nhân trong truyền thuyết kia dùng đao ngộ đạo, cuối cùng tới Đại Thành, là một trong số ít hùng kiệt của Đại Sở, được xưng là tồn tại vô địch dưới thiên cảnh. Đối với Đao Hoàng, người mà Diệp Thần nghe được nhiều nhất vẫn là trận chiến ở Cổ Uyên Đông Lăng năm đó, lực lượng một mình Đao Hoàng giết chết cửu đại thái thượng trưởng lão của Huyết Hoàng mà tơi bời bay về, khiến cho Đại Sở khiếp sợ. Nàng chính là muội muội ruột của Đao Hoàng. Diệp Thần trầm tư, và các lão đầu thông thả nói một câu. Nàng. Nàng là muội muội của Đao Hoàng sao? Diệp Thần không khỏi kinh hô một tiếng. Ngươi nghĩ ta giống nói đùa? Đao Hoàng công cái thiên hạ, thế mà còn có một muội muội. Biết được Gia Cát lão đại không phải nói đùa, lúc Diệp Thần kinh ngạc, ánh mắt không khỏi lại lần nữa đặt trên người Nguyễn Cung, sao lại nghĩ đến người mình cứu còn có lai lịch lớn như vậy chứ? Còn Đao Hoàng tiền bối thì sao? Nhìn thoáng qua Bệ Ngạn, Diệp Thần lại đưa mắt nhìn về phía Gia Cát lão đầu. Lão già Gia Cát bất đắc dĩ lắc đầu, ai mà biết được. Biến mất gần trăm năm, cũng không biết còn đang vắng vẻ nhân thế hay không. Vậy trong cơ thể tiền bối sao có vu chú? Ngươi làm gì có nhiều vấn đề như vậy? Ách! Khóe miệng Diệp Thần giật giật, dứt khoát không nói nữa. Nửa canh giờ kế tiếp, trên tế đàn Kiều Diễm, khí thế không ngừng tăng lên, nữ tử nhìn như nhu nhược, nhưng thực lực tuyệt đối là đứng trong hàng ngũ đỉnh cao, so với Gia Cát lão đầu bất phân cao thấp. Lại nửa canh giờ trôi qua, nữ tử tóc trắng kia mới chậm rãi mở hai mắt ra. Khôi phục rồi. Lão già Gia Cát cuống quyết đi lên trước. Nguyễn Cung nhẹ nhàng gật đầu, muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, còn cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này Gia Cát lão đầu mới thở phào một hơi. Một bên khác, Diệp Thần tiến lại gần, nhìn Gia Cát lão đầu, xoa xoa tay cười hắc hắc. Cái đó, vu chú của tiền bối đã bị luyện hóa, chúng ta có nên khởi hành hay không đi tới Chính Dương Tông? Gấp cái gì? Gia Cát lão đầu vừa thu thập phong ấn trận pháp trên tế đàn, vừa nói một câu rất tùy ý, có phải ngươi lừa gạt ta hay không, không muốn đi? Nói bậy, ta là người như vậy sao? Ta thấy ngươi giống như vậy. Diệp Thần oán hận nói một câu, để ta tự đi. Nói xong, Diệp Thần xoay người đi ra ngoài cốc, xem như hắn đã nhìn ra, lão già Gia Cát này quá không đứng đắn, nếu như đợi hắn, trời mới biết sẽ đợi đến bao giờ mới đi đến Chính Dương Tông. Hắn cũng coi như đã hiểu, tất cả vẫn phải dựa vào chính mình. Này, ngươi gấp cái gì? Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Gia Cát lão đầu, nhưng lại bị Diệp Thần trực tiếp làm lơ. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, phương hướng Diệp Thần rời đi, liền truyền đến tiếng gầm rú. Oa! Tiếp theo, phương hướng kia liền truyền đến tiếng kêu to oa oa. Sau một khắc, Diệp Thần cả người chật vật không chịu nổi, lộn nhào chạy trở về, phía sau hắn còn có một biển cánh hoa đuổi theo hắn. Ngươi sao lại trở về rồi? Gia Cát lão đầu kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười gượng một tiếng, sau đó hí hửng chạy về phía sau lão già Gia Cát, nhìn về một phương hướng, ta mới đi ra chưa được bao lâu, đã gặp được một nữ nhân điên, không nói hai lời đã muốn đánh ta. Rất nhanh, phương hướng mà Diệp Thần nhìn tới, cánh hoa tản mạn ra, sau đó một nữ tử mặc thanh y chậm rãi đi ra. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, dung nhan tuyệt thế, dáng vẻ xinh đẹp nhưng gương mặt tuyệt mỹ lại lạnh lùng như băng. Gia Cát gia gia. Sau khi cô gái áo xanh kia đi ra, liền liếc mắt thấy Gia Cát lão đầu, lập tức thi lễ một cái. Sau đó nàng dùng kiếm chỉ vào Diệp Thần đang trốn sau lưng Cát lão đại, lạnh lùng nói, ngươi ra đây cho ta. Vậy ta nói trước nhé, không cho phép đánh tiếp ta nữa. Sau lưng Gia Cát lão đại lộ ra nửa cái đầu của Diệp Thần. Có thể. Cô gái áo xanh kia thản nhiên nói. Cô gái áo xanh nói như vậy, Diệp Thần mới vội ho một tiếng rồi đi ra từ sau lưng Gia Cát lão đầu. Chỉ thấy nữ tử áo xanh đã duỗi ngọc thủ ra, ngữ khí mang theo lãnh ý, đem vạn hoa linh phù của ta, giao ra đây. Lời này vừa nói ra không chỉ có Gia Cát lão đại, ngay cả nữ tử tóc trắng kia cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, hóa ra ngươi bị đuổi giết cũng không phải không có nguyên nhân, trộm đồ của người ta mà không bị truy sát mới là lạ. Bị Gia Cát lão đầu và Tỳ Hưu nhìn chằm chằm, Diệp Thần không khỏi cười kha một tiếng, lúc này mới móc từ trong ngực ra một tờ phù lục năm màu rực rỡ. Ta là nhìn có chút đẹp, cho nên lấy ra nghiên cứu. Diệp Thần cười không ra gì nhưng vẫn đưa linh phù qua. Cô gái áo xanh hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ phất qua, thu vạn hoa linh phù vào trong túi trữ vật, trong lúc đó còn không quên dùng ánh mắt lạnh như băng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái. Bích Du, sao ngươi lại xuất quan? Một căn nhạc đệm nhỏ đi qua, Đồng Lư nhìn về phía nữ tử áo xanh. Bà, ta muốn đi Chính Dương Tông. Cô gái áo xanh gọi là Bích Du mím môi một cái. À, ngươi muốn đi Chính Dương Tông. Diệp Thần tiến lại gần, xoa xoa tay ha ha cười một tiếng, vừa khéo, ta cũng đi tới Chính Dương Tông. Chỉ là đối với lời nói của Diệp Thần, nữ tử áo xanh gọi là Bích Du kia lại làm như không nghe thấy, giống như một tượng băng vậy, cả người đều tỏa ra hơi lạnh khiến người ta rét run. Ngươi còn muốn đi tìm huyền linh chi thể? Đồng Lư nhìn thoáng qua cô gái áo xanh kêu là Bích Du kia. Ta thua không phục. Bích Du hít sâu một hơi. Cuộc nói chuyện của hai người khiến cho con ngươi Diệp Thần đảo một vòng, ánh mắt không khỏi đặt trên người cô gái áo xanh gọi là Bích Du kia. Hẳn là nàng đã đánh với Cơ Ngưng Sương một trận, nhưng lại thua, lần bế quan này là muốn tìm Cơ Ngưng Sương đánh nhau. Ai? Nguyễn Cung thở dài một tiếng, ta biết không ngăn được ngươi, tùy ngươi đi. Đa tạ bà. Thua chính là thua, không cần cưỡng cầu. Trong lúc hai người nói chuyện, Gia Cát lão đã chậm rãi đi ra, đã như vậy, ta tiễn Bích Du qua. Còn có ta nữa. Diệp Thần cuống quyết đi tới, sợ Gia Cát lão đại ném hắn ở đây. Không thiếu phần ngươi. Hư không mờ mịt, bầu trời mênh mông. Một thanh phi kiếm khổng lồ xoẹt qua, mà lão già Gia Cát, Diệp Thần và Bích Du ngồi xếp bằng ở trên đó. Dọc theo đường đi, Gia Cát Lão Đại ngồi ở phía trước ôm một hồ lô rượu uống say sưa ngon lành, ngược lại Bích Du bên cạnh, một đường không nói gì, trên gương mặt tuyệt mỹ nhìn không ra chút tình cảm dao động nào, luôn là một bộ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Diệp Thần tự cảm thấy mất mặt, bèn lấy thiên cương kiếm ra, không ngừng lau chùi để đánh mất thời gian nhàm chán. Bích Du, ngươi đã quyết đấu với huyền linh chi thể, ngươi nhìn thế nào về huyết mạch nghịch thiên kia? Cuối cùng Gia Cát Lão Đại ngồi phía trước nói một câu phá vỡ yên lặng. Nghe vậy, Diệp Thần đang lau thiên lam kiếm, cũng vẫn tay. Rất mạnh. Bích Du hít sâu một hơi, lại chỉ nói ra hai chữ. Nàng hầu như không có kẻ hở, có thể khống chế ba loại thiên địa lực, huyền linh thiên phú thần thông, mỗi một loại đều huyền ảo tuyệt luân. Bích Du nói lần nữa, tay ngọc còn không khỏi nắm chặt, lần trước đại chiến với nàng ta, ta cũng không thể chống đỡ quá 20 chiêu. Chưa chống được 20 chiêu. Không đợi Gia Cát Lão Đầu nói gì, Diệp Thần liền hô to gọi nhỏ một tiếng. Không thể không sao. Diệp Thần quan sát Bích Du một lượt từ trên xuống dưới, ngươi đường đường chân dương cảnh tầng 5, còn chưa chịu được 20 chiêu. Ngươi biết cái gì? Bị Diệp Thần nói như vậy, Bích Du đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Ngươi căn bản không hiểu được huyền linh thể kia kinh khủng như thế nào, ngươi làm sao hiểu được huyết mạch nghịch thiên đáng sợ cỡ nào? Bị mắng đến máu chó dính đầy đầu, Diệp Thần bĩu môi, nếu đã biết nàng đáng sợ như vậy, vậy lần này nàng đi tìm nàng đánh nhau đi, không phải là không có chuyện gì để tìm vui sao? Ai cần ngươi lo? Ta chỉ nói một chút, ngươi đừng kích động như vậy. Ai? Lão già già các phía trước không khỏi thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, buồn bã nói, chỉ trách khi các ngươi sinh ra không gặp, lại sống cùng một thời đại với thân thể huyền linh, ở cùng thời đại với nàng ta, đã định trước là các ngươi chỉ làm nền. Bích Du im lặng, chỉ là gắt gao nắm chặt ngọc thủ. Ngược lại Diệp Thần không quên gãi gãi tai, ta không thích làm nền cho nàng, nói không chừng ta có thể đánh bại nàng thì sao? Không biết tự lượng sức. Bích Du liếc Diệp Thần một cái, lời nói lạnh lùng, không chút nào kiêng dè. Ta nói đều là sự thật, và nhất ngày nào đó huyền linh chi thể ngã bệnh, thực sự ngã xuống trong tay ta cũng nói không chừng, lại nói tiếp. Tiểu gia hỏa, đến đây, trông thấy ngọn núi kia không? Gia Cát Lão Đầu trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Thần, sau đó một tay đặt lên vai của Diệp Thần, một tay chỉ về phía một ngọn núi lớn cao 8.000 trượng ở đằng xa. Diệp Thần sửng sốt, không rõ lý do vì sao. Nếu ngươi có thể đánh bại thân thể huyền linh, Gia Gia ta sẽ đem tòa núi lớn kia nuốt từng ngụm vào trong bụng. Lão Gia Gia Cát vuốt vuốt chòm râu, nói một câu với giọng điệu chân thành. Coi như ta chưa nói. Diệp Thần giật giật khóe miệng, dứt khoát tiếp tục lau sạch thiên cương kiếm. Ba người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Bích Du vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước, mà Gia Cát lão nhân vẫn ngâm nga khúc hát dân gian uống rượu. Ông! Ông! Chẳng biết lúc nào, bên cạnh truyền đến tiếng rung, khiến Diệp Thần đang cúi đầu sát kiếm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bích Du ngồi bên cạnh. Huyết mạch của nàng cũng không phải đặc thù bình thường. Dưới tiên luân nhãn, Diệp Thần thì thào một tiếng, dường như có thể nhìn ra sự kỳ dị của huyết mạch Bích Du, thậm chí hắn có thể nhìn thấy một đóa hoa phù dung nở rộ trong đan điền Bích Du. Khó trách sẽ không phục huyền linh chi thể. Diệp Thần sờ cằm, huyết mạch cũng đặc thù như nhau, Bích Du này cũng có sự kiêu ngạo của nàng. Có điều nói đến huyền linh thể, ánh mắt Diệp Thần lại trở nên sáng tối bất định. Cùng là huyết mạch đặc thù Bích Du, tu vi ở chân dương cảnh đệ ngũ trọng, thế mà không thể ở trong tay huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương chống được 20 chiêu, hẳn có lý do tin tưởng thực lực của Cơ Ngưng Sương đã đạt tới một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. Không được nhìn ta. Bích Du đang nhắm mắt lạnh lùng một tiếng, giống như biết Diệp Thần đang nhìn mình. Diệp Thần dời ánh mắt đi, không nhịn được rùng mình một cái, Bích Du lạnh như băng khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh lão. Ta nghe nói lần này Chính Dương Tông đã bỏ hết vốn gốc. Phía trước, lão già Gia Cát duỗi lưng một cái. Ý của ngươi là gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đại. Không nghe nói sao? Lần này tham gia Tam Tông đại bỉ đệ tử, người nào đoạt hạng nhất, trong ban thưởng, sẽ thêm một khỏa ngũ văn linh đan. Gia Cát lão đầu nói xong thì không ngừng thổn thức tặc lưỡi. Ngũ văn linh đan. Lần này, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi kinh ngạc một chút, ngay cả Bích Du đang nhắm mắt dưỡng thần cũng không khỏi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tam Tông thi đấu, cứ mỗi 3 năm một lần là do Tam Tông luân phiên làm chủ, mà mỗi một lần ở Tam Tông thi đấu đều sẽ có ban thưởng tương ứng, mà phần thưởng này là do Đông Đạo Chủ tiến hành ban tặng. Tam Tông đại bỉ lần này, Đông Đạo Chủ là Chính Dương Tông, bởi vậy lúc này đây đệ tử giành chiến thắng trong Tam Tông, phần thưởng đương nhiên là do Chính Dương Tông cấp. Điều khiến Diệp Thần bất ngờ là Chính Dương Tông có quyết đoán lớn như vậy, lại đem Ngũ Văn Linh Đan làm phần thưởng. Làm luyện đan sư như thế nào lại không biết Ngũ Văn Linh Đan này mang ý nghĩa như thế nào? Hằng Nhạc Tông Từ Phúc từng nói, một mình lão có khả năng luyện chế linh đan cấp cao nhất là Tứ Văn Linh Đan, mà viên Ngũ Văn Linh Đan duy nhất chính là do lão cùng Đan Thần hợp tác mới luyện chế ra được. Bây giờ, Ngũ Văn Linh Đan của Chính Dương Tông xem như là phần thưởng, làm sao không để cho người khác khiếp sợ. Chính Dương Tông quyết đoán thật lớn a, Diệp Thần cũng giống như Gia Cát lão đầu, thổn thức chép lưỡi không ngừng. Ừm, là phách lực rất lớn. Gia Cát lão đầu rót một ngụm rượu, nhưng hình như vị trí hạng nhất này chẳng liên quan gì đến Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông các ngươi cả, bọn họ dám ban lời thưởng Ngũ Văn Linh Đan, đương nhiên sẽ không để Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông đoạt hạng nhất, có huyền linh thể, Hằng Nhạc và đệ tử Thanh Vân, không có hy vọng. Cho nên há há. Gia Cát lão đầu từ tốn nói, Ngũ Văn Linh Đan này ngay từ đầu đã không có nửa xu quan hệ với Hằng Nhạc và Thanh Vân. Hành động lần này của Chính Dương Tông, đơn giản là khoe khoang huyền linh thể của Chính Dương Tông. Nhưng cũng hết cách rồi. Lão già Gia Cát thở dài, người ta có vốn để khoe khoang. Cuồng vọng. So với Gia Cát lão đại, Diệp Thần mới nghĩ tới hai chữ này. Theo hắn thấy, Ngũ Văn Linh Đan kia là một khối thịt mỡ, bị Chính Dương Tông treo lên cao, mà Hằng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông đệ tử chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Mà sở dĩ hắn nói Chính Dương Tông cuồng vọng là vì ngay từ đầu bọn họ đã đem địa vị của mình so với Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông càng cao hơn, có thân thể huyền linh, khiến bọn họ không ai bì nổi, cao cao tại thượng, quan sát tất cả mọi người. Bây giờ ngược lại ta rất cảm tạ Lữ Chí ngày đó đánh nát đan điền của hắn, cũng có thể cảm tạ ngày đó bị Ngô Trường Thanh đuổi xuống Chính Dương Tông. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, nếu không thì tại một tông môn cuồng vọng thế này, sớm muộn gì ta cũng sẽ là người bị vứt bỏ. Đến Chính Dương Tông rồi. Trong lúc trầm tư, Gia Cát lão đại đã lười biếng đứng lên. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi ngước mắt lên. Xa xa, hắn thấy được một linh sơn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, cả linh sơn đều bị mây mù bao phủ, phảng phất giống như tiên cảnh nhân gian. Đã qua 3 tháng, ta lại trở về. Im lặng nhìn dãy núi này, Diệp Thần còn có một loại cảm giác không chân thực. 3 tháng tuy ngắn, nhưng với hắn mà nói, lại có một loại cảm giác phảng phất như cách một thế hệ, ngày đó hắn như rác rưởi bị đuổi xuống núi, sư môn ghét bỏ, sư huynh đệ khinh bỉ, người yêu lạnh lùng, tựa như cương châm đâm hắn thủng trăm ngàn lỗ. Trước kia từng bức hình ảnh, bây giờ rõ ràng trong mắt, lần nữa trở về, tâm cảnh là phức tạp, không thể nói là hận, nhưng phần oán hận kia lại vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa vết thương. Ngươi biểu lộ cái gì? Diệp Thần trầm mặt khiến Gia Cát lão đại ở bên cạnh có chút kinh ngạc. Không có việc gì. Hết chương 184. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.